Tần Chấn Bang không lời rồi, chỉ có thể là chỉ lấy Đinh Trường Sinh điểm một chút, không nói chuyện. Tần Mực càng là đối với cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa không lời rồi. Có bao nhiêu người đều nghĩ mượn dùng phụ thân lực lượng nhận thức kinh thành trong kia một chút nha nội. Tuy rằng không đến mức từng cái cấp bậc đều dùng được, nhưng là giống Đinh Trường Sinh nhân vật như vậy, chỉ cần phía trên có người phát câu, có thể suy ra, Đinh Trường Sinh lên trước chi lộ có khả năng thông thuận rất nhiều. Mà không có khả năng giống như bây giờ, treo cổ tại thạch ái quốc gốc cây này cây phía trên. Đinh Trường Sinh vẫn như cũ đem gian phòng an bài ở tại, nơi này chính là hắn và Trịnh Tiểu Ngài lần thứ nhất phát sinh quan hệ địa phương, mỗi một lần đến chỗ này đều có không giống với hương vị. Khi đó Trịnh Tiểu Ngài vẫn là Tưởng Văn Sơn tình phụ, ngắn ngủi này một năm thời gian, khi rời thế dị, Trịnh Tiểu Ngài ngược lại ngoan ngoãn làm chính mình tình phụ, mà Tưởng Văn Sơn cũng cồn xuất Hồ Châu, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới Tưởng Hải Dương đến, cũng không biết tên gia hỏa này mấy ngày nay thế nào. Chính mình xuống tay không có nặng nhẹ, không muốn thật đánh cho tàn phế. Đinh chủ nhiệm, là gọi món ăn còn là dựa theo tiêu chuẩn thượng? Nhân viên phục vụ thấy là Đinh tiên sinh, phi thường khiêm cung hỏi. Ân, ta hôm nay thỉnh chính là khách quý, làm đại sư phụ tự mình làm, đừng cho tiểu đồ đệ làm lừa gạt chúng ta, vẫn là lão bộ dạng A, ba người lược, đem các ngươi sở trường bưng phía trên đến. Được rồi, ta cái này đi an bài. Nhân viên phục vụ ngâm vào nước trà ngon sau cho mỗi nhân rót một chén, sau đó lui ra ngoài. Nhìn không ra, ngươi còn thường xuyên đến nơi này tiêu phí. Nơi này tiêu phí không thấp à? Tần Mực lạnh lùng hỏi. Không bình thường đến, nhưng là có đôi khi thật sự là mất mặt, không có biện pháp không đến. Tần tiểu thư, ngươi có phải hay không nhìn vừa rồi nhân viên phục vụ đối với ta rất quen thuộc liền kết luận ta là khách quen của nơi này rồi hả? Ngươi nghĩ sao? Tần Mực vẫn như cũ ôn hòa nói. Ha ha, Tần tiểu thư, ngươi giải tình hình thực tế, nơi này là Hồ Châu tốt nhất nghỉ phép tửu điếm, mà nơi này nhân viên phục vụ đều có hạng nhất cái khác tửu điếm nhân viên phục vụ không có bản sự, thì phải là nhận thức người, ngươi chỉ cần tới một lần, biết ngươi họ quá mức danh người nào, tiếp theo bảo quản có thể nhận ra, cho nên, ngươi nếu không tín, ngươi ngày mai đi thử một chút, chỉ cần ngươi còn điểm cái này gian phòng, nàng khẳng định nhận thức ngươi. Đinh Trường Sinh nói xảo. Kỳ thật đây thật là ngụy biện, nơi này nhân viên phục vụ sở dĩ nhận thức chính mình, thật đúng là nhân viên phục vụ trí nhớ tốt, hoàn toàn là bởi vì chính mình đến đây không chỉ một lần, hơn nữa mỗi lần đến đều phải đến cái này gian phòng, nói như vậy thật đúng là hướng đến chính mình mặt phía trên rát vàng. Nga, nơi này nhân viên phục vụ còn có bản lãnh này, Tần Mực nửa tin nửa ngờ nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói chuyện. Tần Chấn Bang đồng dạng thiếu thiếu không nói chuyện, chính mình lời này có thể lừa gạt ra đời không sâu Tần Mực, nhưng là tuyệt đối lừa gạt không được lão hồ ly Tần Chấn Bang. Nhân viên phục vụ vừa mới đem đồ ăn lên hết, không đợi Đinh Trường Sinh phát biểu nâng cốc chúc mừng từ, điện thoại của hắn liền vang, vừa nhìn vẫn là từ Kiều Kiều đánh đến. Ngượng ngùng, ta nhận lấy điện thoại, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên ra gian phòng. Này, thì thế nào? Gì? Không phải là ngươi muốn ta tới tìm ngươi nha, ngươi ở đâu, có phải hay không tại Hồ Ly Tinh? Từ Kiều Kiều ghen nói. Vâng, làm sao ngươi biết, ta ở đây, ngươi làm nhân viên phục vụ đưa ngươi đến đây đi. Đinh Trường Sinh chuyên môn khí Từ Kiều Kiều nói, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này chẳng lẽ đối với chính mình thật có ý tứ. Đinh Trường Sinh cũng chưa tiến vào, liền tại bên ngoài chờ đợi Từ Kiều Kiều đến, bởi vì đi ra thời điểm không mang áo khoác đi ra. Mà cái này gian phòng lại là tại hồ, mặt hồ gió lớn, đợi Từ Kiều Kiều đến thời điểm, Đinh Trường Sinh dĩ nhiên đông lạnh thành một đoàn. Tại sao lâu như vậy, đông chết ta? Người ngốc à, không biết xuyên món quần áo đi ra, đi nhanh đi vào. Từ Kiều Kiều kéo lấy Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, đừng cấp bách, ta và ngươi nói sự kiện, trong này à, có nữ nhân vừa ý ta, nhưng là ta không kia tâm tư. Cho nên đợi một chút đi vào thời điểm ta nói ngươi là bạn gái của ta, ngươi không muốn xuyên bang. Đinh Trường Sinh dặn dò. Này có cái gì làm lộ, ngươi vốn chính là bạn trai ta nha, ta đi nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì không biết xấu hổ nữ nhân, dám thưởng ta nam nhân. Từ Kiều Kiều nói xong xoay gợi cảm mông đẩy cửa vào gian phòng, Đinh Trường Sinh vừa nhìn không đúng, này còn cao đến đâu, đuổi đi theo sát. Trường Sinh, vị này là... Tần Chấn Bang vừa nhìn Từ Kiều Kiều phía sau theo lấy tiến đến Đinh Trường Sinh, cấp bách vội hỏi. Ách, cái kia Tần tiên sinh, Tần tiểu thư, Ta giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của ta, tại ngân hàng công tác, chúng ta buổi chiều còn có chút việc, cho nên khiến cho nàng tới rồi. Kiều Kiều, vị này là Tần tiên sinh, vị này là nữ nhi của hắn Tần Mặc tiểu thư. Đinh Trường Sinh tại một bên giới thiệu. Bởi vì mở cửa trước Đinh Trường Sinh ngôn ngữ xúi dục, cho nên từ Kiều Kiều đối với Tần Chấn Bang coi như là tôn trọng, mỉm cười cúi đầu vấn an, nhưng là đối với Tần Mặc nhưng là không còn khách khí như thế, chính là gật gật đầu cho dù là trôi qua, khiến cho duỗi tay muốn cùng từ Kiều Kiều bắt tay Tần Mặc lúng túng không thôi. Cái này Đinh Trường Sinh trong lòng mừng như trúng số, nhà đầu kia, theo gặp lần đầu tiên khởi liền nồng nồng ta lại không đắc tội ngươi, ngươi làm cái gì vậy, cho nên, ác nhân tự có ác nhân trị. Làm này lưỡng nữ nhân đánh một trận không có khói thuốc súng chiến tranh a. Từ tiểu thư tuổi trẻ mỹ mạo, Đinh tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Đến, ta xem như khách nhân, nhịn không được trước tiên chúc mừng các ngươi nhị vị rồi. Tần Chấn Bang thấy thế nhanh chóng bưng ly rượu lên tan ra lúng túng khó xử. Ai u, Tần tiên sinh, này thì không dám, cảm ơn, cảm ơn. Đinh Trường Sinh làm thụ sủng nhược kinh trạng, nói ngắn lại, này trình diễn được coi như là đúng chỗ. Có hai cái nữ nhân tại bàn rượu phía trên tranh đấu gay gắt, bữa cơm này ăn ý cảnh liền có thể nghĩ, Tần Mặc lúc mới đầu còn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không đắc tội cái này nữ nhân a, làm sao khắp nơi châm đối với chính mình, đến sau này mới hiểu được, đối phương là đem mình làm thành tình địch, không khỏi giờ khóc giờ cười, dứt khoát không ăn cơm rồi, ngươi là đem ta đương tình địch ư, ta khiến cho ngươi nhìn nhìn cái gì mới là tình địch, vì thế, người cấp Đinh Trường Sinh rót rượu. Ta liền cấp Đinh Trường Sinh đĩa rau, phía sau Đinh Trường Sinh mới hiểu được cái gì gọi là kiền tự trói, mà Tần Chấn Bang ngược lại mừng rỡ chế giễu, chính mình tự rót tự uống, uống quên cả trời đất. Khó khăn bữa ăn mới xem như đã xong, đem Tần Chấn Bang cha và con gái đưa đến khu biệt thự nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh mới xem như an tĩnh xuống. Như thế nào, biểu hiện của ta còn có khả năng a? Từ Kiều Kiều duỗi tay khóa ở Đinh Trường Sinh cánh tay hỏi. Ân, này không phải có thể a, này quả thực chính là siêu trình độ phát huy a. Đúng rồi, đi, đi hồ vừa đi đi, thương lượng một chút chúng ta sự tình, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đinh Trường Sinh kéo Từ Kiều Kiều hướng hồ một bên tiểu đường đi tới. Ai ai, làm sao đi chỗ đó a, nơi này không phải là cũng không có người nha, tại nơi này nói. Từ Kiều Kiều vẫn như cũ đối với Đinh Trường Sinh lòng cảnh giác rất nặng. Ai, ta nói, người như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Nơi này người đến người đi, vạn nhất tai vách mạch rừng làm sao bây giờ? Đến lúc đó là người đi vào hay là ta đi vào? Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Cái này, người không nên tức giận nha, ta là nói nơi này nói cũng không sao chứ. Nơi này, người nhìn nhìn, đúng không, nào có nhân à? Từ Kiều Kiều vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình. Được rồi, cho ngươi hai con đường, một là đi hồ một bên đường nhỏ, một là mướn phòng, ngươi chọn a. Đinh Trường Sinh lập tức bỏ ra Từ Kiều Kiều cánh tay, thở phì phì nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1330 chương. Liêu manh, Từ Kiều Kiều nhìn Đinh Trường Sinh không có ý tốt bộ dạng, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi hồ một bên. Từ phía sau lưng nhìn lại. Này hai người ngược lại rất giống là một đôi yêu đương tiểu tình lữ, người khác không biết chính là, này hai người đang tại mưu đồ bí mật như thế nào đem Chu Hồng Quân thẻ ngân hàng khả năng tồn tại tiền làm của riêng. Người tính toán làm ai đi làm chuyện này? Từ Kiều Kiều hỏi. Chuyện này ngươi không cần lo cho, ngươi chỉ cần đến lúc đó dựa theo chính quy trình tự thao tác là được, sau khi chuyện thành công, ta thực hiện hứa hẹn, nhưng là chuyện này ngươi muốn giữ bí mật, bất luận kẻ nào cũng không thể biết. Bao gồm cha mẹ của ngươi, còn ngươi nữa đem. Đến cái kia một nửa, nói đến đây ta thì càng thêm lo lắng rồi. Ngươi nói ngươi nếu tương lai có bạn trai, ngươi có khả năng hay không đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài. Đinh Trường Sinh giống như vừa mới nhớ tới tự đắc. Yên tâm đi, ta không có khả năng ngu như vậy, này dù sao cũng là quan hệ đến tiền đồ của ta. Tiết lộ ra ngoài đối với ta có chỗ tốt gì à, chúng ta bây giờ là một sợi thừng thượng châu chấu. Chỉ cần ngươi không nói, ta tin tưởng chuyện này không có người biết. Từ Kiều Kiều. Lời thề son sắt nói. Nhưng là ta vẫn chưa yên tâm. Ngươi cứ tự nhiên à, ngươi muốn như thế nào mới có thể yên tâm à? Từ Kiều Kiều bắt đầu ngại Đinh Trường Sinh dài dòng. Bằng không, ngươi thật làm bạn gái của ta quên đi, chỉ có như vậy ta mới có thể an tâm. Đinh Trường Sinh vừa dùng kính, đem Từ Kiều Kiều khoác ở cánh tay của mình gắt gao kẹp lấy. Thôi đi, nghĩ sướng vãi, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ta nhưng là ghen, cho nên, ngươi là ngươi, ta là ta, làm xong vụ này, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta quá của ta cầu độc mộc. Từ Kiều Kiều không chút nào mua sổ sách. Nói, được rồi, ngươi liệt kê một cái danh sách, ta bên này cần phải chuẩn bị tài liệu gì. Cũng không cần tài liệu gì, chuẩn bị nhất tấm thẻ căn cước sao chép món, một phần trao quyền ủy thác thư, đến lúc đó cầm lấy thẻ ngân hàng trực tiếp đi quầy tìm ta là được, đúng rồi, có mật mã sao? Hiện tại còn không biết, đến lúc đó rồi nói sau, người đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là, không được lời nói, chúng ta sẽ tìm cơ hội. Đinh Trường Sinh nói, người nói nhẹ, ta đi ra một chuyến dễ dàng ư, thậm chí, Hà Tình thực khả năng sắp sinh. Một ngày một chiếc điện thoại thúc giục ta nhanh đi về đâu. Được rồi, ta đã biết, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, buổi tối ta còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh nói. Từ Kiều Kiều vẫn đang làm một cái trăm vạn phú ông xinh đẹp mộng, nhưng là cái này mộng là thành lập tại Đinh Trường Sinh đồng ý trụ cột phía trên, cho nên khi nàng quyết định mạo hiểm cùng Đinh Trường Sinh hợp tác khi lên, liền cầu nguyện này tiền bên trong càng nhiều càng tốt. Cơm chiều thời gian. Đinh Trường Sinh đến Thạch Ái Quốc ra bên trong, Thạch Mai Trinh còn không có trở về, trong nhà chỉ có Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc ở nhà, Tiêu Hồng thấy là Đinh Trường Sinh đến đây, bồi tiếp nói vài câu liền lên lầu, bởi vì đêm đó sự tình, Tiêu Hồng. Đối với Đinh Trường Sinh là vừa hận vừa sợ, không nói mình bị hắn tự mình tại xe bên trong đuổi kịp, chính là những hình kia cùng video có thể làm Thạch Ái Quốc xé xác nàng, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh là có thể trốn liền trốn. Trường Sinh, ăn chưa? Nếu không cùng một chỗ chịu chút, Thạch Ái Quốc hỏi. Bí thư, ngài ăn đi, ta ăn rồi, ta đến là muốn hướng ngài hồi báo một chút về PX cái kia hạng mục tiến triển tình trạng. Nga, người nói, ngày đó Khôn Thành Hòa Hạc Hiên đến ta chỗ đó cáo ngươi trạng, nói cái này mục nếu xong rồi liền toàn do ngươi không phối hợp, người nói hạng mục này còn có khả năng lại về đến, như thế nào, có tin tức. Thạch Ái Quốc trên mặt không có một chút hỉ nộ. Nhạc buồn biểu hiện. Nếu Đinh Trường Sinh không có từ Cố Thanh Sơn nơi đó biết Thạch Ái Quốc ý tứ, chính mình không biết hướng đến thiết bản thượng đá mấy đá đâu. Tại Hồ Châu, vô luận nói như thế nào, Thạch Ái Quốc mới là chính mình lớn nhất, điểm này Đinh Trường Sinh là rất rõ ràng, cho nên ranh giới cuối cùng của hắn là tôn theo Thạch Ái Quốc ý kiến, dù sao này khai phát khu cũng là Hồ Châu khai phát khu, lại không phải là ta. Đinh Trường Sinh một người, nếu như hạng mục này chiêu không đến, nhiều lắm là không lên vì. Vậy cũng so loạn thành vì tốt hơn nhiều. Hôm nay cái kia nhà đầu tư ước ta ăn cơm, ta thỉnh bọn hắn ăn bữa cơm, Tần Chấn Bang cái này nhân ngài nghe nói qua sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Chấn Bang, Thạch Ái Quốc một bên nhấm nháp trong miệng mễ, một bên như có điều suy nghĩ nghĩ. Bắc Kinh đến, giống như bối cảnh rất thâm hậu, này một khối ta cũng cầm không chuẩn, cho nên thư mời ký làm chỉ thị, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Người vừa nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới, có phải hay không Bắc Kinh Tần ra? Có khả năng là A, hơn nữa còn đã mang ra Lương tỉnh trưởng ép ta, nhìn đến hắn và Lương tỉnh trưởng cũng có quan hệ, cho nên ta thật sự là không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, hạng mục này chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đinh Trường Sinh lại một lần nữa nhắc nhở. Hắn chính là nghĩ tại Thạch Ái Quốc nơi này đòi một thanh thượng phương bảo kiếm, hạng mục này rốt cuộc muốn như thế nào, người cấp cái lời chắc chắn. Lương tỉnh trưởng, hắn và Lương tỉnh trưởng cũng nhận thức, Thạch Ái Quốc ăn kinh ngạc, đem bát đặt ở bàn ăn phía trên, hỏi. Giống như quan hệ không phải là ít, mặt khác, bàn thạch đầu tư Dương Phụng Tê cùng hắn cũng là tương đối quen, như vậy nhìn đến, cái này Tần Chấn Bang giống như quan hệ không giống bình thường. Ân, Trường Sinh, người cái này nhắc nhở phi thường đúng lúc, đúng rồi, cái này Tần Chấn Bang hiện tại còn tại Hồ Châu sao? Hẳn là còn tại Hồ Châu. Nghe được Thạch Ái Quốc hỏi như vậy, xem ra là hắn là muốn gặp một lần cái này Tần Chấn Bang rồi, như vậy Tần Chấn Bang phó thác chính mình sự tình cũng không cần phải hơn nữa, làm đoạn thời gian này thư ký, Đinh Trường Sinh xem như đã nhìn ra. Thạch Ái Quốc tính cách xác thực có một cái chỗ thiếu hụt, thì phải là chiêm tiền cố hậu, rất ít tiếp theo cái không ướt át bẩn thỉu quyết định. Vậy thì tốt, người cho ta ước một chút hắn, ta muốn hôn tự gặp hắn một chút, dù sao, lớn như vậy hạng mục. Đối với hắn tới nói cùng đối với Hồ Châu tới nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Thạch Ái Quốc vọng tưởng che giấu gặp Tần Chấn Bang chân thật mục đích, nhưng là đây cũng làm sao có thể giấu giếm được Đinh Trường Sinh đâu. Đinh Trường Sinh nguyện vọng hoàn toàn thất bại rồi, điều này cũng gián tiếp xác nhận Cố Thanh Sơn lời nói, thì phải là về hạng mục này, Thạch Ái Quốc thật là không coi trọng, nhưng là nếu không coi trọng hạng mục này, kia cần gì phải gặp Tần Chấn Bang đâu này. Lãnh đạo tâm tư ngươi không muốn đoán, làm người làm cái gì liền làm cái đó a. Đinh Trường Sinh theo Thạch Ái Quốc trong nhà đi ra thời điểm gọi điện thoại cấp Tần Chấn Bang, thỉnh hắn ngày mai 10 giờ sáng đến thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc muốn gặp hắn. Xem đi, tiểu tử này vẫn có một chút bản sự, nhanh như vậy liền an bài chúng ta cùng Thạch Ái Quốc gặp mặt, có thể nói hạng mục này phải chăng có thể thuận lợi ngụ lại Hồ Châu, ngay tại Thạch Ái Quốc trên người, đừng nhìn để Khôn Thành là tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký bí. Thư, nhưng là tại Hồ Châu, thật đúng là không thể cùng Thạch Ái Quốc đối kháng, chính là không biết cái này Thạch Ái Quốc còn có thể Hồ Châu ngây ngô bao lâu. Tần Chấn Bang đối với Tần Mực nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng Thạch Ái Quốc đi quá gần lời nói, sẽ không ảnh hưởng tương lai Tân Hồ Châu lãnh đạo ban từ cùng chúng ta quan hệ đâu này. Tần Mực lo lắng nói. Vậy cũng không có khả năng, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chính là muốn thúc đẩy hạng mục này rơi xuống đất, về phần sau khi hạ xuống, thì phải là Hồ Châu xí nghiệp, vô luận ai tại đài phía trên, chúng ta cũng là muốn nộp thuế, một phần đều không thể thiếu, mặc dù là không có tình nghĩa. Đến, còn có lợi ích đâu, Tần Chấn Bang cáo giả cười nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1331 chương. Tại Thạch gia không có nhìn thấy Thạch Mai Trinh, không nghĩ tới xảy ra thị ủy gia trúc viện về sau, ngược lại nhìn thấy Thạch Mai Trinh một mình khóa một cái khôn bao thực cô đơn một mình hướng gia trúc viện đi đến. Cúi đầu không biết tại suy nghĩ vấn đề gì, liền Đinh Trường Sinh thổi còi đều hình như không có nghe thấy. Này, nghĩ gì thế? Đinh Trường Sinh quay cửa sổ xe xuống thủy tinh, hướng về Thạch Mai Trinh hô. Tại sao là ngươi à? Thạch Mai Trinh thấy là Đinh Trường Sinh, không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, mở cửa xe lên xe. Ta đi nhà ngươi tìm ba ngươi hội báo chút chuyện, ba ngươi nói ngươi còn không có trở về, như thế nào, gặp được việc khó rồi hả? Ai nha, làm xí nghiệp nào có không gặp được việc khó, mỗi ngày đều là một chút lạn việc, xử lý không xong lạn việc, ta thật sự là không biết trước kia Tiêu Hồng là như thế nào sống qua đến, ta đều nhanh chóng đỡ không nổi nữa. Thạch Mai Trinh lần này cư nhiên không có mắng Tiêu Hồng, ngược lại là tán thưởng khởi nàng. Như thế nào, biết mở công ty không dễ dàng a? Đinh Trường Sinh cười nói. Ai, thật sự là quá không dễ dàng, ngươi là không biết. Mỗi ngày không phải là nơi này ra vấn đề chính là chỗ đó xảy ra vấn đề, hơn nữa giống như vĩnh viễn đều có một chút ngươi ngoài dự đoán sự tình tại chờ ngươi. Này là được rồi a, không gây dựng sự nghiệp không biết gây dựng sự nghiệp gian nan, theo ta nhìn, ngươi và Tiêu Hồng nếu là loại này quan hệ, ngươi cũng không sửa đổi được, hơn nữa các ngươi vẫn là đồng học quan hệ, nếu như có thể, không bằng các ngươi làm một trận, như vậy còn có cái thương lượng người, không đến mức cho ngươi mệt như vậy. Đinh Trường Sinh thăm dò khuyên giải nói. Đinh Trường Sinh, người có ý tứ gì, có phải hay không muốn ăn đòn, để ta cùng nàng hợp tác, người nghĩ thì hay lắm, đúng rồi, người như thế nào sẽ nói như vậy, tiểu hồ ly kia tinh có phải hay không câu dẫn ngươi. Nói Thạch Mai Trinh đại tiểu thư tính tình liền đi lên, cũng không quản Đinh Trường Sinh đang tại lái xe, duỗi tay tại Đinh Trường Sinh đùi thượng chính là hung hăng vặn một cái, đau Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa làm ô tô không khống chế được. A, thật tốt, coi như ta chưa nói, ngươi như thế nào thật nhéo a, ngươi có biết nơi này thịt nhiều đau không? Biến thái. Ngươi mới biến thái, về sau như vậy nói ta không nghĩ tiếp tục nghe được lần thứ hai, nếu không lời nói, đem ngươi cái kia ngoạn ý cho ngươi nhéo xuống. Thạch Mai Trinh này sinh ác độc nói. Thật tốt, quên đi, ngươi đây là chó cắn lã động tân, không nhìn được người tốt tâm, ta đây là đau lòng ngươi, ngươi nhìn ngươi, trước kia ngoạn hơn thống khoái. Hiện tại xong rồi a, tốt lắm, xuống xe a, ta còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Ta không, ta đêm nay đi theo ngươi. Thạch Mai Trinh miệng nhất quyết, kiên quyết không dưới xe. Ta đêm nay nơi nào cũng không thể đi, ta đêm nay muốn đi bồi giường, cha nuôi ta nằm viện, buổi tối không thể không có người bồi tiếp. Đinh Trường Sinh nói ngược lại nói thật, lúc ban ngày Dương Hiểu bồi tiếp, buổi tối cơ bản đều là Đinh Trường Sinh đi bồi tiếp. Cố Hiểu Manh hiện tại vừa vặn điểm, này vẫn để cho Đỗ Sơn Khôi thời thời khắc khắc theo lấy, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cố Thanh Sơn bị bệnh, Thạch Mai Trinh sửng sốt hỏi. Đúng vậy à, ung thư, phỏng chừng không thời gian dài bao lâu, cho nên ta nghĩ nhiều bồi bồi hắn. Đinh Trường Sinh tinh thần chán nản nói. Ta đây cũng đi à, ta giúp ngươi. Thạch Mai Trinh nói. Ai nhà, này đêm hôm khuya khoắt, người đi tính xảy ra chuyện gì à, người nếu nghĩ đi xem hắn một chút, vẫn là ban ngày đi thôi, nhớ rõ muốn lên ngõ đi, buổi chiều không thể đi xem bệnh người, điểm xấu, hiểu chưa? Ai, vậy được rồi, buổi tối nhớ rõ nhiều đắp chút, bệnh viện lãnh. Thạch Mai Trinh lần này ngược lại rất phối hợp mở cửa xe phía dưới xe, Đinh Trường Sinh nhìn nàng biến mất tại thị ủy gia trúc viện cửa, lúc này mới phát động ô tô ly khai. Đinh Trường Sinh đến bệnh viện thời điểm vốn cho rằng phía sau sẽ không có nhân đến dò hỏi rồi, không nghĩ tới cách cửa kính, nhìn đến Đường Linh Linh cư nhiên ngồi ở trước giường bệnh đang cùng Cố Thanh Sơn nói chuyện cái gì, nhìn đến Đường Linh Linh gương mặt ngưng trọng bộ dạng, Đinh Trường Sinh lui trở về, ngồi ở trước cửa ghế dựa phía trên. Nhìn bộ dạng Cố Thanh Sơn tại hướng Đường Linh Linh bàn giao công tác, phía sau chính mình đi vào không thích hợp, tuy rằng mình là Cố Thanh Sơn con nuôi. Nhưng là chính mình vẫn là Hồ Châu một tên nhân viên công vụ, phải biết có thể biết, nhưng là về tổ chức thượng một việc, chính mình còn chưa phải biết thì tốt hơn. Nhìn nhìn Dương Hiểu hình như không tại bệnh viện bên trong, vì thế lấy ra điện thoại cấp Dương Hiểu gọi một cú điện thoại, nhìn nhìn Cố Hiểu Manh có phải hay không cũng trở về nhà rồi. Đây là con một gia đình bi ai, một khi phụ mẫu có bệnh có tai, phải trông cậy vào này duy nhất con gái hầu hạ, nhưng là như vậy hầm một người. Là ai đều khả năng có đủ thời điểm đây là cái gọi là lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, càng huống hồ Cố Hiểu Manh cái này con gái một thật đúng là trông cậy vào không lên. Mẹ nuôi, ta là Trường Sinh A, ngươi về nhà sao? Trường Sinh A, ta về nhà, ngươi ở chỗ nào? Dương Hiểu nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, hốc mắt chớp mắt ẩm ướt, phía sau một chiếc điện thoại đều còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Ta tại bệnh viện, ngươi yên tâm đi. Ta buổi tối bồi tiếp cha nuôi, không có việc gì, đúng rồi, ta Hiểu Manh tỷ trở về sao? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Trở về, vừa mới trở về, cũng chưa việc, Trường Sinh, mẹ nuôi cái gì cũng không nói rồi, cảm ơn ngươi. Dương Hiểu nghẹn ngào nói. Mẹ nuôi, nói lời này không phải là xa nha, đây đều là ta nên làm, ta muốn là phía sau không làm chút chuyện, kia còn có thể đợi tới khi nào, có phải hay không, ngươi chiếu cố tốt thân thể của chính mình. Thế là xong à, nơi này giao cho ta à, cha nuôi ta đang cùng bộ người đàm luận, ta đợi ý một chút đi vào nhìn nhìn, ta nhìn cha nuôi tình huống còn có khả năng à. Đinh Trường Sinh đứng ở ngoài cửa, nhìn bên trong trò chuyện vui vẻ Cố Thanh Sơn nói. Ai, đây thật là nghĩ không ra tai họa à, mặc cho số phận à. Như vậy sao được chứ, cha nuôi ta còn trẻ như vậy, ta là nghĩ như vậy, ta đợi ý một chút cùng tỉnh thành thục nhân liên lạc một chút. Nhìn nhìn có thể hay không chuyển tới tỉnh đi nhìn, cấp 1 có một cấp trình độ, Hồ Châu không được liền đi tỉnh, tỉnh không được liền đi Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, nếu nước ngoài hiệu quả tốt liền đến nước ngoài đi, mẹ nuôi, người yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, ta liền sẽ không để cho cha nuôi. Quên đi, không nói, Đinh Trường Sinh lau một cái ánh mắt nói. Thật tốt, Trường Sinh, người có phần này tâm, chúng ta tâm lĩnh, đi từng bước nhìn từng bước a. Dương Hiểu tại đầu bên kia điện thoại đã là nghẹn ngào không được. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, suy nghĩ thật lâu, nếu Cố Thanh Sơn cái bệnh này chẩn đoán chính xác rồi, thì không thể trì hoãn nữa rồi, vì thế đứng lên lại đi tìm cái kia bệnh lý thất chủ nhiệm Khương tiến sĩ. Nhưng là đến bệnh lý cửa phòng bên ngoài, không lại nhìn thấy cái kia Khương tiến sĩ, chỉ thấy một cái tóc dài nữ nhân trước máy vi tính sắp xếp số liệu, nghe được Đinh Trường Sinh gõ cửa, nói một tiếng tiến đến. Xin chào, ta tìm một cái Khương chủ nhiệm, nàng có ở đây không? Chuyện gì? Xin hỏi nàng có ở đây không? Đúng là ta, xin hỏi chuyện gì? Ngươi chính là Khương tiến sĩ. Đinh Trường Sinh giật mình hỏi, bởi vì ngày đó thấy kia vị Khương tiến sĩ thời điểm, Khương tiến sĩ mang theo khẩu trang đầu cháo, người mặc màu trắng áo dài, chính là lộ hai con mắt tại bên ngoài. Đinh Trường Sinh căn bản không có khả năng nghĩ đến trước mắt vị mỹ nữ này chính là Khương tiến sĩ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1332 chương. Chuyện gì, ta thực bận rộn, người nếu không có việc gì nói mời đi ra ngoài a. Vị này Khương tiến sĩ gương mặt lãnh ngạo, làm Đinh Trường Sinh ăn một cái đinh mềm. Khương tiến sĩ, ta họ Đinh, ta gọi Đinh Trường Sinh, ta là Cố Bộ trưởng nhà Trúc, ta biết, ta nhận thức ngươi. Ta là hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Nga, là có chuyện như vậy, ta là muốn hỏi một chút, cha nuôi ta bệnh có thể ở Hồ Châu làm giải phẫu sao? Đinh Trường Sinh không kịp cùng nàng so đo, chỉ có thể là trước giải quyết rồi vấn đề của mình nói sau, hiện tại bệnh viện bên trong đại phu nghiêu bức vô cùng, xem bệnh. Cứ nhìn chính mình, thân nhân bệnh nhân một chút cũng không thể hỏi vì sao, lý do là giải thích ngươi cũng không hiểu, ngươi cứ giao tiền là được. Có thể làm, vì sao không thể làm? Khương tiến sĩ lông mày nhẹ nhăn hỏi. Ta là nói, nơi này trình độ cao vẫn là Giang Đô trình độ cao. Đinh Trường Sinh nghiêm túc hỏi. Cái này ta nói không tốt, bệnh viện chúng ta cũng là tam giáp, đến tỉnh thành cũng là tam giáp, nhưng là về phần trình độ vấn đề, ta không có đánh giá tư cách, đó là cục vệ sinh sự tình, đúng không? Ngươi nếu không có vấn đề gì, có thể đi ra ngoài. Ta thực bận rộn. Lời này tương đương chưa nói, Đinh Trường Sinh cắn chặt răng, nén giận nuốt xuống bụng quan phía trên môn lui ra ngoài, đi ra không nhiều lắm xa, lấy ra điện thoại đánh cho Uông Minh Kha. Phía sau Uông Minh Kha vừa mới tan tầm, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm văn phòng, nghe được điện thoại di động kêu, cầm lấy vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, cả người chấn động, tên tiểu oan gia này như thế nào phía sau gọi điện thoại tới rồi, hôm nay là sinh nhật của mình. Lão công đã sớm xin nghỉ về nhà cấp mình làm đồ ăn đi, nếu hắn đến đây làm chính mình bồi hắn nên làm cái gì bây giờ? Đây là ngoài giá thú tình mâu thuẫn, người vĩnh viễn không biết xung đột khi nào thì đến, đương nhiên, người cũng vĩnh viễn không biết cái này xung đột thật đến khi ngươi nên làm thế nào tuyển chọn. Tại sao lâu như vậy không nghe điện thoại, không tiện à? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn hỏi. Không phải là, ta phóng bao rồi, không nghe thấy. Uông Minh Kha hèn nhát hồi đáp, nghĩ đợi ý một chút nên như thế nào cự tuyệt hắn. Là như thế này, người giúp ta hỏi thăm một chút bệnh viện các ngươi làm nham loại giải phẫu này nhiều không? Xác suất thành công như thế nào? Thì sao, người bị bệnh? Uông Minh Kha tâm lý một trận buông lỏng, ân cần hỏi nói. Người mới bị bệnh, người có đúng hay không rất cao hứng ta phải bệnh a? Ta có phải hay không chết cho phải đây? Đêm nay Đinh Trường Sinh khí một mực không thuận. Lại tăng thêm vừa mới tại Khương tiến sĩ chỗ đó bị tức, cho nên cách điện thoại đều tát đến Uông Minh Kha. Trên người. Không phải là, ta không phải là ý đó, ta là quan tâm ngươi, vậy là ai a? Hiện tại đừng lo a. Là cha nuôi ta muốn cho hắn chuyển viện đến tỉnh đi, ngươi hỏi thăm một chút bệnh viện các ngươi, mau chóng cho ta cái đáp lời. Đinh Trường Sinh nói. Thật tốt, ngươi đợi, ta cái này đi hỏi thăm một chút. Đợi có thể cho ngươi đánh tới. Uông Minh Kha nhiệt tâm nói, chỉ cần không phải là đêm nay làm chính mình đi ra ngoài bồi hắn, cái khác hết thảy đều tốt nói, đối với nàng tới nói, Đinh Trường Sinh chính là một cái. Ma quỷ cùng thiên sứ hóa thân, mỗi khi nàng lơ đãng lúc, hắn tổng sẽ xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong, điều này làm cho nàng thực khẩn trương, tổng lo lắng loại này gian tình bại lộ, nhưng là nội tâm của nàng lại khát vọng hắn xuất hiện. Bởi vì mỗi một lần hắn đều có khả năng làm nàng biết cái gì mới là làm nữ nhân chỗ tốt. Cái loại này chết rồi sống quá đến cảm giác là bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả. Đinh Trường Sinh nghĩ việc, sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của hắn tùy theo điện tín sóng ngắn chuyển đến tỉnh thành Giang Đô, chuyển đến vừa rồi tại điện thoại bên trong khúm núm nữ nhân trên người. Nhìn như ôn nhu, kỳ thực cuồng dã, nhìn như yếu đuối, kỳ thực kiên cường. Càng làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này nữ nhân thân phận. Uông Minh Kha trước kia nói chính mình lão công là tỉnh chính phủ, nhưng là tùy theo La Minh Giang chuyển thành tỉnh ủy thư ký, nguyên lai tỉnh chính phủ văn phòng biến thành văn phòng tỉnh ủy công thính, trên cơ bản lực lượng có sẵn đều theo tới tỉnh ủy bên này, mà nàng lão công cư. Lại chính là văn phòng tỉnh ủy công thính phó chủ nhiệm Trần Cao Chót Vót, Trần Cao Chót Vót nhiều tuổi, cư nhiên có thể tìm tới tuổi trẻ mỹ mạo Uông Minh Kha. Trong này có bao nhiêu việc là nói rõ ràng. Càng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, bị Trần Cao Chót Vót xem là hòn ngọc quý trên tay nữ nhi, cư nhiên không phải là chính mình loại, kia cái phía dưới loại lão lưu manh chính là làm Đinh Trường Sinh thu thập dễ bảo, tại Đinh Trường Sinh xưởng thuốc bên trong cam tâm đảm nhiệm cố vấn. Tần An Hảo, cho nên có đôi khi ngươi thấy cũng không đều là thật sự, trên cái thế giới này tốt nhất lừa gạt ngươi đúng là ánh mắt của ngươi, ngươi thấy người khác ngăn nắp. Ngươi nhìn không tới ngăn nắp phía dưới che giấu dơ bẩn, ngươi thấy tiền của người khác đến dung dịch, nhưng là không thấy được người khác trả giá là cái gì, cho nên, chúng ta có đôi khi quá chú trọng kết quả to lớn mà bỏ quên quá trình gian nan. Người muốn cho cô bộ trưởng chuyển viện, sau lưng một cái nữ nhân âm thanh cắt đứt Đinh Trường Sinh ý nghĩ. Đường tỷ, người như thế nào còn chưa đi? Đinh Trường Sinh quay đầu vừa nhìn là vừa mới tại phòng bệnh bên trong cùng Cố Thanh Sơn nói chuyện Đường Linh Linh. Đúng vậy à, ta tin tưởng, Giang Đô chữa bệnh trình độ khẳng định so Hồ Châu cao, cho nên, ta nghĩ đến Giang Đô đi nhìn nhìn, có thể có tốt, chúng ta làm chi thế nào cũng tuyển chọn phá hư đây này. Đinh Trường Sinh nói, việc này ngươi và Cố Bộ trưởng thương lượng sao? Đường Linh Linh lông mày nhíu một cái hỏi. Vừa rồi Cố Thanh Sơn còn tại cho nàng bàn giao gần đây bộ một chút nhanh cần gấp xử lý vấn đề, lúc này như thế nào nghĩ chuyển viện rồi, nếu như Cố Thanh Sơn chuyển viện đến tỉnh, như vậy thì ý vị Cố Thanh Sơn tạm thời chính xác là muốn rời đi Hồ Châu chính đàn. Hắn tại Hồ Châu ở, Hồ Châu tổ chức bộ đại chuyện nhỏ đều có khả năng xin chỉ thị hắn, nhưng là hắn phải rời khỏi Hồ Châu, như vậy bộ nhất định phải trước chọn một gia đến chủ sự người. Như vậy nói, Cố Thanh Sơn rất nhiều quyết sách thực khả năng thì không thể cùng. Khi chứng thực, giống hôm nay như vậy Đường Linh Linh có thể đến xin phép một chút, ngày mai là có thể đại biểu Cố Thanh Sơn đi xử lý, vô luận là phó bộ trưởng vẫn là thường vụ phó bộ trưởng đều không xen tay vào được, chẳng khác nào tổ chức bộ còn tại Cố Thanh Sơn trong tay, nhưng là nếu đi. Tỉnh có thể liền không giống với, xin chỉ thị đã dậy chưa như vậy thuận tiện. Việc này còn dùng thương lượng sao? Cái này không phải là rõ ràng sự tình sao, tỉnh chữa bệnh điều kiện cùng trình độ khẳng định so Hồ Châu cao, này còn có suy nghĩ. Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Trường Sinh, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi vẫn là cùng Cố Bộ trưởng thương lượng một chút a, nghe một chút ý kiến của hắn, ta thực lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là chuyện này ngươi tốt nhất hay là nghe Cố Bộ trưởng nói. Đường Linh Linh ý vị thâm trường nói. Đinh Trường Sinh liền không rõ, đến tận sau lúc đó. Còn có cái gì là không bỏ xuống được đây này, cũng không cùng Đường Linh Linh cáo biệt, đẩy cửa vào Cố Thanh Sơn phòng bệnh, Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, không khỏi lo lắng lắc lắc đầu, theo. Cố Thanh Sơn nói bên trong, Đường Linh Linh nghe được ý tứ của hắn, thì phải là chỉ cần hắn vẫn là tổ chức bộ trưởng, như vậy bộ toàn bộ sự vụ đều còn phải là hắn định đoạt, cho nên hắn đem Đường Linh Linh kêu đến trong bệnh viện đến, vì an bài một chút chính mình. Tạm thời không thể xử lý sự tình. Vậy cũng là một loại quyền lực biểu thị công khai. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1333 chương. Đường Bộ trưởng đi, Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, biết rõ còn cố hỏi nói. Vừa mới đi, ngươi không gặp đến nàng sao? Cố Thanh Sơn kỳ quái hỏi. Không có nhìn thấy, đúng rồi, cha nuôi, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ta nghĩ, chúng ta vẫn là chuyển viện đi Giang Đô A. Ta cảm giác chỗ đó chữa bệnh kỹ thuật so với Hồ Châu tốt, ngươi cho là thế nào? Đinh Trường Sinh theo Đường Linh Linh ý tứ, trước trưng cầu Cố Thanh Sơn ý tứ. Này là ý tứ của ngươi cũng là ngươi mẹ nuôi ý tứ. Cố Thanh Sơn để sách trong tay xuống, hỏi, đoạn thời gian này hắn ngược lại có thời gian xem sách. Ý của ta còn không có cùng mẹ nuôi hòa giải, ta là cảm thấy, cấp 1 có một cấp trình độ, ngươi cho là thế nào? Thạch bí thư đến xem qua ta. Cố Thanh Sơn không đầu không chân nói một câu như vậy. Nga, này cùng chúng ta chuyển viện có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi. Hắn hy vọng ta tiếp tục chủ trì mùa xuân này một đợt địch bộ điều chỉnh kế hoạch. Người nói ta nên đi hay là nên ở lại phía dưới. Nếu như ta đi tỉnh chữa bệnh, nhất định phải đem bộ công tác bàn giao xuống đi. Như vậy thạch bí thư chỗ đó như thế nào bàn giao? Cố Thanh Sơn khó xử nói. Nhưng là, cha nuôi, bệnh của ngươi tốt nhất là lập tức làm giải phẫu, chẳng lẽ bộ những người khác dám không nghe thạch bí thư Đinh Trường Sinh đối với tổ chức bộ không phải là rất minh bạch, tại hắn nhìn đến, tổ chức bộ nếu như không nghe bí thư, như vậy ngươi chờ đổi nhân A, nhưng là hắn liền xem nhẹ hắn cha nuôi Cố Thanh Sơn tại Cố Thanh Sơn thời đại là dám cùng Cố Thanh Sơn vỗ bàn nhân vật, cho nên nếu như Cố Thanh Sơn không ở bộ, như vậy mọi chuyện đều xin chỉ thị tại phía xa tỉnh thành Cố Thanh Sơn. Như vậy truyền đi cũng không tốt lắm, khẳng định có người hướng tỉnh hội báo, nói Cố Thanh Sơn theo bệnh làm chậm trễ công tác, hơn nữa còn yêu quyền, tại phía xa tỉnh thành còn bái kéo lấy tổ chức bộ sự tình. Dựa theo quy định, ta không ở tổ chức bộ, nhất định là thường vụ phó bộ trưởng Hồ Đông Lai chủ trì bộ công tác, nhưng là cái này nhân luôn luôn là cùng ta làm trái lại, hơn nữa người khác không biết, nhưng là ta biết rất rõ, hắn và ta làm trái lại không phải là bởi vì hắn là thường vụ phó bộ trưởng, mà là bởi vì hắn là Tưởng Văn Sơn xếp vào tại tổ chức bộ một cây cái đinh. Tưởng Văn Sơn đã sớm là quá khứ thức rồi, Hồ Đông Lai chính là lại nghĩ nhảy nhót, vậy không cũng phải nhìn tình thế sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi sai rồi, Hồ Đông Lai cái này nhân không có trung tâm ý thức, hắn là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội. Từ lúc Tưởng Văn Sơn rơi đài về sau, hắn liền đưa mắt tập trung ở tại thị trường chỗ đó, cho nên cái này nhân không thể không phòng. Ngươi còn không biết à, Tân Hồ khu bí thư Lưu Thành An là lúc này đây cán bộ điều chỉnh chung lớn nhất cấp những quan viên khác. Nhưng là Lưu Thành An đã sớm cùng để thị trường mắt đi mày lại rồi, Thạch bí thư tự mình nói cho ta, Lưu Thành An đã từng không chỉ một lần tại trễ phía trên đến để thị trường trong nhà đi qua. Cho nên, đây là Hồ Châu trước mắt cục thế chính trị, người nói, Thạch bí thư không cho ta đi, ta có thể đi sao? Cố Thanh Sơn an ủi vỗ vỗ Đinh Trường Sinh tay, nói. Nhưng là, bệnh của ngươi làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh vội vàng nói, này cũng không phải là trang. Cố Thanh Sơn nhìn ra được. Hiện tại không phải là trước bảo thủ trị liệu không? Có thể nói, nếu như lần này địch bộ điều chỉnh ta không ở Hồ Châu, chỉ sợ không có khả năng thuận lợi vậy. Nhất là Lưu Thành An vị trí này, khẳng định tranh luận rất lớn, cho nên ta phải tỏa trấn Hồ Châu. Đây cũng là của ta một điểm trách nhiệm a. Điểm này ta đã hướng Thạch bí thư hứa hẹn, cũng không thể nói không giữ lời a. Ai, cũng chỉ có thể là như vậy, bằng không ta đi tỉnh. Nhìn có thể hay không thỉnh tình lập chuyên gia của bệnh viện quá tới cho ngươi làm giải phẫu, đây cũng là có thể, chẳng qua ta lo lắng Hồ Châu chữa bệnh điều kiện. Đinh Trường Sinh lại lần nữa bày tỏ lo lắng. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta có việc sẽ gọi ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Ra Cố Thanh Sơn phòng bệnh, Đinh Trường Sinh bức thiết cảm giác được, trong tay không có tiền là thật không được, nếu như đi tỉnh thỉnh chuyên gia, không nhà người có tiền là khẳng định không có khả năng đến. Mặc dù là Cố Thanh Sơn là Hồ Châu tổ chức bộ trưởng, nhưng là nhân gia là tỉnh bác sĩ, gặp đại quan gặp nhiều, giống Cố Thanh Sơn như vậy rất khó có là số má, cho nên chỉ có thể là lấy tiền tạp. Cho nên đối với Chu Hồng Quân lưu lại tấm chi phiếu kia tạp, Đinh Trường Sinh liền ký thác kỳ vọng, chỉ mong ngươi không gạt ta, ít nhất ta cũng để cho hại ngươi người lọt vào báo ứng, tuy rằng còn không có đưa bọn hắn đi xuống cùng ngươi đoàn tụ, nhưng đây là sớm muộn gì sự tình, cho nên ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Đinh Trường Sinh nghĩ, bức thiết muốn nhìn thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Này, tại nơi nào? Đinh Trường Sinh cấp Trịnh Tiểu Ngài gọi điện thoại. Còn có thể nơi nào, tại trong nhà hầu hạ ngươi hai cái này tiểu tình nhân, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp lộng tẩu a, luôn đứng ở ta nơi này cũng không phải là cái biện pháp a. Chờ một chút đi, ta có việc muốn ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Đang tại buổi tiếp Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm hai nhân Trịnh Tiểu Ngải vừa nghe Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong nghiêm trang âm thanh, căng thẳng trong lòng, cầm điện thoại lên vào phòng ngủ. Ngươi là Tân Hồ khu giáo dục cục trưởng, Chu Hồng Quân có hồ sơ tư liệu tại ngươi chỗ đó a? Hồ sơ tại sao sẽ ở ta nơi này, tại nhân xã cục a? Trịnh Tiểu Ngải vừa nghe Đinh Trường Sinh hỏi Chu Hồng Quân, tâm lý lại là căng thẳng, đây cũng là nàng đời này hận nhất hai người một trong. Kia có hay không chữ ký của hắn cùng chứng minh thư sao chép món? Ân, ký tên khẳng định có, Hồ Châu nhất trung rất nhiều hội báo tài liệu đều có chữ ký của hắn, về phần chứng minh thư sao chép món, cái này ta muốn thật tốt tìm xem. Vậy thì tốt, ngày mai trời vừa sáng tìm, ta có cần dùng gấp. Tốt, ta mau chóng chuẩn bị cho ngươi tốt, Trịnh Tiểu Ngải không có hỏi Đinh Trường Sinh làm gì, Chu Hồng Quân đã chết đã lâu như vậy, hắn tìm Chu Hồng Quân ký tên làm gì? Mặc dù biết Đinh Trường Sinh khẳng định không có khả năng làm quang minh chánh đại sự tình, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải chính là tin tưởng Đinh Trường Sinh, đây cũng là một loại mù quáng tin tưởng, nhưng là này lại làm sao không phải là cảm tình quan hệ đâu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh làm Đỗ Sơn Khôi đi Tân Hồ khu giáo dục cục bên ngoài chờ đợi, đại khái chừng 10 giờ sáng, Trịnh Tiểu Ngải giả vờ xuất môn bộ dạng, khi đi ngang qua Đinh Trường Sinh nói chiếc xe kia thời điểm đem một cái giấy bao ném vào trong xe. Phảng phất là ném nhất bao rác giống nhau, nghênh ngang mà đi. Đỗ Sơn Khôi lập tức đem giấy bao mang về Đinh Trường Sinh ra bên trong, ở giữa đều chưa từng mở ra, mà Đinh Trường Sinh trước mặt thả một tấm in trao quyền ủy thác thư, chỉ cần ký tốt Chu Hồng Quân tên, tại cầm lấy phía trên Chu Hồng Quân chứng minh thư sao chép món là được rồi, hiện tại chính là không biết Chu Hồng Quân phải chăng tại thẻ ngân hàng phía trên thiết trí mật mã. Này, người tại trong nghề sao? Đinh Trường Sinh cấp từ Kiều Kiều gọi điện thoại hỏi. Ta giữa trưa ban, buổi trưa ít người, hôm nay có thể sao? Từ Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi. Một hồi liền đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như không được, không đủ tháo vác hành thực thi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh dặn dò. Còn cần ngươi nói, ta biết nên làm thế nào. Từ Kiều Kiều nói xong liền cúp điện thoại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1334 chương. Đỗ ca, làm xong vụ này, người khả năng chính là trăm vạn phú ông, nhưng là cũng có khả năng là không hoan hỉ một hồi. Cái chữ này ta ký, xế chiều đi chuyển sổ sách thời điểm ngươi đi, chú ý hóa hóa trang, ta nhớ được lão đạo sĩ chiêu thức ấy, ngươi khẳng định học qua, đừng cho nhân dễ dàng nhận ra, chuyển hoàn số tiền này, cái này tạp liền trở thành phế thải, nếu có mật mã, liền cần muốn trao quyền ủy thác thư sửa đổi, ngân hàng người cũng là gánh chịu phiêu lưu. Quang có thân phận chứng sao chép món sợ là không được. Nhưng là hiện tại không còn kịp rồi, nếu như không có mật mã, kia liền đơn giản hơn, người vẫn là ký cái chữ này liền có thể, người trước đối chiếu cái chữ này luyện một chút. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi mặt đối mặt ngồi, tay bắt tay giáo cho hắn làm sao bây giờ. Ta biết, yên tâm đi, Trường Sinh, ta tin ngươi không có khả năng bịp ta. Đỗ Sơn Khôi thiếu thiếu nói. Bắt đầu nghiêm túc mô phỏng Chu Hồng Quân ba chữ này. Đây là mặt khác nhất tấm thẻ ngân hàng, không là của ta, cũng không phải là ngươi, đem tiền trước chuyển tới cái này Kali nói sau, bởi vì Chu Hồng Quân cái này tạp chúng ta không biết khi nào thì liền sẽ xảy ra chuyện, cho nên vẫn là chuyển tới chúng ta chính mình Kali tương đối an toàn. Đinh Trường Sinh dặn dò. Mãi cho đến tiễn bước Đỗ Sơn Khôi, Đinh Trường Sinh vẫn luôn ngây ngô tại trong nhà, nơi nào cũng chưa đi. Trên thực tế đoạn này thời gian cũng không lâu, còn không có một giờ thời gian, nhưng là Đinh Trường Sinh sống một ngày bằng một năm, dù sao cái này không phải là tiền của mình, tuy rằng tiền này lai lịch bất chính, nhưng là dù sao cái này quan hệ đến phạm tội, một cái không thích hợp liền có khả năng là lớn trộm cướp phạm tội. Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng tại gian phòng bên trong dạo bước, yên là một chi nhận lấy một chi quất cái không để yên, nhưng là một mực đợi một giờ về sau, vẫn là không có tin tức. Đinh Trường Sinh nhịn không được muốn sờ ra tay cơ cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là nhịn được, vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đinh Trường Sinh theo bên trong mắt mèo vừa nhìn, là Đỗ Sơn Khôi trở về. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh rớt ra cửa phòng hỏi. Thành, đây là tạp, toàn bộ tại bên trong. Tình huống gì? Đinh Trường Sinh tiếp nhận tạp nhịn không được hỏi. Không có mật mã. Thực thuận lợi, cấp, đây là ngươi chuẩn bị trao quyền ủy thác thư cùng chứng minh thư sao chép món, cũng chưa dùng tới. Đỗ Sơn Khôi hưng phấn đem này nọ đều trả lại cho Đinh Trường Sinh. Có bao nhiêu? Tên khốn kiếp này, thật mẹ nó có thể tham, ước chừng 1.200 vạn, tất cả đều là tiền A. Đỗ Sơn Khôi cũng là lần thứ nhất gặp nhiều như vậy tiền, tuy rằng đây chỉ là một cái đo đếm tự, nhưng là vẫn để cho Đỗ Sơn Khôi rất là hưng phấn. Cái gì? 1.200 vạn hơn, ta ngày hắn nãi nãi, Chu Hồng Quân, không thẹn lão tử giúp ngươi báo thù, ngươi thật đúng là cho lão tử một phần đại lễ a. Đinh Trường Sinh lập tức bảo vệ Đỗ Sơn Khôi. Đỗ ca, chúng ta phát ra, chúng ta phát ra, Đỗ ca, từ nay về sau, ngươi ta chính là thân huynh đệ, đúng rồi, ngươi chuẩn bị cái tạp, ta đem tiền đánh cho ngươi, chuyển đến thẻ của ngươi phía trên, còn có, đem sư phụ ngươi nhận được Hồ Châu đến đây đi. Nơi này không khí thật tốt, không cần tại cái đó phá núi tốt nhất a. Nếu là hắn nghĩ ở sơn phía trên, chúng ta đi sơn thượng cho hắn tu cái đạo quan không phải là rồi. Đinh Trường Sinh vong hình nói. Ha ha, coi như hết, đem sư phụ ta nhận lấy đến, việc này ta thấy được, về phần tiền sự tình coi như, ta chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, cũng không biết làm sao hoa, cũng là ngươi cầm lấy a. Ai, việc này cũng không thể qua loa, việc này quyết định vậy nha. Ngươi nhanh chóng làm cái tạp, bằng không ta đều lấy tiền mặt đưa nhà ngươi đi, ta biết, ngươi và trên lầu cái kia tiểu quả phụ rất tốt, nam nhân nha, không có tiền thêm can đảm sẽ không pháp tìm nữ nhân, cho nên ngươi vẫn là nhanh chóng xử lý tạp, chờ ta số tiền này rời đi an toàn, ta lại cho ngươi đánh tới. Đinh Trường Sinh kiên trì nói. Lời nói này ngược lại nói Đỗ Sơn Khôi thực ngượng ngùng, hắn và trên lầu kia tiểu quả phụ hiện tại tốt trong mật thêm dầu, tuy rằng Đinh Trường Sinh chỉ gặp một lần. Nhưng là nhìn ra được nữ nhân kia ngược lại một cái sinh hoạt nữ nhân, Đinh Trường Sinh lúc này mới yên tâm làm Đỗ Sơn Khôi đi qua lại quan hệ, bằng không lời nói, Đỗ Sơn Khôi đều là giúp đỡ Đinh Trường Sinh làm một chút không thể gặp nhân sự tình, đừng tại tương lai một ngày nào đó tất cả đều bị này con quỷ nhỏ cấp tiết lộ ra ngoài. Nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, Đỗ Sơn Khôi cũng không kiên trì nữa, nói thật, số tiền này Đỗ Sơn Khôi là một mình đang phiêu lưu, không biết Đỗ Sơn Khôi có hay không ý thức được, bởi vì hướng đến đường tài khoản bên trong thu tiền, này là cần phải hắn ký tên, tuy rằng hắn ký chính là Chu Hồng Quân tên, nhưng là nếu thật là đương sự nhân tìm được đến, Đỗ Sơn Khôi cùng Từ Kiều Kiều một cái đều chạy không được, nhưng là vô dụng trao quyền ủy thác thư, cho nên Đinh Trường Sinh tạm thời là an toàn. Cho nên Đinh Trường Sinh tuyệt đối không thể làm Đỗ Sơn Khôi cảm thấy mình là tại hố hắn, số tiền này nhất định phải phân cấp Đỗ Sơn Khôi một bộ phận, bao gồm Từ Kiều Kiều, đều phải thực hiện phía trước hứa hẹn, giống chuyện như vậy rất nhiều bộc lộ ra đi đều là bởi vì chia của không cùng tạo thành, Đinh Trường Sinh rất rõ ràng cái này đạo lý, cho nên việc này tuyệt đối không thể ra. Hắn tin tưởng Đỗ Sơn Khôi, nhưng là Từ Kiều Kiều chỗ đó an bài thế nào còn không có tốt biện pháp, bởi vì Từ Kiều Kiều là một cái nữ nhân. Nàng sớm muộn gì là muốn tìm nam nhân xuất giá, vạn nhất cùng nàng nam nhân tốt đến không thể tốt hơn rồi, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đây tuyệt đối là một cái rất lớn tai họa ngầm. Đinh Trường Sinh bóp lấy ngân hàng tan tầm có một chút cửa ngân hàng chờ đợi Từ Kiều Kiều tan tầm, Từ Kiều Kiều sau khi tan tầm, cũng không có cấp bách cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, mà là lái xe ra ngân hàng đại môn. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên cấp Từ Kiều Kiều gọi điện thoại. Mỹ nữ. Có thì giờ rảnh không, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Đến lúc nào rồi rồi, người phía sau mời khách không biết là không thành ý sao? Từ Kiều Kiều tại điện thoại bên trong cười nói. Sao có thể à, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chính là ngươi không thấy được ta, ta ngay tại phía sau ngươi đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. À, ngươi tại sao không gọi ta một tiếng? Tốt lắm, ngươi đừng có ngừng, hay là đi Hồ Thiên một màu à? Ta ở phía sau theo lấy ngươi, chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Chúc mừng cái gì? Từ Kiều Kiều cố ý hỏi. Trong điện thoại nói không tiện, đến rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì mình bây giờ đã không ở cục công an, Đàm Đại Khánh trước kia liền lợi dụng chính mình trong tay chức quyền nghe lén quá Trịnh Tiểu Ngải. Bằng không Đàm Đại Khánh cũng không có khả năng thuận theo Trịnh Tiểu Ngải đầu này tuyến tìm được hắn Đinh Trường Sinh, cho nên hắn muốn cẩn thận một chút. Hiện tại điện thoại chính là một cái, không chừng khi nào thì vang đâu. Vì không giãn tới sự chú ý của người khác, Đinh Trường Sinh đến Hồ Thiên một màu về sau, cũng đặc biệt ý tới trễ thêm vài phút đồng hồ, chờ đợi Từ Kiều Kiều đã đến về sau, hắn mới ngồi xe điện đi cái kia gian phòng. Vì sao mới đến? Vì an toàn thôi. Giấu đầu lòi đuôi, người quên ta bạn gái của ngươi hữu rồi, cùng bạn gái cùng một chỗ tới dùng cơm còn muốn tách ra tới sao? Gì? Ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại đã quên, ai, thật là lớn ý rồi, như thế nào, hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Còn có khả năng, ngươi không biết, ta lúc ấy có bao nhiêu khẩn trương, ta. Từ Kiều Kiều đang muốn nói chuyện bị Đinh Trường Sinh bị dừng lại, bởi vì lúc này hắn túi bên trong có một trận chấn động nhẹ nhẹ tiếng ong ong chấn động. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1335 chương thứ 1336 chương. Đinh Trường Sinh lấy ra trong túi cùng như da lớn nhỏ một cái vật nhỏ nhìn, sắc mặt kịch biến, lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại gọi tới tửu điếm bảo an cùng trực ban giám đốc. Lúc này, vài người cách xa điếu ngư đài gian phòng đã rất xa, nhưng là Đinh Trường Sinh nói chuyện vẫn là âm thanh rất nhỏ. Cái này gian phòng hôm nay có người dùng quá sao? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì ngày hôm qua vẫn cùng Tần Chấn Bang tại nơi này ăn cơm xong, khi đó hắn trong túi máy rung không có vang, có thể thấy được. Vật này là vừa an không bao lâu, bằng không chính mình làm sao có khả năng không phát hiện. Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang cùng Đỗ Sơn Khôi làm một trận giám thị người khác sự tình, lại tăng thêm liên lạc với lần trước cùng Thạch Ái Quốc ở tỉnh ủy nhà khách khởi lấy được cái kia một cái đặt máy nghe lén, cho nên hắn đối với mình bên người an toàn tính cũng tăng cường. Phương diện này Đỗ Sơn Khôi cơ hồ đều dài hơn chuyên gia, Đinh Trường Sinh trong tay cái này phản nghe trộm trang bị chính là Đỗ Sơn Khôi cho hắn. Chỉ cần xung quanh 20 mét bên trong có nghe trộm trang bị, đồ chơi này liền chấn động. Đinh chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện gì? Trực ban giám đốc biết Đinh Trường Sinh là khai phát khu chủ nhiệm, khai phát khu hàng năm đều có khả năng nghênh đến rất nhiều ngoại thương khảo sát. Đây chính là một cái khách hàng lớn, cho nên qua loa không thể, lập tức đi lên dò hỏi. Ta là hỏi, từ hôm qua ta tại nơi này người tiếp khách nhân sau khi ăn cơm xong có hay không nhân đến trong này đến dùng qua cái này gian phòng. Đinh Trường Sinh tiếp tục dò hỏi. Có hay không, trực ban giám đốc lập tức dò hỏi nhân viên phục vụ, bởi vì hắn là phụ trách toàn cục, nhưng là những cái này phòng cũng là phân phối cấp một đám cố định nhân viên phục vụ. Đinh chủ nhiệm, sáng hôm nay có khách nhân ở nơi này uống qua trà, nhưng là chỉ ngây người không đến một giờ liền rời đi, hơn nữa còn là một người, ta nhớ được rất rõ ràng, đến trong này tới uống trà giống như đều là đàm luận, nhưng là người này là một mình một người đến, lại là một mình đi một mình, ta liền cảm thấy rất kỳ quái, cho nên lưu ý một chút. Phụ trách phòng nhân viên phục vụ tự nhiên là nhận thức Đinh Trường Sinh, tiến lên giải thích. Đinh chủ nhiệm, có phải hay không có vấn đề? Có vấn đề chúng ta lập tức giải quyết. Người cho các người bảo an bộ môn đến đây đi, trong này có người cài đặt đặt máy nghe lén. Đinh Trường Sinh như trước nhỏ giọng nói. Cái gì, Đinh chủ nhiệm, người không có nói đùa chứ? Trực ban giám đốc dọa một cái rất lớn nhảy, cái này cũng không phải là việc nhỏ, việc này nếu truyền đi, như vậy Hồ Thiên một màu rốt cuộc đừng nghĩ có khách nhân tới. Cấp, đồ chơi này là phản đặt máy nghe lén. Chỉ cần xung quanh 20 mét có đặt máy nghe lén liền chấn động, người tiến đi thử một chút. Đinh Trường Sinh đem phản đặt máy nghe lén ném cho trực ban giám đốc. Tốt ra hỏa, hôm nay sự tình quá huyền, chính mình nếu cùng Từ Kiều Kiều tại nơi này đem buổi trưa hôm nay về Chu Hồng Quân thẻ ngân hàng sự tình nói ra thảo luận một phen, kia chính mình thì xong rồi, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh sau lưng thượng đều ướt đẫm. Nhân viên phục vụ cũng không tin trong này sẽ có đặt máy nghe lén, vì thế cũng đi vào theo. Nhưng là không đến một phút, hai nhân mặt xám như cho tàn đi ra rồi. Cùng lúc đó, một chiếc theo Duy Kha diện bao xa nhanh chóng cách rời Hồ Thiên một màu làng du lịch bãi đỗ xe, nghênh ngang mà đi, rất nhanh liền biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Tuy rằng bên ngoài rất lạnh, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều vẫn như cũ đợi tại bên ngoài, thẳng đến Hồ Thiên một màu bảo an nhân viên theo bên trong gian phòng tìm ra đến ba cái đặt máy nghe lén sau mới rời đi. Hơn nữa tay hắn phản đặt máy nghe lén thành nghiệm chứng trong này có hay không đặt máy nghe lén thủ đoạn duy nhất. Đinh chủ nhiệm, thực xin lỗi, là chúng ta chủ nhiệm, ngài cho chúng ta lên bài học, ngài bên này thỉnh, chúng ta xin chỉ thị tổng bộ, quyết định mời ngài thành cho chúng ta nơi này đệ nhất vị bạch kim hội viên, bên này xin mời, chúng ta tổng giám đốc đem tại đại đường vì ngài ban phát này cái thẻ hội viên. Trực ban giám đốc rất là khiêm tốn nói. Ta nói. Các người nếu nghĩ thật để ta làm cái này hội viên, liền không muốn làm cái này nghi thức rồi, các người còn sợ biết người thiếu à? Ách, đúng, Đinh chủ nhiệm, người nói đúng, chúng ta cái này cho người đưa đến. Trực ban giám đốc chợt nói. Nhìn trực ban giám đốc đi xa, Từ Kiều Kiều lòng còn sợ hãi nói nhìn đến nơi này cũng là không an toàn à, chúng ta vẫn là trở về đi. Đợi một chút à, nhìn xem người ta lấy cái gì chặn miệng của chúng ta. Đinh Trường Sinh cười nói, còn đệ nhất vị bạch kim thẻ hội viên, không phải là muốn cho ta câm miệng nha, còn dùng được tìm ra như vậy đường hoàng lý do đến. Chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều còn chưa đi ra cầu tàu, trực ban giám đốc liền đầu đầy mồ hôi chạy, đứng ở Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều trước mặt, rất chật vật nói Đinh Tiên Sinh, đây là chúng ta tiểu điếm nhất chút ý tứ, chỉ cần ngài bản nhân đến, hoặc là những người khác cầm lấy tấm thẻ này đến, đều có thể miễn phí ăn ngủ. Thôi đi, ta tưởng rằng cái gì bạch kim tạp, nguyên lai chính là những cái này à, vậy còn không đơn giản, đến lúc đó các ngươi chỉ cần nói, thực xin lỗi, khách phòng đầy, không thì xong rồi nha, có tấm thẻ này cũng không dùng. Đinh Trường Sinh còn chưa lên tiếng, bên cạnh Từ Kiều Kiều một ngụm nói toạc ra thiên cơ, Đinh Trường Sinh vốn tưởng nói sau chút gì, nhưng là nhất cân nhắc, Từ Kiều Kiều nói không sai à, này Bắc Kinh đến Nam Kinh, mua nhưng là không bán tinh. Đinh Tiên Sinh. Vị tiểu thư này, điểm này chúng ta cam đoan là không xuất hiện, thỉnh nhìn một bên khu biệt thự, Đinh Tiên Sinh, người bây giờ chọn một cái nhà, chúng ta kế tiếp sẽ không lại dùng biệt thự này tiếp đãi khách, này là thành ý của chúng ta, một mực vì Đinh Tiên Sinh lưu lại. Trực ban giám đốc thành khẩn nói, Nga, tốt như vậy, này cũng là ngoài Đinh Trường Sinh ngoài dự đoán. Giống như, chúng ta tiểu điếm lừa gạt Đinh Tiên Sinh tin cậy, cho chúng ta giới thiệu rất nhiều khách nhân đến nơi này ăn cơm. Chúng ta vậy cũng là một điểm cảm tạ. Trực ban giám đốc đối đáp rất là khéo, vừa rồi không thoải mái sớm liền tan thành mây khói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu đối với bên người Từ Kiều Kiều nói như thế nào, người chọn một cái. Như vậy từ rất nghiêu bức, Từ Kiều Kiều khóa Đinh Trường Sinh cánh tay, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn một cái nhà tới gần hồ một bên biệt thự, thôi mở cửa sổ chính là lớn phiến hồ nước, giống như là cảnh biển phòng giống nhau. Qua, nơi này về sau liền về ngươi hưởng dụng, ngươi thật đúng là đủ xa xỉ, ai, mạng của ta làm sao lại không tốt như vậy đâu này. Từ Kiều Kiều ôm lấy trong phòng khách sofa ôm gối một bên phát bực tức. Nơi này về sau sẽ là của ngươi, ngươi nghĩ khi nào thì đến liền khi nào thì đến, này còn không đơn giản à. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ngươi, có ý tứ gì? Từ Kiều Kiều sợ tới mức run run một cái, cảnh giác hỏi. Nhìn ngươi như vậy, có tạc tâm không có tạc đảm, ngài không có nghe người kia nói à, ta đến là không cần tạp, tấm thẻ kia ngươi giữ đi, hơn nữa, ta là một cái nhân viên công vụ, không tiện tiếp nhận quý trọng như vậy tặng cùng, ngươi không sao cả, nên hưởng thụ liền hưởng thụ, đến, chúng ta nói điểm khác sự tình. Đinh Trường Sinh khoát tay áo, ý bảo Từ Kiều Kiều đi sang ngồi. Tại nơi này nói không được à, Từ Kiều Kiều vẫn là thực cảnh giác. Có theo dõi, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nơi nào có à, quả nhiên, Từ Kiều Kiều run run một cái, nhanh chóng tọa tới, phía sau Đinh Trường Sinh cầm lấy trong tay điều khiển từ xa, từng cái đem đèn đều tắt đi rồi, sợ tới mức Từ Kiều Kiều một trận quái khiếu, nhanh chóng hướng đến Đinh Trường Sinh bên người nhích lại gần. Vừa rồi không là có người nghe lén ư, ta sợ trong này sẽ có chụp ảnh trang bị, cho nên ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi nếu ở tửu điếm lời nói, đến gian phòng không muốn bật đèn, trước đóng lại sở hữu đèn. Kéo lên rèm cửa, sau đó mở ra điện thoại chụp ảnh công năng, sau đó tại phòng bên trong có thể địa phương quét qua, nếu có chụp ảnh camera linh tinh, liền phát ra hồng quang, hiểu chưa? Liền giống như bây giờ, Đinh Trường Sinh một bên nói một bên biểu thị nói. Ngươi như thế nào cái gì đều biết, ngươi có phải hay không làm qua việc này? Từ Kiều Kiều hỏi, sao có thể chứ, ta là đã làm cảnh sát, đây là thưởng thức, hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Cảm tạ ngươi cái đại đầu quỷ, buông, ta bây giờ có thể nhìn đến đồ đâu. Từ Kiều Kiều lúc này mới phát hiện mình bị Đinh Trường Sinh rắn chắc chắc ôm vào trong ngực. Có thể nhìn thấy đồ, kia ngươi thấy ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn thấy nha, làm sao vậy? Từ Kiều Kiều vừa chuyển mặt phát hiện chính mình chẳng những là nhìn đến Đinh Trường Sinh rồi, hơn nữa còn nhìn thấy một cái mở ra miệng rộng. Ngươi làm cái gì? Từ Kiều Kiều bản năng về phía sau nhất trốn, nhưng là bởi vì dùng sức quá mạnh, cư nhiên lập tức thoát khỏi Đinh Trường Sinh ôm ấp, không chỉ như thế, còn lập tức nằm ở mềm nhũn sofa phía trên. Mà khi Từ Kiều Kiều lại lần nữa đã minh bạch xảy ra chuyện gì thời điểm, Đinh Trường Sinh đã đặt ở trên thân thể của nàng, khiến nàng càng thêm khó có thể nhúc nhích. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1337 chương. Người đi làm cái gì? Đinh Trường Sinh nằm ở đầu giường hút một điếu thuốc sau bắt đầu mặc quần áo, Từ Kiều Kiều đã trải qua Đinh Trường Sinh toàn lực đúc về sau, dĩ nhiên có đã kết hôn thiếu phụ bộ dáng. Ngươi chính mình ngủ đi, ta còn có việc, muốn trở về thành phố. Ngươi tại sao như vậy a? Hôm nay nhưng là của ta lần thứ nhất, theo phía trên ý nào đó tới nói tối nay là chúng ta động phòng chi giả, ngươi lại dám đi, còn đem ta một người ném tại này trống trải biệt thự, ta sợ hãi. Từ Kiều Kiều đáng thương nói. Ngoan, thật tốt ngủ một giấc, nơi này thực an toàn, không có việc gì, sáng mai chính mình hồi thành phố A, cha nuôi ta bị bệnh, tại bệnh viện nằm viện, ta phải đi bồi giường. Ngươi cha nuôi, ngươi chừng nào thì có cha nuôi à? Từ Kiều Kiều nghiêm trọng tỏ vẻ hoài nghi. Ai, nếu ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, nhà chúng ta rất nhiều việc ta phải cùng ngươi nói đạo nói, cha nuôi ta ngay tại lúc này Hồ Châu tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn. Hắn hiện tại bệnh rất lợi hại, người nói ta có nên hay không đi bồi tiếp, nhà bọn họ không nam nhân, phía sau ta đứa con trai nuôi này nếu không động thân mà ra lời nói, sẽ làm nhân chế giễu. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng nói, nữ hài tử nha, có đôi khi muốn đến dụ được, cao áp chính sách chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Ngươi không gạt ta, Từ Kiều Kiều nghiêm trọng tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ là tình lữ quan hệ, ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ? Như vậy đi, ngươi sáng mai đi bệnh viện cho ta đưa bữa sáng, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi quen nhau. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Vậy được rồi, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, không muốn tăng tốc độ. Từ Kiều Kiều không để ý chính mình không có mặc quần áo, quỳ nắm đến Đinh Trường Sinh bên người, dựa sát vào nhau tại bên cạnh thân thể của hắn, luyến tiếc hắn rời đi. Ta đi, ta muốn là không đi nữa lời nói, ta nhịn không được một lần nữa. Đinh Trường Sinh vỗ về chơi đùa Từ Kiều Kiều mềm mại khuôn mặt nói. Nga, không, vậy ngươi đi nhanh lên đi. Đinh Trường Sinh buổi nói chuyện sợ tới mức Từ Kiều Kiều nhanh chóng trốn vào ổ chăn, nàng là biết Đinh Trường Sinh lợi hại, nếu không là vừa mới chính mình cầu xin nhanh, phỏng chừng ra hỏa kia không biết tra tấn chính mình tới khi nào đâu. Tuy rằng khoản tiền kia theo Chu Hồng Quân tài khoản bên trong chuyển đi ra, nhưng là vẫn như cũ không an toàn, cũng may là hiện tại không có người biết Chu Hồng Quân sẽ có lớn như vậy một khoản tham ô nhận hối lộ tiền tài bất nghĩa, nhưng là muốn đổi nhanh đem số tiền này giặt trắng, bằng không lời nói. Di hoạn vô cùng. Nghĩ tới nghĩ lui, mình là không có năng lực giặt trắng số tiền này, vẫn phải là tìm người chuyên nghiệp sĩ đến thao tác, như vậy chính mình nhận thức người chung cũng chỉ có Dương Phụng Thiến. Mở ra xe tải điện thoại liền đánh cho Dương Phụng Thiến, hắn tin tưởng phía sau Dương Phụng Thiến hẳn là còn chưa ngủ. Phía sau điện thoại tới, có phải hay không có việc? Điện thoại truyền được về sau, Dương Phụng Thiến lười biếng âm thanh truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong. Dương tỷ, không ngủ à? Vô nghĩa, người cũng không nhìn mấy giờ rồi, còn chưa ngủ. Dương Phụng Thiến trách mắng. Đinh Trường Sinh ngắm nhìn trên xe hướng dẫn màn hình, ngoan ngoãn, đều đã hơn một điểm, đã là rạng sáng rồi, chính mình cảm thấy cùng Từ Kiều Kiều tại cùng một chỗ không bao lâu à, làm sao có khả năng chậm trễ thời gian dài như vậy, thật sự là khổ ngăn à. Ngượng ngùng, ta có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ, ngươi là tại Giang Đô vẫn là ở Kinh Thành. Đinh Trường Sinh hỏi, ta còn tại Giang Đô, thì sao, gặp được việc khó rồi hả? Ân, là dường như khó làm, hãy tìm ngươi thì tốt hơn, ta ngày mai đến Giang Đô đi xem đi, thương lượng một chút việc này làm sao bây giờ? Phức tạp như vậy, trong điện thoại nói không rõ sao? Dương Phụng Thiến sửng sốt hỏi, trong điện thoại không tiện, ta hay là đi một chuyến Giang Đô à, sáng mai sáng sớm đến. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh ước chừng Thạch Ái Quốc rời giường, vì thế gọi điện thoại xin nghỉ, xem như khai phát khu chủ nhiệm, coi như là nhất phương chủ quan rồi, nhất là tại khai phát khu bí thư hiện tại cơ bản mặc kệ việc dưới tình huống, cho nên Đinh Trường Sinh nếu rời đi Hồ Châu nhất định phải hướng Thạch Ái Quốc xin nghỉ. Thạch bí thư, ta hôm nay nghĩ đi xem đi Giang Đô, muốn xin nghỉ. Giang Đô, có việc à? Thạch Ái Quốc đang tại bưng lấy bát cơm muốn uống cháo, vì thế buông xuống bát cơm. Là như thế này, ngày hôm qua ta cùng cố bộ trưởng thảo luận một chút bệnh tình của hắn, hắn có khuynh hướng đi tỉnh trị liệu, nhưng là giống như gần nhất cũng không thiếu việc cần phải hắn tự mình hỏi đến, cho nên tạm thời còn không đi được, liền nghĩ để ta đi tỉnh bệnh viện nhìn nhìn có thể hay không thỉnh mấy người chuyên gia đến nhìn nhìn, hội trần một chút. Đinh Trường Sinh dễ dàng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên Cố Thanh Sơn trên người. Một chút không sách gần đây cán bộ điều chỉnh vấn đề. Nga, là việc này à, Thanh Sơn suy nghĩ vô cùng chu đáo, xác thực, gần nhất có một số việc còn rời không được hắn. Như vậy đi, ngươi đi nhanh về nhanh, vốn là ta là muốn cùng ngươi nói một chút ngày hôm qua buổi sáng cùng Tần Chấn Bang hội kiến một việc, chờ ngươi trở về à, ngươi hôm nay có thể trở về tới sao? Bí thư, ta buổi chiều liền chạy về. Đinh Trường Sinh vừa nghe là có chuyện, cũng không dám thỉnh nghỉ dài hạn rồi. Đáp ứng tẫn nhanh trở về. Vậy là tốt rồi, người buổi chiều trở về gặp lại a. Thạch Ái Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh đã tiến Giang Đô rồi, hắn luôn luôn là tiên trảm hậu tấu, bằng không chính mình thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Đinh Trường Sinh sao mở Dương Phụng Thiến tửu điếm cửa phòng thời điểm Dương Phụng Thiến còn chưa ngủ tỉnh, còn buồn ngủ nhìn một thân hàn khí Đinh Trường Sinh hỏi ngươi chừng nào thì đến. Không có khả năng là tối hôm qua đã tới rồi à? Không có, vừa đến, chậm trễ ngươi ngủ. Không có việc gì, ngủ cùng ta cái hồi lung rác à? Dương Phụng Thiến đóng cửa lại, một cái tung người, từ phía sau leo lên Đinh Trường Sinh sau lưng. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là duỗi tay bắt lấy Dương Phụng Thiến hai đầu to lớn đùi, cõng nàng đến phòng ngủ. Không đúng, trên người như thế nào có mùi vị của nữ nhân? Người có phải hay không tối hôm qua đi ra ngoài đánh giã thực rồi hả? Dương Phụng Thiến mũi thật sự là đủ tiêm, vì xóa chính mình mùi trên người, đến nội thành một đoạn này, trời lạnh như thế này, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là lái xe cửa sổ, vẫn là không có hoàn toàn xóa Từ Kiều Kiều hương vị. Chỗ nào a, đêm qua lại nạp một cái tân. Đinh Trường Sinh đắc ý đem Dương Phụng Thiến ném qua giường phía trên. Người nhà người à, người còn ngại thiếu nguyệt nợ không nhiều đủ sao? Còn đang khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta nhìn ngươi đến như thế nào cuối cùng xong việc. Dương Phụng Thiến nhìn Đinh Trường Sinh, nửa là ghen tị nửa là đau lòng nói. Ai, cái này không phải là không có biện pháp sự tình nha, chuyện này chính là cùng cái này nữ nhân có liên quan, ta tìm ngươi chính là cùng việc này có liên quan. Đinh Trường Sinh giải thích. Ngươi không có khả năng là muốn cho ta đi giúp ngươi bãi bình cái này nữ nhân a, nói cho ngươi, như vậy việc ta không làm được, ta đã giúp ngươi bãi bình hai cái rồi, ngươi còn ăn thuận miệng, chuyện gì tìm khắp ta. Cái gì nha, ngươi chừng nào thì giúp ta bãi bình hai cái rồi hả? Đinh Trường Sinh vừa nghe kinh ngạc nói. Như thế nào, không thừa nhận a, Hạ Hà Tuệ là một cái a, Lăng Sam là một cái a, ta nói không sai chứ. Dương Phụng Thiên nhéo Đinh Trường Sinh lỗ tai từng cái sổ cho hắn nghe. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1338 chương. Đinh Trường Sinh không thể không đem cả kiện việc chân tướng tất cả nói cái rõ ràng, nhưng là cái này giải thích làm Dương Phụng Thiến cười lạnh không thôi. Ai, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng như vậy nàng có thể khăng khăng một mực giúp ngươi bảo thủ bí mật này, chứ không nói ngươi có thể hay không cùng nàng kết hôn, cho dù là khi kết hôn, nàng tự cho rằng nắm giữ ngươi nhược điểm, nếu áp chế ngươi làm sao bây giờ? Nếu như các ngươi về sau cảm tình bất hòa nháo ly hôn làm sao bây giờ, nàng tùy thời đều có thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó ngươi vẫn là khó thoát khỏi lưới pháp luật, ngươi nói ngươi thông minh như vậy người, làm sao sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu này. Dương Phụng Thiến cơ hồ là chỉ lấy Đinh Trường Sinh lông mày hỏi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Ai, ta cái này không phải là đem tiền đều cho Hạ tỷ nha, trong tay ta cơ hồ không có tiền, gần nhất dùng tiền sự tình lại nhiều. Kỳ thật chuyện này ta đã sớm muốn làm, nhưng là vẫn luôn không có thực thi. Kỳ thật chuyện này từ Kiều Kiều không có chứng cứ, ra mặt làm chuyện này cũng không phải là ta. Nếu như xảy ra chuyện, không có chứng cứ tra được trên người ta, ta nghĩ tới đoạn thời gian liền đem thay ta làm việc người đưa ra ngoài, không cho hắn tại quốc nội sinh hoạt. Chê cười, sự tình sẽ có đơn giản như vậy sao? Ngươi cho rằng cơ quan tư pháp đều là ăn chay, ngây thơ. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao chuyện bây giờ đã làm được, ngươi vẫn là giúp ta đem tiền trước xử lý a, ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Đinh Trường Sinh cũng không khỏi không kiềm điểm chính mình, chuyện này làm được thật là càn dở. Ai, ngươi nha, ngươi nếu thiếu tiền, liền cùng với ta nói a, ta khi nào thì thương yêu trả tiền, ngươi làm như vậy, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Dương Phụng Thiến một bên oán trách Đinh Trường Sinh, một bên suy nghĩ nên giúp thế nào hắn đem khoản tiền kia giặt trắng. 1.200 vạn, đó cũng không là số lượng nhỏ, không làm được sẽ đem cục công an kinh trinh chi đội người gọi tới, xem bộ dáng là muốn tìm công ty người nghĩ biện pháp thao tác, chính mình một người là thao tác không được chuyện này, muốn đem số tiền này đổi tới đổi lui, làm người ta hoàn toàn không tra được số tiền này hướng đi, đây mới là tối chuyện trọng yếu. Trải qua này rũa cho một trận, Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Thiến đều không có cảm xúc kích tình một phen, tại gian phòng bên trong cộng đồng ăn bữa sáng về sau. Đinh Trường Sinh liền trực tiếp đi tỉnh lập bệnh viện tìm Uông Minh Kha rồi, đồng thời lại từ Dương Phụng Thiến nơi này mượn đi 10 vạn đồng tiền, tìm kia một chút lão chuyên gia mở phi đao không phải là dễ dàng như vậy, cho nên cấp tiền thiếu nhân ra phải không làm. Uông bác sĩ, bận bịu đâu này? Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào thời điểm Uông Minh Kha đang tại cấp một cái bệnh nhân làm kiểm tra, vừa nhìn là Đinh Trường Sinh tiến vào, sợ tới mức tay run run một cái. Cấp bách gấp gáp vội vàng làm xong kiểm tra liền đem bệnh nhân đuổi đi. Ngươi như thế nào phía sau tới rồi? Như thế nào, ta đến không phải lúc, có phải hay không không đến giờ tan việc Uông bác sĩ sẽ không thời gian à? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn cửa đang đóng, cười nói. Uông Minh Kha vừa nhìn Đinh Trường Sinh thần thái liền minh bạch ý tứ của hắn, sợ tới mức đứng lên hướng về môn đi đến, trực tiếp đứng ở cửa, nói ta hiện khi làm việc, ngươi không muốn hổ đến. Mặc dù là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng là âm thanh rất thấp, vừa nhìn chính là sức mạnh không đủ. Đinh Trường Sinh không khỏi nở nụ cười, ngươi xem ta là hạng người như vậy sao? Ta tới tìm ngươi là vì thỉnh bệnh viện các ngươi lão chuyên gia đi Hồ Châu mở phi đao. Mở phi đao, chính là ngươi nói cái kia bệnh nhân. Như thế nào không trực tiếp đến bệnh viện chúng ta đến làm giải phẫu, ngày đó ngươi gọi điện thoại ta liền hỏi, bệnh viện chúng ta đã làm mười mấy lệ như vậy ca bệnh. giải phẫu đều lấy được thành công, nhưng là đều là tại bệnh viện chúng ta làm, đến Hồ Châu bệnh viện làm, nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Uông Minh Kha vừa nghe là tham thảo bệnh tình của con bệnh, thần sắc liền buông lỏng xuống. Hắn có chuyện thật sự là không nên đến Giang Đô đến, cho nên ta lần này đến chính là tìm xem chuyên gia, nhìn có thể hay không đi Hồ Châu hội trần một chút, làm giải phẫu lời nói, chúng ta thương thảo tiếp. Có thể là bọn hắn phí dụng không tiện nghi, có số tiền kia, còn không bằng trực tiếp giao cho bệnh viện, như vậy bệnh nhân bệnh liền là trách nhiệm của bọn họ rồi. Uông Minh Kha khuyên nhủ. Ai, trước không muốn suy nghĩ vấn đề tiền, tiền không là vấn đề, đi thôi. Người nếu lúc này có thời gian, mang ta đi tìm xem làm như vậy giải phẫu một cây đao, ta chỉ muốn tối tiêm quả nhiên bác sĩ, bình thường làm việc vặt liền không muốn giới thiệu. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đó là đương nhiên, đi thôi, ta lúc này vừa vặn có thời gian. Uông Minh Kha cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ tại đây cái văn phòng ở lâu một hồi liền nhiều một phần phiêu lưu, nếu tên gia hỏa này như lần trước như vậy, nhất định phải tại văn phòng bên trong làm chuyện đó. Chính mình nhưng là không còn cách sống. Đinh Trường Sinh lạc hậu cả người vị đi theo Uông Minh Kha phía sau, Uông Minh Kha mặc lấy màu trắng áo dài, nhưng là khó nén nàng mạn diệu dáng người, Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới cùng cái này nữ nhân tại cánh đồng bát ngát nàng ô tô bên trong làm cái kia một chút phong lưu việc, lúc này lại có điểm xuẩn xuẩn dục động. Người có phải hay không rất sợ ta à? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Không có a, như thế nào hỏi như vậy? Uông Minh Kha nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Cảm giác mà thôi, đúng rồi, quất cái thời gian thỉnh nhĩ lão công đi ra đến ăn một bữa cơm a. Đinh Trường Sinh đột nhiên đến đây một câu như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì, hắn là văn phòng tỉnh ủy công thính, ta cái này cơ sở nhân viên công vụ vẫn không thể thật tốt nịnh bợ một phen sao? Đúng không, yên tâm, ta thực hội diễn, không có khả năng bại lộ chúng ta quan hệ. Đinh Trường Sinh cười nói. Ta cảm thấy còn chưa phải muốn, hắn thực bận rộn. Uông Minh Kha cự tuyệt nói. Bận rộn cái gì, bận bịu nuôi người khác đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Uông Minh Kha nghe nói như thế, mặt nghẹn đến đỏ bừng, một câu đều nói không ra, không phải là bởi vì sợ Đinh Trường Sinh, mà là bởi vì nàng thật sự là không nói có thể nói. Đây là nàng bí mật lớn nhất, nếu như bí mật này bị lão công biết. Như vậy nhà của nàng liền gặp phải giải thể, tuy rằng nàng hiện tại còn tại cùng Đinh Trường Sinh đến hướng đến, nhưng đây đều là bí mật, nàng cho rằng chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, liền sẽ không bị phát hiện, nhưng là nếu như một khi chính mình lão công biết nuôi đã nhiều năm đứa nhỏ không phải là chính mình. Như vậy sự phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. Van ngươi, không nên nói nữa, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, nhưng là chuyện này trăm vạn không muốn cho hắn biết, nếu không lời nói. Ta chỉ có đi tìm chết rồi. Uông Minh Kha cơ hồ là khẩn cầu nói. Ta biết, cho nên ta là một cái người tốt, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh cười gian nói. Lời này suýt chút nữa làm Uông Minh Kha một ngụm đàm phun tại hắn khuôn mặt. Ngươi là người tốt, tại lòng ta bên trong ngươi chính là một cái ma quỷ. Ngươi so Tần An Hạo còn hỗn đản, nàng không có một ngày không cầu nguyện Tần An Hạo nhanh chút chết. Hiện tại nàng cầu nguyện danh sách thượng lại thêm một người, thì phải là Đinh Trường Sinh. Vậy được rồi, ta đi về trước xem phong, đến lúc đó ta lại cùng các ngươi ước a. Bất quá, chuyện này ngươi không muốn cấp bách, hắn bệnh đa nghi rất nặng, ta sợ đến lúc đó thật gặp chuyện không may. Ta biết, ta các loại, đợi một chút cái này lão chuyên gia ngươi phiến quạt gió, ta tốt tỉnh vài cái tiền, như vậy a, từ giờ trở đi, ta chính là biểu đệ của ngươi, ngươi chính là của ta biểu tỷ. Đinh Trường Sinh chỉ chớp mắt chính là một cái chủ ý, tại hắn nhìn đến. Nếu là người quen, vậy thiếu thu chút a, không biết, những cái này cái gọi là chuyên gia, người quen thu càng nhiều, bởi vì còn muốn cấp giới thiệu nhân một bộ phận, còn không bằng là sống nhân đến, như vậy sẽ không cần phân. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1339 chương. Kỳ thật Uông Minh Kha chỉ là nhất thầy thuốc mà thôi, đối với xã hội thượng cái kia một chút cái gọi là giao tiếp, so với Đinh Trường Sinh đến kém xa. Cho nên Uông Minh Kha cũng chỉ là mang theo Đinh Trường Sinh biết tình lập bệnh viện nhất người chuyên gia mà thôi, còn lại sự tình đều là Đinh Trường Sinh chính mình đàm, hắn cuối cùng trả giá đại giới là 5 vạn nguyên, cái này lão chuyên gia mấy ngày nữa sẽ mang một đoàn đội đến Hồ Châu đi. Phía sau xài bao nhiêu tiền đã không phải là trọng điểm, cũng không phải là Đinh Trường Sinh muốn quan tâm sự tình, như thế nào kéo dài Cố Thanh Sơn sinh mệnh mới là quan trọng nhất, đây cũng là có thể làm đến tối cơ bản sự tình, cái khác thật đúng là đều không xen tay vào được. Ta đi, kỳ thật, chúng ta quan hệ hoàn toàn không cần phải khẩn trương như vậy, ta lại không có khả năng hại ngươi. Nói xong chuyên gia sự tình, Đinh Trường Sinh vẫn là đến Uông Minh Kha văn phòng nói cá biệt. Nhanh như vậy liền xong việc. Ân, này còn không mau ư, như vậy nhanh cấp bách sự tình, ta cũng không nghĩ chỉ hoãn, đều là nhiều tiền tiền thiếu sự tình. Bao nhiêu tiền, Uông Minh Kha cũng thực tò mò hỏi. 5 vạn, Đinh Trường Sinh nói. 5 vạn, thật sự là đủ hắc a. Ha ha, chỉ cần có thể xem trọng bệnh, nhiều tiền tiền thiếu đều không là vấn đề. Đúng rồi, đừng quên cho ta ước ngươi một chút nhóm ra kia lỗ hồng, ta muốn gặp mặt hắn. Ngươi, thì không thể không xách việc này a, ta và ngươi lại không có gì quan hệ, vạn nhất, ngươi cái này không phải là hại ta sao? Ngươi nói ta đến lúc đó còn có đường sống sao? Uông Minh Kha tiếp tục khẩn cầu nói. Khụ khụ, cái kia, ta không phải là ngươi biểu đệ sao? Đinh Trường Sinh hồ khản nói. Uông Minh Kha lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, nhưng là ý kia rất rõ ràng, chính là không muốn giới thiệu Trần Cao chót vót cấp Đinh Trường Sinh nhận thức, vô luận ngươi là thật tốt hành động, chỉ cần hơi lộ một chút hãm, Đinh Trường Sinh thực khả năng phải thay Tần An Hạo chịu tiếng xấu thay cho người khác, hiện tại Trần Cao chót vót nhưng là văn phòng tỉnh ủy công thính phó chủ nhiệm, đến lúc đó vẫn không thể đủ hắn uống một bầu. Cho nên Uông Minh Kha lại là thôi lại là ngăn đón, sợ vạn nhất gặp chuyện không may. Đến lúc đó hối hận liền không kịp. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, tay của mình cơ đột nhiên vang lên, mở ra vừa nhìn, là Từ Kiều Kiều đánh đến, thầm nghĩ, hỏng, chính mình cấp bách đến tỉnh thành tìm đến Dương Phụng Thiến thương lượng tiền sự tình, ngược lại đã quên chính mình tối hôm qua đáp ứng làm Từ Kiều Kiều đi bệnh viện sự tình rồi, còn nghĩ làm cô nương này đưa cơm cho mình đâu. Này, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh kiên trì hỏi. Đinh Trường Sinh, ngươi ở đâu đâu này? Từ Kiều Kiều cố nhịn bất mãn hỏi. Ta ở đơn vị, ta đơn vị tạm thời có việc, ta tại mở, ta đợi ị một chút đánh cho ngươi. Đinh Trường Sinh vừa nói láo. Đinh Trường Sinh, ngươi cái này tên lường gạt, ta không bao giờ nữa tin ngươi rồi, ta ngay tại ngươi văn phòng, ngươi gạt ta nói ngươi tối hôm qua phải đi bệnh viện bồi giường, nhưng là đến bệnh viện ta không tìm được ngươi, ta liền lái xe đến ngươi đơn vị, ngươi còn đang gạt ta không bao giờ nữa tin ngươi rồi. Ngươi cút cho ta được xa xa, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong cũng cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh gọi nữa đi qua lúc sau đã là tắt điện thoại. Uông Minh Kha tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trong điện thoại Từ Kiều Kiều đại xào hét lớn, nàng nghe được rất rõ ràng, cho nên bất động thần sắc nhìn Đinh Trường Sinh. Cái kia, ta còn có việc, đi trước rồi, hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong cũng còn muốn chạy. Nào biết Uông Minh Kha không biết dũng khí từ đâu tới, cư nhiên đứng lên nói như vậy cấp bách a, có phải hay không thế nào tiểu cô nương vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ a, người tới một lần Giang Đô cũng không dễ dàng, không bằng ta mời ngươi ăn cơm, ăn lại đi a. Đinh Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra Uông Minh Kha trên mặt rào rạt đi ra cười đắc ý, chỉ biết nàng này là cố tình, nếu như là nữ nhân khác, Đinh Trường Sinh còn có khả năng chờ một chút, nhưng là Từ Kiều Kiều khác biệt. Vừa đến hai người quan hệ mới bắt đầu vừa mới không đến 24 giờ. Thứ hai Từ Kiều Kiều nắm giữ bí mật thật sự là sự quan trọng đại. Nếu như vỗ về không tốt, xảy ra nhiễu loạn lớn. Uông bác sĩ, ta hôm nay thật sự là không thời gian, lần khác a. Lần khác, người nếu hôm nay không ăn bữa cơm này, về sau sẽ không cơ hội, chúng ta như vậy bỏ qua, người về sau cũng đừng tới tìm ta nữa. Nữ nhân có đôi khi ăn đi giấm chua tới là không có lý do gì. Hơn nữa còn là đòi mạng, không biết vì sao, Uông Minh Kha hôm nay còn chính là muốn nhìn một chút cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc làm nào tuyển chọn. Nếu nam nhân khác, khả năng thật đúng là rất khó chọn, nhưng là những cái này cái gọi là phép khích tướng tại Đinh Trường Sinh nơi này, một chút cũng không dùng được, từ trước đến nay đều là hắn khống chế người khác, khi nào thì gặp qua người khác chân chính địch khống qua hắn. Ha ha, ngươi nói không tính, lần khác ta lại tới tìm ngươi, không được lời nói. Ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh quỷ bí cười, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, khi Uông Minh Kha cắn răng, hung hăng được tại sàn phía trên dẫm một cước, chấn động chính mình chân đau đã lâu. Mặc dù là dập máy, nhưng là vẫn là thực muốn cho Đinh Trường Sinh cho nàng một lời giải thích, nhưng là nếu như chính mình phía sau đi về nhà, sợ là cũng không có biện pháp cùng trong nhà bàn giao, nhất thời Từ Kiều Kiều cảm thấy chính mình thật không địa phương đi. Vì thế Từ Kiều Kiều lại trở lại Hồ Thiên một màu làng du lịch biệt thự, cái này tiểu điếm nói chuyện quả nhiên giữ lời, chính mình chỉ cần cầm lấy tấm thẻ kia, đến nơi này đều là thông suốt, hơn nữa còn có một cái chuyên môn nữ nhân viên phục viên cùng qua, phụ trách căn biệt thự này phản ứng công tác. Chết Trường Sinh, thối Trường Sinh, ngươi lại dám gạt ta, ta như vậy thích ngươi, ta tối hôm qua mới cùng ngươi đã khỏe một đêm, ngươi liền dám gạt ta, hừ, ngươi cho ta chờ đợi. Từ Kiều Kiều đứng ở trên sân thượng, cầm lấy trong tay điện thoại, nghĩ nên như thế nào trả thù Đinh Trường Sinh, mà lúc này Đinh Trường Sinh chính bôn ba tại đường cao tốc phía trên, một đường bay nhanh hướng Hồ Châu vội vàng đến. Thường vụ phó thị trưởng Sở Hạc Hiên vội vã đi tới Hồ Châu thị trưởng để Khôn Thành văn phòng bên trong, xem bộ dáng là có rất nhanh cấp bách sự tình, sau khi vào cửa liền môn cũng chưa sao, chứ đừng nói chi là làm thư ký thông báo. Như thế nào đến, lão Sở? Đang tại phê duyệt văn kiện để Khôn Thành dọa nhảy dựng hỏi. Việc lớn không tốt, vừa mới nhận được tin tức, Tần Chấn Bang tên hỗn đản nào cho chúng ta chơi một cái dương đông kích tây, ngày hôm qua vừa mới hội kiến Thạch Ái Quốc, chúng ta đều bị hắn làm cho đùa bỡn. Sở Hạc Hiên hồn hển nói. Hội kiến Thạch Ái Quốc, ngươi không nghe lầm chứ? Không có, ngày hôm qua buổi sáng tại thị ủy hội kiến, hắn nói với chúng ta là muốn đi Trung Bắc tỉnh. Làm sao có khả năng xuất hiện ở Hồ Châu đâu này? Sở Hạc Hiên nghĩ mãi không có lời giải. Ân, lão hồ ly này, nhìn đến hắn là không tin được chúng ta à, hoặc là đối với chúng ta căn bản không tin rằng, này mới tìm Thạch Ái Quốc, hắn tìm Thạch Ái Quốc đàm, khẳng định cũng là về hạng mục này ngụ lại Hồ Châu vấn đề, vòng qua chúng ta, chuyện này nói không tốt vẫn là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan, tên gia hỏa này, đùa giỡn chúng ta không phải là Tần Chấn Bang, mà là Đinh Trường Sinh. Tên hỗn đản này, ngoạn chiêu thức ấy có ý tứ sao? Hồ Châu đều biết hạng mục này là ngươi dẫn đến, chính là sớm đến cùng muộn mà thôi, chỉ cần ngụ lại Hồ Châu, công lao này ai cũng thưởng không đi. Để Khôn Thành này sinh ác độc nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1340 chương. Nhưng là trước mắt chúng ta là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết a, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Sở Hạc Hiên hỏi. Kế tiếp, để Khôn Thành đứng dậy đi thong thả khoan thai, thật khó khăn tiếp theo cái quyết định, từ đến đây Hồ Châu, không có một việc là làm thỏa thỏa, đều là biến đổi bất ngờ, hơn nữa mọi chuyện bị động, chính mình xem như thị trường, cũng không có tạo khởi xem như thị trường phải có uy vọng. Đều nói trước kia Thạch Ái Quốc chính là một cái ôn thị trường, hiện tại đến phiên chính mình rơi vào tình huống khó xử rồi, rất điểm chính làm không ra chính phủ thành phố tư thế. Thật tốt một cái chiêu thương hạng mục đảo đi đảo lại muốn làm thành bộ dáng này, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Khôn Thành, có câu ta không biết có nên nói hay không. Sở Hạc Hiên nhìn đến để Khôn Thành khó xử như vậy bộ dạng, nói. Ai nha, lão Sở, ta ngươi là cái gì quan hệ, có việc hãy nói đi. Để Khôn Thành kiến Sở Hạc Hiên nói ra suy nghĩ của mình, lại ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ta cảm thấy quất cái thời gian. Ngươi nên đi xuôi nam chỗ đó ngồi một chút, dù sao hắn cũng là an bí thư điều, tác dụng ngươi nên so với ta rõ ràng, nhưng là việc này kỳ chúng ta vẫn luôn không dùng như thế nào tốt, làm cho hiện tại xuôi nam cũng có ý nghĩ của chính mình, đây đều là rất bình thường, chỉ cần có điểm ánh nắng mặt trời, đều nghĩ tại được điểm mưa móc, tình huống trước mắt đến nhìn, vô luận là thị phủ bên này, vẫn là đảng ủy bên kia, đều khó có thể một mình cùng thị ủy bên kia gọi nhịp. Cho nên... hiện tại không phải là cùng xuôi nam đồng chí bực bội thời điểm. Sở Hạc Hiên tận lực dùng dịu dàng giọng điệu cùng để Khôn Thành phân tích quan sát trước lợi hại. Ha ha, lão Sở, người có phải hay không cảm thấy ta để Khôn cố ý ngực hẹp hỏi a, đem thật tốt một nước cờ cấp đi mù. Để Khôn Thành cười hì hì nói. Khôn Thành, người có biết ta không ý đó. Sở Hạc Hiên tâm lý một trận khẩn trương, nói, dù như thế nào chính mình tại Hồ Châu. Vẫn là muốn cùng để Khôn Thành đứng ở một đầu tuyến phía trên, cho nên nghe để Khôn Thành hỏi như thế, trong lòng cũng là có chút không được tự nhiên. Ai, lão Sở, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ngươi cũng đã nhìn ra, là bàn phía dưới chi hướng không chỉ có riêng làm như là một cái quản đảng vụ phó thư ký. Ta nghe nói tại Bạch Sơn thời điểm hắn là bị Thành Thiên Hạc ép đến xít sao, thiếu chút nữa đang làm Bạch Sơn thị trưởng, ngươi nói hắn có thể an tâm làm một cái phó thư ký sao? Để Khôn Thành liếc mắt hỏi. Nhưng là trước mắt đến nhìn, muốn Hồ Châu cục diện chính trị vững vàng, thế nào cũng là cùng xuôi nam thật tốt trao đổi một chút không thể. Sở Hạc Hiên nói ra lo lắng của mình. Ta biết, ta sẽ tìm cơ hội cùng hắn thật tốt tâm sự, như vậy vừa đến, kế hoạch của chúng ta liền quấy dày, vốn là ta là muốn tìm An bí thư, đem ngươi nâng lên thị trường hoặc là thị ủy thư ký vị trí, lão sở, làm một cái lo liệu tạp vụ phó thị trường, ủy khuất ngươi. Để Khôn Thành động tình nói. Tuy rằng lời này thực cảm người, nhưng là Sở Hạc Hiên không phải là tiểu hài tử, cũng không phải là quan trường tân đinh, khoan nói An như núi bây giờ là một cái bộ nông nghiệp trường, cách xa nhân sự rất xa, chính là tổ chức bộ trưởng, lấy năm đó La Minh Giang cùng chỗ hắn cái kia quan hệ, một chỗ cấp thị trưởng hoặc đây là thị ủy thư ký, La Minh Giang nghe An như núi sao. Cho nên bánh mặc dù tốt ăn, vẫn là cầm lấy tại trong tay bánh thì tốt hơn, cái loại này vẽ tại trên mặt đất, vô luận chi ma cỡ nào nhiều, đều là trông thì ngon mà không dùng được, vẫn là đến điểm thực tế thì tốt hơn. Cảm ơn nhiều, ta nhìn, ta đến cái này tình cảnh đã coi như là thực may mắn rồi, lại hướng lên, không dám nghĩ. Sở Hạc Hiên biểu lộ chính mình tâm tích, ý tứ rất đơn giản, ta là theo lấy ngươi để Khôn Thành đến Hồ Châu, ta cũng không nghĩ một ngày kia sẽ đi vượt qua ngươi, lãnh đạo ngươi. Ân, việc tại nhân vì nha, đúng rồi, lão sở, thị ủy bên kia ngươi còn phải nghĩ một chút biện pháp, chúng ta đối với bên kia tin tức quá lạc hậu, nghĩ một chút biện pháp, bên kia muốn làm cái gì, chúng ta cũng phải biết, bằng không nói liền thực bị động. Để Khôn Thành cao mày nói, một cái thị trưởng chỉ điểm một cái phó thị trưởng đi muốn làm điệp báo công tác, nói cho ai nghe ai sẽ tin đâu này. Ta đã biết, ta có thể nghĩ biện pháp, đúng rồi, Khôn Thành, gần nhất Lưu Thành An đi tìm ngươi sao? Sở Hạc Hiên hỏi. Đi tìm, còn không chỉ một lần, nhìn đến hắn lần này là giữ nhiều lành ít, ta nghe nói hắn tại Tưởng Văn Sơn thời đại là rất bò, vẫn luôn tại nghĩ nhận lấy vương rừng rậm ban, cũng chính là ngươi bây giờ vị trí này. Nhưng là lúc này mới qua bao lâu a, chẳng những là không đảm đương nổi thường vụ phó, sợ là liền cái khu vực này ủy bí thư đều khó bảo toàn. Thị ủy thật quyết định điều chỉnh hắn, Sở Hạc Hiên hỏi. Xem ra là, đối với mùa xuân này một đợt địch bộ điều chỉnh đối kiền bộ ảnh hưởng vẫn là rất lớn, Thạch Ái Quốc đây là đang mượn cán bộ điều chỉnh rõ ràng dị kỳ, nghĩ đem Tưởng Văn Sơn người quét sạch, nhưng là, này làm sao có thể chứ? Để Khôn Thành cười nhạo nói. Chúng ta đây như thế nào ứng đối? Hồ Đông tới tìm ta, là nghĩ cùng ta gặp mặt, nhưng là theo ta được biết, gia hỏa kia cùng La Bàn Hạ cũng có liên hệ, nhìn đến trừ bỏ Thạch Ái Quốc chỗ đó, hắn là nghĩ đều không đắc tội rồi. Để Khôn Thành cười nói. Nhưng là, này làm sao có thể chứ, chỉ cần Cố Thanh Sơn không đi, tổ chức bộ tạm thời còn chưa tới phiên hắn đương ra, cho nên chỉ cần Cố Thanh Sơn còn tại đài phía trên, Hồ Đông Lai vốn không có cơ hội. Hắn nói cái kia một chút cũng đều là thí thoại. Sở Hạc Hiên đối với cái kia thường vụ phó bộ trưởng một chút cũng không có hứng thú. Người nói cũng phải, nhưng là Cố Thanh Sơn còn có thể ngây ngô bao lâu, phòng trừng lại không đi, cũng là vì lần này cán bộ điều chỉnh, ta nghe nói hắn vẫn luôn muốn đi tỉnh trị liệu, nhưng là vì lần này địch bộ điều chỉnh còn tại gượng chống, thật sự là không biết Thạch Ái Quốc cho hắn chỗ tốt gì. Để Khôn Thành chua xót nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh thực muốn mau chóng tìm được Từ Kiều Kiều, nhưng khi đoạn đường này đi đến, dần dần hắn cũng tính táo lại, Từ Kiều Kiều không phải là một đứa bé, hơn nữa nếu như nàng thật sẽ đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối với nàng mình cũng không có bao nhiêu ưu việt, ít nhất cũng là một cái cùng phạm. Cho nên hắn vẫn là thứ nhất thời đến Hồ Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân, đi xem coi chừng Thanh Sơn, lúc ban ngày Dương Hiểu tại bệnh viện hầu hạ Cố Thanh Sơn, trùng hợp chính là... Cố Hiểu Manh hôm nay cư nhiên cũng tại bệnh viện bên trong, tuy rằng nhìn qua thực tiểu tụy, nhưng là tinh thần so với mấy ngày hôm trước tốt hơn nhiều. Cha nuôi, hôm nay như thế nào đây? Phía sau đã là xế chiều, Đinh Trường Sinh một cái rất lớn đã sớm đi, cho nên trở về hỏi trước Cố Thanh Sơn bệnh tình. Ai, cái bệnh này kỳ thật chính là một cái bệnh mãn tính, trong thời gian ngắn còn chưa chết. Cố Thanh Sơn mãn không quan tâm nói. Ngươi nhìn ngươi, nói cái gì đó? Đứa nhỏ cũng là một mảnh hào tâm, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu. Dương Hiểu oán trách trưởng phu nói. Ha ha, không có việc gì, cha nuôi, mẹ nuôi, nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt, ta đây là mới vừa từ tỉnh trở về. Tỉnh lập bệnh viện bác sĩ đã quyết định tạo thành nhất người chuyên gia tổ, mấy ngày nữa liền đến Hồ Châu đến, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn khả năng từ tỉnh bác sĩ tự mình cấp cha nuôi làm giải phẫu. Thật, ngươi. Này là lúc nào sự tình à? Dương Hiểu mừng rỡ kéo lấy Đinh Trường Sinh tay hỏi. Nguyên bản ta là muốn đem cha nuôi nhận được tỉnh đi làm giải phẫu, nhưng là cha nuôi bên này trong thời gian ngắn còn không đi được, cho nên ta chỉ có thể là đến tỉnh đi mời chuyên gia. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1341 chương. So với Dương Hiểu kích động, Cố Thanh Sơn liền bình tĩnh nhiều, mặc dù biết đây là Đinh Trường Sinh hảo tâm, nhưng là nhân gia chuyên gia đó là nói thỉnh đến có thể thỉnh đến. Còn không phải là phải muốn tiền thỉnh sao, nhưng là Đinh Trường Sinh một cái tiểu nhân viên công vụ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đây mới là Cố Thanh Sơn lo lắng. Vô luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh đều tuổi còn rất trẻ, Cố Thanh Sơn một mực lo lắng nhất đúng là Đinh Trường Sinh tại kinh tế phía trên phạm sai lầm. Đây là đối với một cái quan viên sai lầm chí mạng nhất, một khi lây dính, chính là một cái chung thân chỗ bẩn, khó có thể trừ đi. Tốn không ít tiền à? Cố Thanh Sơn lạnh lùng hỏi. Ha ha, là tốn ít tiền, ta chính nghĩ tìm Hiểu Manh tỷ cho ta báo, 1 vạn, Hiểu Manh tỷ, người trước khiếm của ta à? Đinh Trường Sinh nửa nghiêm túc nửa đùa nói. Thật ít như vậy, Cố Thanh Sơn không phải là tiểu hài tử, muốn gạt hắn thật đúng là không dễ dàng. Cha nuôi, này nếu không là mở phi đao không thể cho hóa đơn, ta liền làm người khác ra cho ngươi mở hóa đơn tới rồi, như vậy Hiểu Manh tỷ cũng tốt nhập sổ sách. Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Cố Thanh Sơn nhìn Đinh Trường Sinh, thật sự là cầm lấy ra hỏa kia không có biện pháp, nhưng là lão bà mình còn nữ nhi đều tại, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, chỉ có thể là trước buông tha việc này, đợi có thời gian dù cho tốt giáo huấn một chút tiểu tử này, 100 vạn không thể học cái xấu. Cha nuôi, ta còn có chút việc phải xử lý, bằng không ta buổi tối lại đến đây đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy cáo từ nói. Được rồi, người đi trước a. Buổi tối không cần đến đây, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút, buổi tối có y tá, ta không sao. Cố Thanh Sơn nói. Vậy sao được a? Ta vẫn là đến đây đi, như vậy ta trong lòng cũng yên tâm. Đinh Trường Sinh nói. Ta và ngươi cùng đi, ta còn phải về công ty, ngươi hơi ta một đoạn a. Cố Hiểu Manh cũng đứng lên nói. Vậy được rồi, đi, ta đi lái xe, ngươi ở phía dưới chờ ta một hồi. Đinh Trường Sinh nói xong cùng Dương Hiểu lên tiếng chào rời đi bệnh viện. Dĩ vãng hai người liền chính là yêu thích đấu võ mồm, gặp mặt liền bóp, nhưng là phía sau, tỏa tại xe bên trong, chỉ có thể nghe thấy ô tô động cơ âm thanh, yên tĩnh dọa người. Ba ta còn có thể sống bao lâu? Cố Hiểu Manh vẫn là phá vỡ trầm mặc. Ta cũng không biết, nhưng là người yên tâm, ta hết mọi cố gắng kéo dài tính mạng của hắn, hắn là ba ngươi, nhưng là cũng là cha nuôi ta. Ta biết nên làm thế nào. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, gương mặt mỏi mệt nói. Tốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Cố Hiểu Manh đột nhiên chuyển rời chủ đề, hỏi. Hiện tại không phải là vấn đề tiền của ngươi hay là trước giữ đi, ta nếu là không có rồi, ta sẽ tìm ngươi muốn, cha nuôi hậu kỳ khôi phục cũng cần tiền, hiện tại không phải là đàm vấn đề này thời điểm. Nhưng là, chuyện này, ngươi vốn là có thể không đếm xỉa đến. Làm gì tham gia tiến đến đâu? Cố Hiểu Manh thở dài nói. Hiểu Manh tỷ, người nói gì vậy? Cha nuôi cùng mẹ nuôi đối với ta tốt như vậy. Ta muốn là phía sau đương rùa đen rút đầu, ta vẫn là người sao? Như vậy nói về sau vẫn là đừng bảo là, tổn thương người khác. Đinh Trường Sinh sinh khí nói. Cố Hiểu Manh ngồi ở trên tay lái phụ, chuyển đến nhìn sinh khí Đinh Trường Sinh, cởi dây nịt an toàn ra, rúc vào Đinh Trường Sinh bả vai phía trên. Thật lâu không đều nguyện ý hoạt động. Từ nhỏ ba chính là ta núi lớn, vô luận ta có chuyện gì, hắn lúc nào cũng là có thể thay ta giải quyết hết. Nhưng là nếu như hắn chết rồi, ai còn có khả năng giúp ta như vậy? Ta nếu là mệt, ta đi nơi nào tìm một cái bả vai dựa vào một chút. Cho nên, ta không thể nghĩ đến đây một chút ta liền biết sợ, ngươi là không biết loại này sợ hãi là cỡ nào dọa người. Cố Hiểu Manh hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói. Ta biết, ta so ngươi càng thêm biết, ngươi ít nhất còn có mẹ nuôi đâu. Đinh Trường Sinh cắn chặt răng nói, có một số việc không thể nghĩ, bởi vì chỉ cần nghĩ, đáy lòng một cái bộ phận liền bộc phát ra một loại tên là ủy khuất đồ vật. Nhưng là nếu như không nghĩ, lại có vẻ chúng ta vô cùng máu lạnh, cho nên chúng ta vẫn luôn sống tại trong mâu thuẫn. Chúng ta nghĩ kiên cường, nhưng là thường thường kiên cường là có đại giới. Đó chính là chúng ta trở nên liền chính mình cũng không nhận ra chính mình. Ta nói rồi, bả vai của ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều có khả năng tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Đinh Trường Sinh trịnh trọng cam kết nói, tuy rằng cam kết như vậy ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc có thể hay không thực hiện, nhưng là ít nhất hiện tại chính mình muốn giống như nam nhân làm cho cái này nữ nhân an tâm. Ta tin, Cố Hiểu Manh một tay ôm lấy Đinh Trường Sinh nhất cái cánh tay, thật lâu không muốn rời đi. Đem Cố Hiểu Manh đưa đến công ty, nhìn nhìn thời gian còn sớm, vì thế thử cấp Từ Kiều Kiều gọi điện thoại, tốt ở phía sau Từ Kiều Kiều sinh khí sức lực đã qua, cho nên nhận Đinh Trường Sinh điện thoại, tuy rằng nàng suy nghĩ rất nhiều lý do, tuyệt đối không có khả năng tha thứ Đinh Trường Sinh, nhưng khi tại điện thoại bên trong nghe được Đinh Trường Sinh mỏi mệt âm thanh thời điểm, nàng vẫn là tại thứ nhất thời tha thứ hắn, nàng nam nhân đầu tiên. Ngươi làm sao vậy? Từ Kiều Kiều quan tâm hỏi. Không có việc gì, liền thì hơi mệt chút, Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta không sao, Từ Kiều Kiều thử dò xét nói. Ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi, Đinh Trường Sinh kiên trì nói, có một số việc nhất định phải cấp Từ Kiều Kiều giải nghĩa sở, hiện tại không nói rõ ràng, về sau sẽ phát sinh càng nhiều nhiễu loạn. Xác thực tới nói, hiện đại xã hội quy định cùng đề xướng chế độ một vợ một chồng, nhưng thật ra là đối với nữ tính một loại cưỡng chế tính phân phối. Nhưng thật là tốt cười chính là, theo cổ tự nay, có rất ít nam nhân chân chính tuân theo quá, mặc dù ngươi là lại thành thật nam nhân, nội tâm của ngươi cũng nhất định xuất hiện qua trừ ngươi ra thê tử ở ngoài khác cái bóng của nữ nhân. Cho nên ngươi liền hiểu vì sao nam nhân có tiền có quyền liền đồi bại, mà đồi bại tối trực tiếp biểu hiện chính là phá hư xã hội pháp luật đối với nữ tính phân phối, tìm muốn nhiều tìm vài cái. Nhưng là sự thật chứng minh. Hiện đại xã hội nam nhân sớm liền mất đi cổ đại nam nhân đối với nữ nhân khống chế năng lực, cho nên phàm là nhiều nữ nhân nam nhân, bình thường sống đều mệt chết, hiện tại Đinh Trường Sinh cũng là loại trạng thái này. Một là bởi vì công tác, đấu đá lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, một bên đề phòng đồng nghiệp vượt qua ngươi, một bên còn phải nghĩ nịnh bợ lãnh đạo, nếu như phía sau hậu viện không xong, còn phải nghĩ như thế nào vỗ về tốt một cái lại một cái nữ nhân, chính là làm bằng sắt nam nhân cũng chịu không nổi a. Ngươi không sao chứ, vừa thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, nhìn đến hắn tiểu tụy bộ dạng, Từ Kiều Kiều càng là vô tâm không đành lòng rồi, liền sớm liền chuẩn bị tốt cái kia chút ít tính tình lúc này cũng không biết đã chạy đi đâu. Đây là sức mạnh của ái tình, hận một người thời điểm có thể hận đến trong xương cốt, hận không thể ăn thịt hắn, nhưng là muốn yêu một người, cũng có thể yêu đến trong xương cốt, Từ Kiều Kiều lúc này chính là như vậy. Thực xin lỗi, sáng sớm hôm nay ta trực tiếp đi Giang Đô, chưa kịp cùng ngươi nói. Nhưng là ta không lừa ngươi, ta tối hôm qua thật tại bệnh viện bên trong đợi đến hừng đông, ta đi Giang Đô cũng là vì làm cho ta cha tìm chuyên gia, ngươi tin tưởng ta sao? Đinh Trường Sinh cực nhỏ cấp người nói xin lỗi, cấp nữ nhân nói khiểm cơ hội liền ít hơn, nhưng là lúc này đây còn là chân tâm thật ý cấp Từ Kiều Kiều nói lời xin lỗi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1342 chương. Tưởng Ngọc Điệp cùng Triệu Khánh Hổ qua lại quan hệ vẫn luôn là lấy công tác danh nghĩa tiến hành. Ví dụ như đến Vệ Hoàng Trang Viên đi phỏng vấn, nhưng là lúc này đây, cũng là tại đêm bên trong bốc lên bị người phát hiện phiêu lưu tiến vào Vệ Hoàng Trang Viên. Lúc này Triệu Khánh Hổ còn chưa ngủ, nhưng là đối với Tường Ngọc Điệp đột nhiên tới chơi cũng rất là kinh ngạc, vội vàng đứng dậy mặc lên quần áo đến phòng tiếp khách, mà Tường Ngọc Điệp lúc này chính tại phòng khách bên trong lo lắng chờ đợi hắn. Tường tiểu thư, như thế nào phía sau tới rồi, xảy ra chuyện gì? Triệu Khánh Hổ hỏi. Triệu tiên sinh, thật là đã xảy ra chuyện, nếu không là ta nhạy bén, chúng ta chỉ sợ cũng gặp không phía trên, ngươi đã nói phải giúp ta, hiện tại đúng là chúng ta hợp tác ngươi triển lãm thành ý thời điểm nếu như ngươi lần này giúp ta, như vậy ta sẽ bảo đảm ngươi sau này tại Trung Nam tỉnh toàn bộ nguồn cung cấp, như thế nào đây? Nghe được Tưởng Ngọc Điệp nói như thế, Triệu Khánh Hổ ngược lại là bình tĩnh xuống, ngươi đã như vậy cấp bách, rất rõ ràng, ngươi là thật gặp được đại sự, hơn nữa sự tình nhanh cấp bách. Nhưng là ta không vội vàng, ngược lại có thể mượn cái này cơ hội vớt càng nhiều chỗ tốt, nắm giữ cả kiện việc chủ động tính. Nhưng là hắn cũng minh bạch, chính mình không phải là Bạch Khai Sơn, không thể nào làm được hoàn toàn nắm giữ ở cái này đàn bà. Hơn nữa còn nghe nói cái này đàn bà cùng cái kia Đinh Trường Sinh đi vô cùng gần, gần như chính là gian phu dâm phụ, cho nên, có thể lợi dụng, nhưng là không thể đem dây thừng lạc thật chặt, như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngồi xuống trước, ngồi xuống nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta đêm nay tăng ca đi về trễ, đến trong ra thời điểm phát hiện đệ đệ của ta cùng muội muội đều bị nhân buộc đi, trả lại cho ta để lại tự đầu, ngày mai đến Giang Đô đi nhận lấy người, chậm liền không cần đi, chờ đợi nhặt xác a. Tưởng Ngọc Điệp đầu đơn giản là sắp nổ tung, đương gặp chuyện không may thời điểm nàng thứ nhất nghĩ đến đúng là Đinh Trường Sinh, nhưng là nghĩ đến đây việc nếu như cùng Bạch Khai Sơn mặt đối mặt can thiệp, Bạch Khai Sơn nếu nghĩ cá chết lưới rách lời nói, như vậy chính mình chế độc sự tình khẳng định cũng là chạy không được. Vốn là việc này đều kế hoạch thật tốt, thông qua Đinh Trường Sinh quan hệ, nàng đệ đệ cùng muội muội hộ chiếu đều lấy tốc độ nhanh nhất làm xong, cũng không biết có phải hay không để lộ tiếng gió, Bạch Khai Sơn cư nhiên đột nhiên hành động, này bằng với là đánh nàng nhất trở tay không kịp. Người nhất định là Bạch gia làm Triệu Khánh Hổ hình như có chút không tin nói. Trừ hắn ra không người để ý của ta thân nhân, cho nên, Triệu tiên sinh, thỉnh giúp ta một chút. Ta giúp ngươi ngược lại có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Ngươi nói đi, Tưởng Ngọc Điệp cũng biết, làm Triệu Khánh Hổ bang chính mình không dễ dàng như vậy. Ta muốn biết ngươi và Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ, ta vẫn luôn muốn cùng vị này Đinh chủ nhiệm trở thành bằng hữu. Hơn nữa ta đoán trước, vị này Đinh Trường Sinh tiên sinh tương lai còn phải đi lên, cho nên, ta muốn cho ngươi giúp ta dẫn kiến một chút, ít nhất về sau không muốn lại khó xử cùng ta. Triệu Khánh Hổ nói, hắn làm khó dễ ngươi, hắn khi nào thì làm khó dễ ngươi. Tưởng Ngọc Điệp tâm lý sừng sốt, hỏi. Gần nhất cục công an tra vô cùng nhanh, nhất là Cương Tử Linh điểm sàn nhảy, hiện tại cơ bản cũng không dám ra ngoài hàng, này thực ảnh hưởng chúng ta xuất hàng hiệu suất, cho nên ta muốn cùng cái này Đinh Trường Sinh giảng hòa, kỳ thật chúng ta nguyên bản cũng không có gì quá tiết, có khả năng là đạo khác biệt a, cho nên, mặc dù là ngươi cam đoan nguồn cung cấp, nhưng là ta không nhất định có thể tiêu thụ đi ra ngoài, như vậy tiền vẫn là không đến được tay à. Triệu Khánh Hổ cười nói, hắn đều rời đi cục công an, như thế nào còn có khả năng quản cục công an án tử, người có phải hay không sai lầm. Tưởng Ngọc Điệp không tin Đinh Trường Sinh đến bây giờ còn cầm giữ cục công an. Người khả năng không biết, tên gia hỏa này năng lượng quá lớn, hiện tại hình cảnh đội trưởng là hắn đề cử đi lên, hiện tại vẫn là duy mạng của hắn Lạc Từ, bao gồm cái kia Trình Ủy Lan Hiểu San, cũng là hắn người đây liền minh bạch chưa. Triệu Khánh Hổ nhắc nhở. Cái này ta thật đúng là không biết, bất quá ngươi yên tâm, ta hết sức, hơn nữa chuyện này ta nghĩ không phải là trong thời gian ngắn có thể gặp hiệu quả, nếu như ngươi giúp ta, ta cam đoan sẽ đem hắn kéo đến chúng ta bên này đến. Tưởng Ngọc Điệp rất là tự tin nói. Đây chính là ngươi nói, Triệu Khánh Hổ âm hiểm nói. Đúng, chính là ta nói. Tốt, ngày mai trời vừa sáng, ta sẽ nhường Cương Tử mang người đến Giang Đô muốn người. Nhưng là ngươi cũng phải theo lấy đi. Triệu Khánh Hổ nói. Ta khẳng định sẽ đi, cái này không cần ngươi nói, nhưng là ta không thể đợi cho Hưởng Đông, ta nghĩ lập tức đi. Tưởng Ngọc Điệp là khoảnh khắc cũng không chờ được á. Dàn xếp tốt từ Kiều Kiều, Đinh Trường Sinh vẫn là đúng hẹn chạy về thành phố, nhưng là phía sau đã là buổi tối, cho nên hắn thẳng đến thị ủy gia trúc viện đi tìm Thạch Ái Quốc. Không nghĩ tới chính là, khi hắn gõ cửa đi vào thời điểm lại là Tiêu Hồng mở cửa. Hơn nữa nhìn bộ dạng đang cùng Thạch Mai Trinh đàm luận, bất quá giống như rất hòa hợp, không giống như là muốn đánh lên đến bộ dạng. Người đã đến rồi, lão Thạch Thư đến phòng, người chính mình đi thôi. Tiêu Hồng phi thường hiền lành cười cười nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Thạch Mai Trinh, nhưng là thấy Thạch Mai Trinh không phản ứng chút nào, thầm nghĩ, hôm nay đây là thế nào, như thế nào hài hòa như vậy, trước kia đến cùng một chỗ liền bóp. Chính là không bóp nói cũng là lẫn nhau không phản ứng, lấy việc khác thường tất là mê hoặc a, bất quá Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tham gia nhân gia mẹ con sự tình, nhanh đi Thạch Ái Quốc thư phòng. Bí thư, ta trễ như vậy không có khả năng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Đinh Trường Sinh sao gõ cửa đi vào. Sao có thể ngủ sớm như vậy, như thế nào, người cha nuôi sự tình làm được như thế nào, tỉnh lập bệnh viện có thể người tới sao? Thạch Ái Quốc vẫn là thực quan tâm Cố Thanh Sơn bệnh tình. Nhưng là kể từ khi biết là Thạch Ái Quốc quấy nhiễu Cố Thanh Sơn đến tỉnh đi chữa bệnh, hắn đối với Thạch Ái Quốc quan tâm liền cho rằng một loại làm ra vẻ, nhưng là đây là lãnh đạo ở giữa sự tình, mình chính là có ý tưởng cũng chỉ có thể là kìm nén trong lòng, không thể. Đều làm xong, mấy ngày nữa liền đến chữa bệnh tổ, cơ bản có thể cam đoan trị liệu. Vậy là tốt rồi, ai, bây giờ là Hồ Châu thời buổi rối loạn, rất nhiều việc đều rời không được hắn tọa chấn. Hiện tại thành phố tình huống ngươi rất rõ ràng, nếu như hắn đi, ta liền rơi vào tình huống khó xử. Thạch Ái Quốc đầy mặt bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, không phải là không có nói, mà là lời này không tốt nhận lấy, cũng không cách nào nhận lấy, mình có thể nói cái gì đó. Gọi ngươi đến, là muốn cùng ngươi nói chuyện PX hạng mục vấn đề, Tần Chấn Bang cái này nhân không đơn giản, chẳng những tại kinh quan hệ thâm hậu, hơn nữa chính là cùng Lương tỉnh trưởng, kia quan hệ cũng là không bình thường, cho nên chúng ta muốn một lần nữa suy nghĩ hạng mục này khả thi, Trường Sinh, hôm nay nơi này không có người khác, liền chúng ta hai người, ngươi cũng nói một chút, thái độ của ngươi là cái gì? Thạch Ái Quốc lời nói đầy ý vị hỏi. Nghe lời nghe âm, nếu trước khi tới liền minh xác đến nói chuyện vì cái kia PX hạng mục, như vậy Đinh Trường Sinh lại làm sao có khả năng không trước làm một chút bài tập, cho nên khi tiến cái này gian phòng lên, Đinh Trường Sinh liền cẩn thận nghe Thạch Ái Quốc mỗi một câu, sợ lọt câu nào, như vậy liền khả năng ảnh hưởng phán đoán của hắn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1343 chương. Cho nên khi Thạch Ái Quốc làm Đinh Trường Sinh tỏ thái độ thời điểm, hắn liền cơ bản xác định thông qua cùng Tần Chấn Bang gặp gỡ, Thạch Ái Quốc đã lặng yên cải biến chủ ý, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thạch Ái Quốc chuyển thành duy trì hạng mục này ngụ lại Hồ Châu. Hơn nữa có thể khẳng định chính là, Thạch Ái Quốc sở dĩ thay đổi thái độ, tuyệt không phải là bởi vì hạng mục này có thể vì Hồ Châu mang đến nhiều lợi ích, hoàn toàn là bởi vì Tần Chấn Bang thế lực sau lưng hấp dẫn Thạch Ái Quốc lực chú ý. Thạch Ái Quốc nghĩ vô cùng có khả năng là muốn mượn hạng mục này cùng Tần Chấn Bang phía sau cái kia một vài người đặt lên quan hệ, không đủ nhất cũng phải là cùng Lương Văn Tường tăng mạnh chính trị quan hệ chặt chẽ tính. Bí thư, ta cho rằng, hạng mục này có thể tại chúng ta nơi này thử một lần, hiện tại Hồ Châu thanh danh bên ngoài A, chiêu thương dẫn tư phi thường khó khăn, bao gồm sở phó thị trường tự mình đi chạy ngoài tư, đều chưa chắc nguyện ý đến Hồ Châu, đây đều là bởi vì lúc trước Hồ Châu hoàn cảnh đầu tư thật sự là quá kém. Cho nên chúng ta bây giờ là đang tại học bù. Ân, nói tiếp. Hạng mục này mặc dù có nhất định phiêu lưu, nhưng là lợi ích thật lớn, đáng giá thử một lần. Hơn nữa mượn hạng mục này có thể hấp dẫn càng nhiều nhân đến Hồ Châu đầu tư. Mấy ngày nữa liền muốn đi Trung Bắc tỉnh tham gia Trung Bộ địa khu đầu tư hiệp đàm. Cho nên nếu như hạng mục này nếu trước lúc này tuyên bố ngụ lại Hồ Châu, đối với chúng ta như vậy chiêu thương dẫn tư là rất có trợ giúp, dù sao. Tần Chấn Bang tại quốc nội cũng là có nhất định danh khí. Ân, người nói không sai, bất quá chuyện này sự quan trọng đại, ta nghĩ đi xem đi tỉnh, hướng những người lãnh đạo hồi báo một chút, người chuẩn bị một chút phương diện này tài liệu, chúng ta gần đây đi tỉnh một chuyến. Tốt, ta nhất định chuẩn bị tốt. Ân, vậy là tốt rồi, người chạy một ngày cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, có việc ta tìm ngươi nữa, đúng rồi, khai phát khu sự tình ngươi cũng phải chú ý phía dưới. Ta nghe nói mới đến cái kia phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai thực tài giỏi, nhưng là ngươi mới là khai phát khu chủ nhiệm, điểm này chớ quên. Thạch Ái Quốc nghiêm túc nhắc nhở. Đinh Trường Sinh sừng sốt, Thạch Ái Quốc lời này là có ý gì, chẳng lẽ Hồ Giai Giai tại khai phát khu phiên thiên? Không có khả năng a, nhưng là Thạch Ái Quốc làm một cái thị ủy thư ký, tin tức này là từ đâu đến? Dĩ nhiên, như vậy nói Đinh Trường Sinh phải không sẽ hỏi. Nhưng là mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết khai phát khu sự tình là ai lộ ra cấp Thạch Ái Quốc. Nhanh như vậy liền nói xong, đường Đinh Trường Sinh ra Thạch Ái Quốc thư phòng về sau, Thạch Mai Trinh ngược lại rất nhiệt tâm đón đi lên, cùng vừa rồi mà không liên quan tâm hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy à, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Như thế nào không có việc gì, ngươi chờ chút, đi, đi ta gian phòng, có liên quan một chút công ty sự tình. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Thạch Mai Trinh bá đạo nói. Công ty sự tình, ta cũng không hiểu a. Tại nơi này nói, còn dùng. Thạch Mai Trinh lườm hắn liếc nhìn một cái. Đinh Trường Sinh liền ngoan ngoãn đi theo Thạch Mai Trinh phía sau cái mông đi trên lầu. Mà khi hắn đi đến cửa thang lầu quẹo vào thời điểm, vô tình ở giữa liếc nhìn một cái Tiêu Hồng. Phát hiện Tiêu Hồng cư nhiên mặt mang nụ cười, một bộ gian kế thực hiện được bộ dạng, cảm thấy không khỏi không yên lên. Này. Xảy ra chuyện gì a? Ba người đang ở nhà, người cái này không phải là để ta khó làm sao? Tiến gian phòng, Đinh Trường Sinh liền oán giận nói. Không có việc gì, người đêm nay chính là không đi, ta ba cũng sẽ không biết, Tiêu Hồng sẽ giúp ta đánh yểm trợ. Cái gì, Tiêu Hồng giúp ngươi đánh yểm trợ, các ngươi hòa hảo rồi hả? Ai, nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân này? Thạch Mai Trinh lời nói này ngược lại đem Đinh Trường Sinh lôi một cái ngoại tiêu trong mềm, Thạch Mai Trinh khi nào thì như vậy tự hỏi vấn đề, không lúc trước cái kia kêu đánh tiếng kêu giết muốn báo thù kẻ lỗ mãng rồi hả? Ai nha nha, mấy ngày không thấy, Thạch thay đổi cách nhìn nhìn a, đây là thế nào? Tiêu Hồng cho ngươi ăn cái gì thuốc, cho ngươi trở nên như vậy thông tình đạt lý rồi hả? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi. Phi nói cái gì, nhanh chóng, ta nhớ ngươi lắm, là ngươi chủ động hay là ta chủ động? Thạch Mai Trinh không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, ngược lại là gương mặt xinh đẹp hàm xuân bộ dạng nhìn Đinh Trường Sinh, còn bất chợt lè lưỡi liếm một chút môi của mình, như vậy tử phải nhiều cám dỗ có bao nhiêu cám dỗ. Tuy rằng phía dưới có Tiêu Hồng canh chừng, nhưng là Đinh Trường Sinh hay là không dám thực làm càn, chính là miễn cưỡng ngồi ở mép giường phía trên, mặc cho Thạch Mai Trinh thi vì, chỉ chốc lát, Thạch Mai Trinh tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ liền vang vọng toàn bộ trong phòng. Hơn nữa phảng phất là vì cấp trận này không chỉ chi yêu gia tăng điểm hương vị, đương Thạch Mai Trinh ôm lấy Đinh Trường Sinh hổ gáy liên tục không ngừng lay động thân thể của chính mình thời điểm, cư nhiên còn có thời gian cùng Đinh Trường Sinh nói một chút kích thích không khí nói. Trường Sinh, người nói cho ta, người yêu thích Tiêu Hồng sao? Khảo nghiệm ta, người cũng không chọn cái thời điểm, Đinh Trường Sinh cười nói. Thí khảo nghiệm ngươi, Tiêu Hồng cái gì đều nói với ta, nàng nói ngươi gặp qua thân thể của nàng. Khi nào thì sự tình, các ngươi làm có hay không? Ngươi nghe nàng nói bừa, nào có sự tình? Đinh Trường Sinh kinh ngạc, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là Thạch Mai Trinh gạt thuật, vẫn là Tiêu Hồng cái ngốc kia đàn bà thật nói cho Thạch Mai Trinh. Ngươi không muốn phủ nhận chính là sự thật, ta nghĩ Tiêu Hồng không có khả năng lừa ta đấy, ta còn có chuyện, nghĩ nói cho ngươi, ngươi muốn biết sao? Thạch Mai Trinh hỏi, chuyện gì? Hắc hắc, chuyện gì? Người nếu muốn biết liền làm cho điểm kính, ta như thế nào cảm giác lúc này không có tí sức lực nào rồi hả? Thạch Mai Trinh làm nũng rầm gì nói. Ngoá, phía sau còn nói điều kiện, thật sự là phục ngươi rồi. Đinh Trường Sinh đều nhanh không lời rồi, nhưng là càng muốn mau chóng kết thúc, không biết làm sao hồi sự, đêm nay càng là không kết thúc được. Tiêu Hồng nói nàng và lão đầu đã thật lâu không có chuyện đó rồi, hơn nữa một lần cuối cùng thời điểm. Lão đầu ăn xong vài miếng vĩ ca đều không dùng được, nếu không là Tiêu Hồng ngăn cản, chỉ sợ lão đầu còn phải tiếp tục ăn, tiếp tục như vậy, chỉ sợ lão đầu sớm muộn gì chết tại việc này phía trên, người nói hắn này lớn tuổi như vậy, luôn ăn đồ chơi kia, trái tim sao có thể chịu được đâu này. Không cần nói những thứ vô dụng này, cùng ta không quan hệ, ta đến rồi. Đinh Trường Sinh cắn chặt răng, cuối cùng là thuận lợi giao xoa. Ngươi, ta còn không có cái kia đâu. Thạch Mai Trinh nhục chí nói, đây là nàng lần thứ nhất không có ở Đinh Trường Sinh nơi này được đến thỏa mãn. Này hoàn cảnh quá kém, nếu đến hơn mấy hồi, ta thế nào cũng không thể. Đinh Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp chiến trường, một bên lau mồ hôi một bên nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1344 chương. Quả nhiên, đường Đinh Trường Sinh xuống lầu về sau, nhìn đến Tiêu Hồng vẫn là ngồi tại phòng khách sofa phía trên. Nhìn đến Đinh Trường Sinh xuống, theo bản năng hướng đến lâu thượng liền mắt nhìn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Đinh Trường Sinh. Chính là nụ cười này, làm Đinh Trường Sinh lòng còn sợ hãi, niên đại này, nữ nhân nghĩ nam nhân đều muốn điên rồi sao? Lúc mới đầu là Tiêu Hồng xuất quỹ, nhưng là nhà trai bị Đinh Trường Sinh thiết kế đuổi đi về sau, hiện tại mục tiêu của nàng lại là theo dõi chính mình, nhìn đến sách này ký ra về sau vẫn là thiếu. Còn có cái kia thiếu tâm nhãn Thạch Mai Trinh. Thật sự là không biết các nàng này đầu nghĩ rốt cuộc là cái gì, như thế nào chuyện gì cũng làm ra đến, nhìn đến chính mình sau này cùng với nàng bảo trì khoảng cách nhất định, tốt nhất là dần dần chặt đứt cho phải đây, bằng không lão tử sớm muộn gì sẽ chết tại tay nàng bên trong, các nàng này cũng quá không dùng lẽ thường ra bài. Ngồi ở xô trào cá hương ngoài cửa lớn ô tô bên trong, Tưởng Ngọc Điệp thể xác tinh thần đều mỏi mệt, cùng lúc lo lắng đệ đệ muội muội thế nào, cùng lúc cũng đang lo lắng. Chính mình đợi một chút nếu đi vào cái cửa này, không biết là phủ còn có thể ra lại đến, nhưng là dù như thế nào, mình cũng muốn đi vào. Tuy rằng Triệu Cương dẫn theo mười mấy mọi người ở phía sau theo Duy Kha xe khách, nhưng là nơi này là Giang Đô, là Bạch Khai Sơn địa bàn, nơi này Bạch Khai Sơn đã kinh doanh mười mấy năm, có thể nói tại nơi này chính mình một điểm ưu thế đều không có, nếu hôm nay thật phát sinh điểm không thể biết trước sự tình, như vậy, Đinh Trường Sinh sẽ biết sao. Nghĩ vậy, Tưởng Ngọc Điệp vẫn là cấp Đinh Trường Sinh phát ra đầu tin nhắn, tín đại khai ý là, chính mình thương hắn, hối hận không có sớm một chút gặp được hắn, nhưng là hiện tại, khả năng phần này yêu không thể tiếp tục nữa, còn xin nhờ Đinh Trường Sinh chiếu cố tốt đệ đệ của nàng muội muội. Đinh Trường Sinh cảm thấy được chính mình điện thoại chấn động, ngẩng đầu, nhìn nhìn vẫn còn ngủ say Cố Thanh Sơn, lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng bệnh, vừa mới nhìn đến đầu này tin nhắn thời điểm, hắn trong thời gian ngắn không suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là có ý gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn nhớ lại đoạn trước thời gian Tường Ngọc Điệp giống như cùng hắn nhắc qua về cùng Bạch Khai Sơn ở giữa mâu thuẫn vấn đề, chẳng lẽ Bạch Khai Sơn cùng nàng ở giữa mâu thuẫn dĩ nhiên không thể điều hòa. Đây là tính toán cá chết lưới rách tiết tấu à? Vì thế Đinh Trường Sinh hướng hành lang phần cuối đi tới, tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh, đánh cho Tưởng Ngọc Điệp. Xảy ra chuyện gì? Bạch Khai Sơn tên khốn kiếp kia vì ép ta đi vào khuôn khổ, bắt cóc đệ đệ của ta muội muội, ta bây giờ đang ở tỉnh thành đâu này? Tưởng Ngọc Điệp khóc không thành tiếng nói. Hồ đồ, người như vậy một người đi có ích lợi gì, cái này không phải là dê vào miệng cọp sao? Người đợi, trăm vạn không nên cử động. Ta tìm tỉnh thành bằng hữu giúp ngươi bãi bình chuyện này. Đinh Trường Sinh cấp bách nói. Vô dụng, Bạch Khai Sơn chẳng những là một cái thương nhân, vẫn là một cái hắc xã hội lão đại, tại Giang Đô thế lực rất lớn, người bằng không lên bận rộn. Trường Sinh, ta cầu ngươi một sự kiện, nếu như ta chết rồi, ngươi muốn thay ta báo thù, chiếu cố tốt của ta đệ đệ muội muội. Tưởng Ngọc Điệp, ngươi thằng ngốc này đàn bà, ngươi là làm gì? Việc này còn dùng được ngươi ra tay sao? Thật sự là càng sống càng trở về, người đợi, ta cái này hướng đến Giang Đô đuổi, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại liền đánh cho Kha Tử Hoa, vừa đi, một bên gọi điện thoại, mà lúc này đây Kha Tử Hoa còn tại Giang Đô huấn luyện đâu. Hoa tử, đi lên sao? Ai nha, sớm như vậy, ai thức dậy đến a, có việc à? Kha Tử Hoa lúc này chính tại ký túc xá bên trong giường phía trên nhắm mắt, vuốt ve bên người bạn gái xa tanh vậy làn da, cái này nữ nhân sớm cũng không phải là Đinh Trường Sinh tại Bạch Sơn đồn công an nhìn thấy cái kia rồi, cũng không biết khi nào thì đổi. Ta gặp được phiền toái, người nhanh chóng đến Đông Quan xôi chào cá hương đi, cho ta ngăn lại một cái tìm chết nữ nhân, các nàng này, đây là tức chết ta. Thì sao, cùng nhân bỏ trốn? Đi mẹ ngươi! Ta không công phu cùng ngươi hạt bài xả, nhanh đi, đúng rồi, Thành Thiếu lần trước khiến cho kia vài thanh thương còn có ở đây không? Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi, chính mình đây là đi cứu người, không phải đi đàm phán, chính mình trong tay không ra hỏa, nếu đặt tại đó bên trong làm sao bây giờ? Có là có, nhưng là ngươi sợ là không cần dùng, Thành ít đeo đi Bạch Sơn rồi, này vừa đến một hồi, thời gian đuổi không kịp. Kha Tử Hoa vừa nghe lại muốn dùng thương. Tinh thần chấn động, lập tức ngồi dậy. Người đây là đi đâu a? Sớm như vậy, nữ hài bị thức tỉnh, bất mãn ôm lấy Kha Tử Hoa cánh tay làm nũng nói. Ngoan, người chính mình ngủ đi, tỉnh ngủ liền đi phía trên khóa, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, buổi tối gặp. Kha Tử Hoa vỗ vỗ cô bạn gái nhỏ khuôn mặt, chính mình đứng dậy bắt đầu rửa mặt, sau đó nhất lưu chạy chậm thuê xe đi xôi chào cá hương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh tỏ thái độ làm Tưởng Ngọc Điệp thực cảm động, nhưng là thời gian không còn kịp rồi, nhìn nhìn thời gian, Tưởng Ngọc Điệp đẩy cửa ly khai ô tô, mang theo Triệu Cương bọn hắn hướng xôi chảo cá hương đại môn đi đến. Này, Vân Vân, cái kia, các ngươi ai là Tưởng tiểu thư à? Kha Tử Hoa xuống xe taxi, lười biếng hỏi. Đúng là ta, ngươi là ai? Tưởng Ngọc Điệp sửng sốt, nàng cho rằng đây là Bạch Khai Sơn phái đến người. Suy đoán có khả năng là đổi gặp mặt địa phương. Người trước không cần lo cho ta là ai, người có phải hay không Tưởng tiểu thư? Kha Tử Hoa đoan trang đối diện Tưởng Ngọc Điệp, thầm nghĩ, bà ngoại ơi, Đinh Trường Sinh đây là tâm lý có bị bệnh không? Như thế nào đều là những cái này chín mùi trái cây, chẳng lẽ ăn ngon như vậy? Nhưng là ta vẫn cảm thấy mới mẻ trái cây ăn ngon, hắn như vậy nghĩ là có biểu hiện, vừa mới rời giường thời điểm ôm lấy hắn cái kia cô bạn gái nhỏ kỳ thật chính là sinh viên năm thứ hai. Cũng không biết ra hỏa kia là như thế nào thông đồng thượng. Đúng là ta, chuyện gì? Vậy là tốt rồi, chúng ta mượn từng bước nói chuyện. Kha Tử Hoa chỉ bên cạnh ô tô nói. Chuyện tới bây giờ, Tưởng Ngọc Điệp cũng không biện pháp gì, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước, vì thế mở cửa xe, cùng Kha Tử Hoa cùng một chỗ vào ô tô. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Khai Sơn có phải hay không đổi gặp mặt địa điểm rồi hả? Đệ đệ của ta muội muội thế nào? Tưởng Ngọc Điệp lớn tiếng hỏi. An tâm một chút chớ nóng, ta không biết cái gì Bạch Khai Sơn vẫn là hắc áo dệt kim hở cổ, ta là Đinh Trường Sinh bằng hữu, hắn sáng sớm gọi điện thoại cho ta để ta ngăn lại ngươi, hắn đang tại đuổi đến nơi này, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ tới. Cái gì, ngươi không phải là Bạch Khai Sơn người? Kìa ngươi tới đây bên trong làm gì, ngươi không biết Bạch Khai Sơn tâm ngoan thủ lạt nha, ta muốn là trễ một phút, đệ đệ của ta muội muội liền tao ương. Tưởng Ngọc Điệp cơ hồ là điên cuồng hô. Cho nên, ngươi muốn cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, sau đó làm Đinh Trường Sinh cấp Bạch Khai Sơn gọi điện thoại. Ta nghĩ Đinh Trường Sinh làm qua cảnh sát, tại Trung Nam tỉnh trên mặt đất vẫn có chút mặt mũi, ngươi cứ nói đi. Kha Tử Hoa ngược lại bất ôn bất hòa nói, kỳ thật Đinh Trường Sinh tại Trung Nam tỉnh nào chỉ là có chút mặt mũi, tại Hắc Đạo phía trên đó là rất mặt mũi. Tại hắn chủ tránh Hồ Châu công an nửa năm thời gian, tỉnh nội Hắc Đạo nhân vật cơ hồ là không bước vào Hồ Châu nửa bước. Đây là cái gọi là nhuyễn sợ cứng rắn sợ không muốn sống. Đinh Trường Sinh chính là thuộc về không muốn sống cái loại này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1345 chương. Đầu năm nay, không tiếc mệnh đều là hoàn toàn không có sở hữu người. Theo vì bọn hắn cùng chỉ còn phía dưới mệnh, phàm là có chút của cải, nghĩ đều là như thế nào hưởng thụ. Mà không là kêu đánh tiếng kêu giết đi liều mạng, cho nên, trước ngươi liều mạng, không có nghĩa là ngươi vẫn luôn liều mạng, đây là nhân tính chuyển biến, thích hợp với bất luận kẻ nào. Nhưng là bên trong đóng lấy chính là đệ đệ của ta muội muội, ngươi cũng không phải lo lắng, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Tưởng Ngọc Điệp cơ hồ là khóc hô. Ngươi yên tĩnh một chút, ta đã nói rồi, ngươi trước phải làm chính mình tỉnh táo, điểm thứ nhất, ngươi như vậy đi vào. Người như thế nào xác định là bên trong người trói lại đệ đệ ngươi muội muội? Hơn nữa, nếu như là lời nói, ngươi làm chi không báo cảnh sát chứ? Có phải hay không? Các ngươi ở giữa có chuyện gì ta không nghĩ tham gia? Đinh Trường Sinh cũng không có để ta báo cảnh sát, hắn chỉ nói là ngăn lại ngươi, hắn đang tại hướng đến nơi này đuổi đâu. Kha Tử Hoa tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Đồng thời, hắn cũng đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh cùng cái này nữ nhân quan hệ tuyệt không bình thường. Nhưng là lẽ ra đã xảy ra như vậy việc, Đinh Trường Sinh đầu tiên cũng nên nghĩ đến chính là xin giúp đỡ Giang Đô cảnh sát. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cùng Giang Đô cảnh sát quan hệ vậy cũng không tệ. Lần trước cắt hồ sự kiện thời điểm, nhưng hắn là nghe nói Đinh Trường Sinh không ít cùng Giang Đô cảnh sát giao tiếp, không có tốt giao tình, còn có thể không có ác giao tình sao. Dù sao là nhận thức luôn sẽ có A, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn không có tuyển chọn báo cảnh sát, cho nên nhìn trong này khẳng định còn liên lụy đến những chuyện khác. Nếu Đinh Trường Sinh không muốn nói, mình cũng sẽ không hỏi, Đinh Trường Sinh đã cứu mạng của hắn, chính mình coi như là trả nhân tình rồi, cho nên nhất định phải kiên trì đến Đinh Trường Sinh. Cùng lúc đó, Bạch Khai Sơn đứng ở cửa sổ một bên, nhìn xuống bãi đỗ xe thượng động tĩnh, vốn là đều nhìn đến Tưởng Ngọc Điệp muốn tiến vào, không biết làm sao hồi sự tại sao lại bị người khác cấp ngăn đón trở về, cũng may là bị buộc người không ở xôi trào cá hương, bằng không, nếu như cảnh sát đến đây. Thật đúng là không tốt thoát thân. Nhưng là nhìn hiện tại nhìn Tưởng Ngọc Điệp không báo cảnh sát, nàng đang chờ cái gì đâu này. Càng làm cho người khác kỳ quái chính là, Bạch Khai Sơn đánh Tưởng Ngọc Điệp điện thoại, cư nhiên tắt điện thoại, nhưng là nàng người rõ ràng liền tại bên ngoài ô tô, các nàng này rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Buộc nhân không phải là mục đích là muốn Tưởng Ngọc Điệp khuất phục, tốt tiếp tục làm hắn độc nguyên. Tưởng Ngọc Điệp cái kia mấy nhà xưởng chế thuốc chế độc năng lực tại Trung Nam tỉnh tìm không ra nhà thứ hai, hơn nữa tổ chức nghiêm mật, thanh danh cũng đánh ra, đều là do nổi danh xí nghiệp, tuyệt không có người hoài nghi đến những hãng này trên đầu. Cho nên một khi mất đi đối với Tưởng Ngọc Điệp khống chế như vậy những độc chất này nguyên đem không còn thuộc về chính mình, vậy ý vị chính mình muốn chặt đứt chuyến này mua bán, về phần chạy đến ngoại cảnh đi nhập hàng, phiêu lưu đại không nói, cái kia tốc độ quá chậm. Nhưng khi bọn cướp cùng con tin nhà Trúc không liên lạc được thượng thời điểm, bọn cướp cũng có khả năng cấp bách, cùng lắm thì chính là giết con tin, nhưng là tê phiếu sau mục đích vẫn là không đạt được, cái này đem Bạch Khai Sơn thật cấp bách hỏng. Người đi ra ngoài nhìn nhìn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô nương kia liền tại xe phía trên, hỏi nàng một chút còn có vào hay không đến đây, lão tử rất bận rộn, nếu như không tiến đến, lão tử liền rời đi. Bạch Khai Sơn đối với chính mình nhất thủ hạ nói. Tuy rằng Tưởng Ngọc Điệp đóng điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn cùng Kha Tử Hoa tại liên hệ, Kha Tử Hoa tỏa tại xe bên trong, đem tình huống của bên này liên tục không ngừng báo cho Đinh Trường Sinh. Còn bao lâu mới có thể đến, ta nhìn có người đi ra. Kha Tử Hoa một lần cuối cùng cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nói. Lập tức, Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Land Rover xe đã rít gào vọt vào xôi trào cá hương bãi đỗ xe, hơn nữa không dấu hiệu chậm lại chút nào. Mà nhắm ngay mục tiêu đương nhiên là xuất môn xem xét tình huống Bạch Khai Sơn thủ hạ. Đương nhiên, này rõ như ban ngày phía dưới, nếu tại nơi này đâm chết người, Đinh Trường Sinh phỏng chừng phiền toái cũng không nhỏ, cho nên đang đến gần người kia thời điểm, Đinh Trường Sinh một cước đi xuống, Land Rover xe điều vòng, dùng thân xe đem người kia hoàn toàn đụng phải đi ra ngoài, bãi đỗ xe thượng truyền đến chói tai dừng ngay âm thanh. Đinh Trường Sinh không chút nào chú ý tọa tại xe bên trong Kha Tử Hoa cùng Tưởng Ngọc Điệp, trực tiếp đi hướng bị đâm cho cái nhà kia hỏa, sờ sờ hơi thở, hoàn toàn không có vấn đề, lại trở lại nhìn chính mình xe, phát hiện đường này hổ xe cũng không trách địa, cư nhiên thân xe có chút biến hình, nhìn đến quay đầu lại nên cấp Dương Phụng Thiến đưa trở về sửa. Một cước tướng môn đá văng, Tưởng Ngọc Điệp nhìn đến tình huống này, duỗi tay liền muốn kéo cửa xe đi ra ngoài, nhưng là bị Kha Tử Hoa một phen cấp kéo lại. Người làm cái gì, hắn chính mình đi vào gặp nguy hiểm thì làm sao, người buông, ta muốn đi vào. Tưởng Ngọc Điệp hô, hắn không phải là không có một người đúng mực người, người phía sau đi vào hắn mới gặp nguy hiểm, người ở chỗ này chờ là được. Kha Tử Hoa nói, mà một màn này cũng bị trốn ở theo Duy Kha xe khách Triệu Cương nhìn rõ ràng ràng mạch, lập tức lấy ra điện thoại cấp Triệu Khánh Hổ gọi một cú điện thoại. Triệu Khánh Hổ nghe vậy tức thiếu chút nữa đem Triệu Cương mắng chết, lúc này mới gọi điện thoại, còn không cút nhanh lên trở về, mình và Tưởng Ngọc Điệp quan hệ tuyệt đối không thể bại lộ. Vì thế theo Duy Kha xe khách lập tức quay đầu xe lái đi. Ai, vậy cũng là ngươi mang đến người à? Như thế nào, này liền triệt. Hỗn đản, thiệt thòi ta tốn nhiều tiền như vậy mướn bọn họ đâu, hỗn đản. Tưởng Ngọc Điệp sửng sốt, liền đoán được Triệu Cương vì sao đi. Vì thế vội vàng đem những người này tất cả thuộc về vì chính mình tiêu tiền mướn đến người. Nếu để cho Đinh Trường Sinh biết mình và Triệu Khánh Hổ hối tại cùng một chỗ, khẳng định không có khả năng sẽ cùng chính mình có nửa điểm quan hệ, nhìn đến cái này Triệu Cương vẫn là thực nhạy bén. Tưởng Ngọc Điệp hiện tại trong lòng thực cấp bách, thực muốn biết bên trong rốt cuộc thế nào, một mặt là lo lắng đệ đệ của mình muội muội an toàn, về phương diện khác còn lo lắng Bạch Khai Sơn rốt cuộc sẽ cùng Đinh Trường Sinh nói cái gì. Nếu như đem chính mình gốc gác ít cấp Đinh Trường Sinh, như vậy tử kỳ của mình cũng liền đến, Đinh Trường Sinh là tuyệt đối không có khả năng làm một cái ma túy mở một mặt lưới, mặc dù là cùng hắn có nam nữ chi tình. Nhưng là lại nghĩ, Bạch Khai Sơn cũng không như vậy ngu xuẩn, nếu chính mình xảy ra chuyện, hắn Bạch Khai Sơn tại Trung Nam tỉnh thậm chí tại quốc nội ngày lành cũng sẽ chấm dứt, chính mình sẽ đem bọn hắn gốc gác đều vén đi ra, các ngươi đã không muốn để cho lão nương quá. Lão nương cũng có khả năng đem các ngươi mỗi một cái đều đưa vào địa ngục. Ai nha nha, cái này không phải là Đinh cục trưởng nha, như thế nào đến ta nơi này đến đây, này sáng sớm, vẫn chưa tới ăn cơm thời điểm a. Bất quá Đinh cục trưởng đến đây, ta khẳng định sẽ làm đầu bếp thật tốt làm, lập tức liền làm. Nhìn thấy bãi đỗ xe một màn, Bạch Khai Sơn khuôn mặt hắc đều nhanh nhéo ra mực chất lỏng đến đây. Nhưng là hắn đã biết Đinh Trường Sinh thủ đoạn. Tuy rằng chính mình tay áo bên trong hiện tại liền cất lấy một phen loại nhỏ, nhưng là chỉ cần súng của mình vừa vang lên, chính mình tại đại lục ngày lành sẽ chấm dứt, cho nên, hiện tại còn không phải là vạch mặt thời điểm nhưng là nhìn đến chính mình hôm nay phiền toái xem như chạy không được á. Đã lâu chưa ăn cá, Bạch lão bản, làm cái toàn bộ cá yến a, ta hôm nay có chính là thời gian chờ đợi. Đinh Trường Sinh vào phòng, hoàn toàn không thấy Bạch Khai Sơn đưa qua đến tay, lập tức đi vào. Còn nhất mông ngồi ở Bạch Khai Sơn vị trí phía trên, nhìn thuộc hạ của hắn đều là trợn mắt nhìn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1346 chương. Ha ha ha, Đinh cục trưởng, người thật biết nói đùa, được rồi, đi, nói cho đầu bếp, làm toàn bộ cá yến, ta hôm nay cũng không có việc gì, bồi tiếp Đinh cục trưởng thật tốt uống một chén. Bạch Khai Sơn cười đối với thuộc hạ của mình nói. Mấy người các ngươi đều đi ra ngoài. Ta và các ngươi lão bản đàm chút chuyện. Đinh Trường Sinh chỉ trong phòng đứng lấy vài cái người vạm vỡ. Nhưng là mấy cái nhân không chút sức mẻ, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, liền mắt nhìn Bạch Khai Sơn, ý kia là ngươi xem xét mà xử lý. Bạch Khai Sơn thu lại mặt cười, gật gật đầu, nói đều đi ra ngoài đi. Mấy cái gia hỏa mới đẩy ra môn đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh theo vừa tiến đến liền cảm giác được, mấy cái này gia hỏa tuyệt khó đối phó. Đều là do quá binh từng thấy máu, nếu là phục viên rồi, không thật tốt tìm công việc làm, cư nhiên đến trong này đến theo lấy nhân gia làm hắc xã hội. Đinh cục trưởng, hôm nay đến ta nơi này đến không đơn thuần là vì ăn cá. Bạch Khai Sơn cũng đã nhìn ra, cái này Đinh Trường Sinh là lai giả bất thiện, đến bây giờ Tưởng Ngọc Điệp còn ở ngoài cửa chưa đi đến, tiểu tử này chính mình đuổi tiến đến, nhìn đến việc này không có khả năng thiện hiểu rõ. Vô nghĩa, sáng tinh mơ, ta theo Hồ Châu một đường vội vàng đến, liền vì ăn ngươi cá sao? Lão già kia, ngươi có phải hay không đối với ngươi cá thực tự tin a? Đinh Trường Sinh miệng hạ bắt đầu không đem cửa được rồi, lời này vừa ra, Bạch Khai Sơn ánh mắt một trận buộc chặt, lặng lẽ nhặt lên tay áo, như một cái ở nông thôn lão nông tự đắc, nhưng là Đinh Trường Sinh không biết, trong này còn có thương, chính mình lúc tiến vào nhưng là bàn tay trần, cái gì cũng chưa mang. Người trẻ tuổi, cùng tiền bối nói chuyện tốt nhất là khách khí một chút. Bạch Khai Sơn nói, tốt, khách khí một chút, Bạch Khai Sơn. Ngươi có phải hay không thật đem mình làm này Trung Nam tỉnh đảo thượng đại ca? Ngươi tự mình cảm giác động lại tốt như vậy chứ? Đinh cục trưởng, ngươi không muốn nói xấu người, ta nhưng là đứng đắn thương nhân, không làm quá một chút vi pháp loạn kỳ sự tình. Lời này của ngươi từ đâu nói đến a? Ngươi nếu như không phải là tới dùng cơm, ta đây cũng không cần phải lưu ngươi, ngươi đi đi. Bạch Khai Sơn mặt lạnh lùng nói. Đi, ha ha, tốt, đem nhân giao cho ta bước đi. Bằng không lời nói, ngươi cho dù là báo cảnh sát, ta cũng không có khả năng đi. Đinh Trường Sinh cầm lấy chén trà trên bàn, chính mình rót cho mình một ly trà, ung dung uống lên nghệ thuật uống trà. Đinh cục trưởng, ta không rõ ngươi đây là ý gì. Cái gì nhân? Ta nhớ được chúng ta ở giữa đàm luận quá quan ở Tưởng Ngọc Điệp sự tình, ta nói thật cho ngươi biết, Tưởng Ngọc Điệp hiện tại đã là của ta nữ nhân, như vậy nàng sự tình khẳng định chính là ta sự tình. Đệ đệ của nàng muội muội, vậy khẳng định chính là ta cậu em vợ cùng cô em vợ a, người đem ta cậu em vợ cùng cô em vợ buộc đến đây, ta này làm tỷ phu không quan tâm, vậy cũng không thể nào nói nổi a. Đinh Trường Sinh rất không nói lý hỏi. Nga, còn có việc này, nhưng là ngươi nói tiểu điệp đệ đệ muội muội, ta thật sự là thật không gặp, ngươi nói ta trói lại bọn hắn, lời này có thể không thể nói lung tung, đây chính là trái pháp luật sự tình. Bạch Khai Sơn thế thốt phủ nhận nói. Lão Bạch, ta liền hỏi cái này sao một lần, tuyệt đối không có khả năng hỏi lần thứ hai, người trước kia cũng ngồi quá hào, biết bên trong quy củ, ta nhìn ngươi mấy năm nay ngược lại đã quên bên trong quy củ, đợi ngày nào đó dù cho tốt nhớ lại một chút đi. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Tốt, mượn Đinh cục trưởng chúc lành. Ta hiện tại đi ra ngoài, cá liền không ăn, cho ngươi một giờ thời gian, đem nhân cho ta đưa đến bãi đỗ xe phía trên, ta chờ ngươi, nếu như qua một giờ. Ta liền không khách khí. Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy liền phải rời khỏi. Không tiễn, nhưng là ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, ta nơi này thật không có ngươi cô em vợ cùng cậu em vợ, ngươi vẫn là đến địa phương khác tìm một chút đi. Bạch Khai Sơn gỡ chòm râu dê nói. Đi, nửa giờ, nếu như nửa giờ sau không thấy được người, ta liền ngày ngày theo lấy ngươi, ngươi đến lúc đó nên cái gì cũng đừng làm, mãi cho đến đưa ngươi đi vào dưỡng lão mới thôi, còn có. Từ nay về sau, ngươi và Tưởng Ngọc Điệp cũng không quan hệ gì, nếu như ngươi lại ra tay, ra thế nào chỉ tay, ta liền đoá ngươi thế nào chỉ tay. Nói xong Đinh Trường Sinh kéo cửa ra, nhưng là trước cửa đứng lấy hai người, chặn đường đi của hắn lại. Trong phòng nói bên ngoài nghe được rất rõ ràng, cho nên không có uổng phí Khai Sơn mệnh lệnh, bên ngoài người làm sao có khả năng thả hắn đi đâu. Gặp không thể đi, Đinh Trường Sinh lại quay đầu. Nhìn Bạch Khai Sơn nói này lớn tuổi như vậy, còn ngoạn đồ chơi này, ta nhìn ngươi đời này là nghĩ một con đường đi đến đen, ta muốn là ngươi, liền rửa tay gác kiếm, cùng người trẻ tuổi tranh cái gì. Tuổi của ngươi kỳ quá lớn, không thích hợp lăn lộn xã hội. Nói xong quay người lại chớp mắt, chỉ nghe thấy dưới chân sàn cục gạch răng rắc một tiếng, nứt, mà lúc này, Đinh Trường Sinh cánh tay trái phải nhoáng lên một cái, vừa vặn đem toàn thân sức lực dùng tại cánh tay phía trên, một bên một cái. Cứng rắn đều bị hắn cánh tay cấp đánh bay, đây là thốn kinh, này hai người chịu thiệt liền ăn tại căn bản không cầm lấy Đinh Trường Sinh coi ra gì, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đã lén bị ăn thiệt thòi. Còn có 28 phút, Đinh Trường Sinh tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện nói. Nhìn đến Đinh Trường Sinh toàn thân mà lui, nhưng là không có thể mang ra đệ đệ của mình muội muội, Tưởng Ngọc Điệp cũng không ngồi yên nữa, mở cửa xe chạy hướng về phía Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này đã phanh một tiếng đóng cửa xe lại, hơn nữa còn khóa lại, mặc cho Tưởng Ngọc Điệp tại bên ngoài như thế nào sao cũng không phản ứng, tự mình đánh ngã tọa ỷ, nghỉ ngơi đi. Kha Tử Hoa thấy thế, lại đem Tường Ngọc Điệp kéo nàng ô tô. Ngươi nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn phớt lời ta? Tường Ngọc Điệp phía sau tâm lý thật loạn thành hỗn loạn rồi, nàng lo lắng nhất đúng là Bạch Khai Sơn đem chính mình gốc gác vén cấp Đinh Trường Sinh, nếu như vậy lời nói, chính mình liền thật xong rồi. Đinh Trường Sinh đối với chính mình thực tự tin, chỉ chốc lát liền vang lên hãn âm thanh, thẳng đến lại lần nữa bị sao thủy tinh tiếng bừng tỉnh, hé mắt, lau một chút chính mình mặt phía trên chảy nước miếng, thấy là Kha Tử Hoa, này mới đứng dậy mở cửa. Làm sao vậy? Trở về, vừa rồi nàng đệ đệ muội muội gọi điện thoại nói bọn hắn tại Đông Thành, cũng không biết là vị trí nào, Tưởng Ngọc Điệp đã chạy tới, chúng ta muốn hay không đi nhìn nhìn. Được rồi, người tới xe, ta ngủ tiếp, mấy ngày nay đem ta hầm hỏng. Đinh Trường Sinh xuống xe, trực tiếp chui vào sau ngồi lên đi ngủ. Ha ha, ngươi còn thật giỏi, ngươi và bên trong người như thế nào đàm phán? Cứ nhiên đem nhân đem thả rồi. Kha Tử Hoa vừa lái xe một bên hỏi. Cẩu Nhật, lại dám không ấn ta nói đem nhân đưa đến trong này đến, còn phải để cho chúng ta đi một chuyến, bắt ngươi điện thoại đến ta dùng một chút. Đinh Trường Sinh ở phía sau tọa lẩm bẩm nói. Kha Tử Hoa cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem tay của mình cơ đưa cho Đinh Trường Sinh, còn cho rằng điện thoại của hắn không điện giật, nhưng là chậm rãi, hắn khuôn mặt liền đen, hắc cùng Trương Phi tự đắc. Này, Giang Đô đài truyền hình sao? Đinh Trường Sinh bóp mũi nói. Vâng, nơi này là Giang Đô đài truyền hình Dân Sinh Thiên Địa, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Là như thế này, ta tố cáo, ta đã từng là Giang Đô xôi chảo cá hương một tên công nhân viên, ta muốn tố cáo, xôi chảo cá hương nấu cơm du đều là dầu cống ngầm, rất rẻ, ta cũng lương tâm phát hiện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1347 chương. Đinh Trường Sinh lại nhảy cả ngày nói còn thực kể lại, cùng thật tự đắc. Sau khi nói xong, nhìn thấy một tấm da cách xa phẫn nộ khuôn mặt. Đinh Trường Sinh, ngươi còn có thể lại tổn hại điểm sao? Ngươi như thế nào không cần ngươi điện thoại của mình đánh à? Ngươi đây là vụ oan hãm hại, nếu như cha được đến, ta nói như thế nào à? Kha Tử Hoa tức giận nói. Này còn không đơn giản sao? Ngươi điện thoại ném, nói xong, tại Kha Tử Hoa mí mắt dưới đưa tay cơ ném tới ngoài xe đều là quên quá khứ ô tô. Bọn hắn cư nhiên còn nghe được ô tô nghiền nát điện thoại của hắn âm thanh. Ngươi ngươi, đây chính là ta vừa mua kiểu mới nhất quả táo, ngươi cứ như vậy vứt, ngươi, Đinh Trường Sinh, ta và ngươi tuyệt giao. Kha Tử Hoa một bên lái xe một bên dùng sức nhân lấy loa quát. Cấp, đây là bồi tay ngươi cơ, bất quá, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn dùng quả táo rồi, ngươi là nhân viên công vụ, vẫn là đơn vị rất trọng yếu nhân viên công vụ, đồ chơi này không an toàn. Nếu để lộ bí mật rồi, đến lúc đó người muốn khóc cũng không kịp, người nhìn, điện thoại của ta đều đổi thành kim lập, đồ chơi này chờ thời gian dài, còn an toàn, đúng không? Đinh Trường Sinh theo cái bao tay dương lấy ra chói tốt một vạn ném vào ô tô đồng hồ đo phía trên, này mới ngưng được Kha Tử Hoa rít gào. Này còn không sai biệt lắm, bà ngoại ơi, người tiền này đến ngược lại thực dễ dàng a, nói, ngươi và cái này đàn bà cái gì quan hệ, làm chi liều mạng như vậy à? Ai, ta xem ta đời này xem như xong rồi, vì lãnh đạo liều mạng, vì nữ nhân cũng phải liều mạng, người nói ta có thể có mấy cái mạng đi hợp lại à? Đinh Trường Sinh chán đến chết nói. Trường Sinh, tìm nữ nhân kết hôn à, nhĩ lão là như vậy đơn, lãnh đạo không có khả năng trọng dụng ngươi, điều này nói rõ tính tình của ngươi còn không có ổn định xuống, cho nên, ngươi chính trị tâm thái cũng là không ổn định, lãnh đạo dám dùng mất thăng bằng định người sao? Kha Tử Hoa khuyên giải nói. Nói xong, ngươi như thế nào không kết hôn à? Ha ha, đang muốn nói với ngươi đây, ta ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn, đến lúc đó đi uống rượu, phải đi, không cho nói bận rộn, cho đến lúc này ngươi nếu không bận rộn lời nói, cho ta đương phù rể à? Móa, cho ngươi đương phù rể, sao có thể có vẻ bước phát triển mới lang à, ngươi hãy tìm cái xấu điểm à? Đinh Trường Sinh trêu nói. Cút sang một bên à, chỉ ngươi, vẫn cùng ta so suất. Kha Tử Hoa cười nhạt. Hai người nói chuyện liền nhìn đến Giang Đô Đông Giao một khối bỏ hoang nhà xưởng ven đường ngừng lại Tường Ngọc Điệp xe, mà bọn hắn ba người tắc lâu tại cùng một chỗ, thất tiếng khóc giống. Không đi xuống sao? Kha Tử Hoa dừng xe, gặp Đinh Trường Sinh không xuống xe ý tứ, hỏi. Đi xuống làm gì? Đây là nhân gia người nhà đoàn tụ thời khắc, ngoại nhân liền không nên tới gần a. Ngươi chưa tính là ngoại nhân a, ngươi là nàng nam nhân, kia cái khác hai người liền là của ngươi cô em vợ cùng cậu em vợ a. Kha Tử Hoa trêu đùa, này cứ lại chính là Đinh Trường Sinh cùng Bạch Khai Sơn đàm phán khi lời nói, lúc này Đinh Trường Sinh nghe đến, không khỏi yên lặng bật cười. Nhìn, nói đến ngươi tâm nhãn đi a. Kha Tử Hoa đắc ý nói. Lúc này Bạch Khai Sơn mặt âm trầm tỏa tại văn phòng bên trong, tư thủ hạ chạm tại gian phòng bên trong không rên một tiếng. Này bốn người đều là do quá binh từng thấy máu, bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất ngũ, nhưng là sát nhân bản sự nhưng không có tùy theo xuất ngũ mà biến mất, ngược lại là trừ bỏ sát nhân, không có khả năng cái khác mưu sinh kỹ năng, hơn nữa chuyến đi này đến tiền mau, giống như là bọn hắn theo lấy Bạch Khai Sơn, tiền lương là tam vạn, dẫn đầu chính là tứ vạn. Bọn hắn đều có tên của mình, nhưng là Bạch Khai Sơn cảm thấy tên của bọn họ không dễ nhớ, hơn nữa nghe đến cũng không hố người, ở là dựa theo Long Hổ Báo Lang trình tự, phân biệt kêu A Long, A Hổ, A Báo, A Lang, nếu không Đinh Trường Sinh nói trắng ra Khai Sơn đây là nghĩ đời này một con đường đi đến đen, này lớn tuổi như vậy, còn mang theo tiểu đệ lăn lộn xã hội, thật sự là không biết đạo trưởng giang sóng sau đè sóng trước những lời này sao. A Long, người cảm thấy vừa rồi kia nhất bả vai lực đạo như thế nào đây? Vừa rồi bị Đinh Trường Sinh va chạm chính là A Long cùng A Lang. Ân, có sợ lực đạo, Bạch gia, vừa rồi ta cùng A Lang khinh địch, nếu gặp lại, tuyệt đối không có khả năng làm hắn dễ chịu. A Long hung ác nói, đây là chính mình đi theo Bạch Khai Sơn đến nay lần thứ nhất ra tay, bị người khác nhất cánh tay cấp đánh bay, này nhiều mất mặt a, cho nên A Long nói chuyện đều là cắn răng. Cái này nhân không đơn giản, hắn bây giờ là Hồ Châu khai phát khu chủ nhiệm, có thể nói là văn võ song toàn, như vậy, các người cá nhân đến Hồ Châu đi, không nên đi tìm Tường Ngọc Điệp cái kia tiện nhân cùng cái này Đinh Tiên Sinh, nhưng là các ngươi cho ta nhìn thẳng Tường Ngọc Điệp, nhìn nàng một cái cùng ai hợp tác, hơn nữa chú ý một người tên là Triệu Khánh Hổ người, vừa rồi ta nhìn thấy rồi, là đệ đệ hắn bồi tiếp Tường Ngọc Điệp đến, cho nên thực có khả năng là Tường Ngọc Điệp cùng Triệu Khánh Hổ đã đạt thành hiệp nghị. Cho nên chỉ cần Triệu Khánh Hổ cùng Tường Ngọc Điệp hợp tác, chúng ta liền muốn đem Triệu Khánh Hổ nhổ, làm này gái điếm trừ bỏ chúng ta không có người có thể hợp tác, vậy là được rồi. Nhưng là nếu như Triệu Khánh Hổ không nghe đâu. Ngày mai ta tự mình đi xem đi Hồ Châu, cùng Triệu Khánh Hổ gặp mặt, ta nghĩ Triệu Khánh Hổ không phải là hồ đồ người, ta cũng không tin hắn dám nhiễu khai ta cùng Tường Ngọc Điệp này gái điếm hợp tác. Bạch Khai Sơn nói, Đinh Trường Sinh không có ý định quấy rầy Tường Ngọc Điệp. Nhưng là Tường Ngọc Điệp tâm lý vẫn luôn nhớ thương Đinh Trường Sinh, nàng muốn biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc đã biết cái gì, cho nên đoạn đường này đều tại nghĩ các loại có khả năng, nghĩ nên như thế nào cấp Đinh Trường Sinh giải thích. Đinh Trường Sinh đem Kha Tử Hoa đuổi về cảnh sát học viện, liền lái xe đến Tường Ngọc Điệp tại Giang Đô biệt thự, lúc này ba người vẫn là chưa tỉnh hồn, thẳng đến Tường Ngọc Điệp nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, lúc này mới nhanh chóng mở cửa đem Đinh Trường Sinh đón vào. Lúc này đây nàng không lại kiêng dè chính mình đệ muội, trực tiếp ôm lấy Đinh Trường Sinh, lập tức đưa lên đúng là chính mình môi thơm. Hôm nay sự tình làm Tường Ngọc Điệp tiến thêm một bước nhận thức nói, Đinh Trường Sinh mới là cái kia có thể vô điều kiện trợ giúp chính mình người. Mình và hắn tại cùng một chỗ mới có cảm giác an toàn, hôm nay loại an toàn này cảm đến hơn nữa mãnh liệt. Ách ách ách, có người nhìn, chúng ta. Đinh Trường Sinh gấp gáp nghĩ đẩy ra Tường Ngọc Điệp, Tường Ngọc Điệp đệ đệ hắn chưa thấy qua. Nhưng là hắn gặp qua Tường Ngọc Điệp muội muội Tường Mộng Điệp, còn ăn qua nàng làm bữa sáng, được kêu là một cái khó ăn. Ân, đến, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này là Đinh chủ nhiệm, cũng là ta đấy. Tường Ngọc Điệp kéo giữ Đinh Trường Sinh, chính thức hướng đệ đệ của mình muội muội giới thiệu hắn. Biết, tỷ phu thôi. Tường Mộng Điệp không đợi tỷ tỷ nàng nói xong, liền rời đi đi lên, còn học tỷ tỷ nàng bộ dạng, một phen khoác lên hắn một cánh tay còn lại. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy thực ngượng ngùng, nhưng là dưới loại tình huống này chính mình nói cái gì đều là dư thừa. Cái gì nha, hắn là bằng hữu ta, hôm nay sự tình, toàn bộ dựa vào hắn, các ngươi hộ chiếu cũng là hắn giúp đỡ làm, hai người tốt tốt cảm ơn Đinh chủ nhiệm. Ha ha, tỷ, có ngươi tả là đủ rồi, chúng ta thì miễn đi. Cậu em vợ Tưởng Vĩ Dân đi lên cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, liếc mắt ra hiệu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1348 chương. Vốn là cho rằng mình và Tường Ngọc Điệp quan hệ là giữ bí mật, nhưng là hiện tại nhìn đến giống như là chính mình một bên tình nguyện rồi, mà Tường Ngọc Điệp ngược lại tự nhiên hào phóng vô cùng, không hề ngượng nghịu cảm giác, Trái lại Đinh Trường Sinh, lại có vẻ thực ngượng ngùng, điều này làm cho Tưởng thị đệ muội cảm thấy chơi rất khá. Tỷ phu, các ngươi tính toán khi nào thì kết hôn à? Tưởng Mộng Điệp hỏi. Ách, cái này, Đinh Trường Sinh không biết trả lời như thế nào, hắn và Tưởng Ngọc Điệp ở giữa tuy rằng sớm liền siêu việt quan hệ, nhưng là nói đến đàm hôn luận giá, nhưng thật giống như không đề cập qua, mà Tưởng Ngọc Điệp cũng không có nói cuốn lấy qua hắn. Hơn nữa hiện tại lại có một cái yêu trời đen kịt từ Kiều Kiều, Đinh Trường Sinh làm sao dám lại lần nữa đem chính mình hứa đi ra ngoài đâu. Nói mò gì, con nít con nôi, không cần lo cho đại nhân sự tình, nhanh chuẩn bị cơm a, ta đều nhưng là một đêm chưa ăn cơm rồi. Tưởng Ngọc Điệp nhớ tới tối hôm qua đến bây giờ sự tình, liền cảm thấy nghĩ mà sợ, đã từng nàng nghĩ tới tệ nhất tính toán thì phải là cá chết lưới rách, nhưng là hiện tại, nàng tốt bưng quả nhiên tỏa tại biệt thự của mình bên trong. Đây đều là bởi vì cái này nam nhân, người nam nhân này cho nàng tối cảm giác an toàn. Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy tỷ tỷ không cao hứng, quệt mồm đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi, mà Tưởng Ngọc Điệp cùng Đinh Trường Sinh tắc đến sofa khô, ngồi tại trên sofa, nhất thời dĩ nhiên là tương đối không nói gì rồi. Tưởng Ngọc Điệp không nói lời nào là bởi vì nàng không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc đối với chuyện này biết bao nhiêu, Đinh Trường Sinh không nói lời nào là bởi vì mình là thi ân người, không biết nên nói cái gì. Cái kia, ta buổi chiều liền phải trở về, đơn vị còn có việc, ta cũng không xin nghỉ, cho nên. Ta biết, ta và ngươi cùng một chỗ trở về, ngươi đi, ta cũng không dám lại đứng ở Giang Đô rồi, ta không biết ngươi và Bạch Khai Sơn đàm như thế nào, nhưng là Bạch Khai Sơn cái này nhân tâm ngoan thủ lạt, ngươi muốn cẩn thận một chút, hắn không có khả năng cứ tính như vậy. Tưởng Ngọc Điệp lo lắng nói. Cái này sao, hẳn là không sao, ta cùng hắn nói rất rõ ràng. Vô luận ngươi về sau xảy ra chuyện gì, ta đều có khả năng tìm hắn tính sổ sách, cái này lão tiểu tử nếu đang còn muốn đại lục lăn lộn, hắn cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Đinh Trường Sinh đối với chính mình lực uy hiếp rất là tự tin, nhưng là hắn không biết chính là, lúc này hắn đã bị Bạch Khai Sơn liệt vì nhân vật nguy hiểm mà làm A Lang đối với hắn thực thi theo dõi. Ân, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi, làm tốt cơm còn phải đợi một hồi, bằng không ngươi đi lên mắt híp một hồi a. Sớm như vậy quấy rầy ngươi, có phải hay không ngủ không ngon? Tưởng Ngọc Điệp nói lời này khi sắc mặt đỏ ửng, cám dỗ hương vị khỏi phải nói nhiều dày đặc, chỉ cần đối diện nam nhân không phải người ngu, có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nhưng là Tưởng Ngọc Điệp lại thực lúng túng, nếu như Đinh Trường Sinh cự tuyệt, nàng đem xấu hổ vô cùng. Tốt, nếu nữ chủ bá nói như vậy, ta nếu không đi lời nói, có khả năng hay không cho ta cho sáng tỏ a? Đinh Trường Sinh cười đứng lên cất bước lên lầu, mà Tưởng Ngọc Điệp tắc theo thật sát ở phía sau. Muốn nói trước kia tại Tưởng Ngọc Điệp ra thời điểm không phải là liền hai người bọn họ nhân là hắn nhóm hành vi đều là thực bí mật, tuy rằng không đến mức hoàn toàn giữ bí mật, nhưng là ít nhất không có khả năng như vậy trắng trợn không kiêng nể. Nhưng là hôm nay, Tưởng Ngọc Điệp nghĩ phóng túng một hồi, đệ đệ của mình còn tại trên lầu đánh máy tính, mà muội muội của mình liền ở dưới lầu chuẩn bị đồ ăn. Chính mình lại cùng tình lang của mình đến trong gian phòng hành cầu thả việc, này nếu đặt ở trước kia. Nàng là tuyệt đối không làm được đến. Mà ở vệ hoàng trang viên, Triệu Khánh Hổ lắng nghe Triệu Cương hội báo, nhất thời lông mày khóa gắt gao, mà đang ở Triệu Cương hồi trước khi tới, hắn nhận được Bạch Khai Sơn điện thoại, cái này lão gia hỏa muốn vào ngày mai đến Hồ Châu tới bái phòng hắn, điều này làm cho hắn thật khó khăn cũng thực cảnh giác, tuy rằng hắn cũng thiệp hắc, hơn nữa còn. Nhưng là cùng Bạch Khai Sơn giả như vậy lưu manh so với đến, Triệu Khánh Hổ ở phương diện này chỉ số thông minh cùng thủ đoạn rõ ràng không phải là Bạch Khai Sơn đối thủ. Nói như vậy, người cũng không biết Đinh Trường Sinh sẽ vì Tưởng Ngọc Điệp xuất đầu. Thúc, ta muốn là biết, khẳng định sẽ không xuống xe, như vậy Bạch Khai Sơn cái kia lão già kia khẳng định không biết là chúng ta ở sau lưng đỉnh Tưởng Ngọc Điệp cái này đàn bà, nói cho cùng, chúng ta bị nàng ám toán rồi. Ân. Thật là như vậy, nguyên lai thời điểm ta vẫn luôn là nghĩ bán nàng một cái tốt, cũng để cho Bạch Khai Sơn biết, chúng ta tiến chuyến đi này quyết tâm, nhưng là không nghĩ tới nửa đường tuôn ra một cái Đinh Trường Sinh, tiểu tử này như thế nào khắp nơi đều có hắn a, âm hồn bất tán a, người người có hay không theo dõi hắn, rốt cuộc nhìn chằm chằm đến thế nào. Triệu Khánh Hổ đối với Triệu Cương hành động rất không hài lòng, Đinh Trường Sinh lại không phải là thần tiên, như thế nào khó như vậy muốn làm. Còn tại nhìn chằm chằm, bất quá gia hỏa kia giống như phạm vào nhiều người tức giận rồi, không chỉ một hỏa mọi người tại theo dõi hắn, theo của ta người ta nói, Tưởng Hải Dương người tại theo dõi hắn, còn có chức cục công an phó cục trưởng Đàm Đại Khánh đã ở theo dõi hắn. Tiểu tử này sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, cho nên, chúng ta chành không chành cũng không nhiều lắm ý tứ, chính là theo dõi hắn, chúng ta cũng không thể đem hắn như thế nào đây. Triệu Cương đề nghị. Triệu Khánh Hổ nghe được Triệu Cương nói như vậy, cũng là sững sờ, nhìn đến tiểu tử này thật sự là phạm vào nhiều người tức giận rồi, nếu như bị bắt chặt một chút ít nhược điểm, kia một vài người đều có khả năng vô hạn phóng đại, Triệu Khánh Hổ quá hiểu rõ Tưởng Hải Dương đám kia người. Ân, rút lui trước trở về a, gần nhất trước không muốn xảy ra hàng, tiếng gió thật chặt, đúng rồi, cục công an bên kia còn phải tiếp tục duy trì quan hệ, tìm không thấy làm quan, có thể tìm một đường cảnh sát nhân dân. Chậm rãi bồi dưỡng, chúng ta trước kia ăn phương diện này thiệt thòi quá lớn, việc này phải từ từ đến. Triệu Khánh Hổ nói, ta biết, bất quá gần nhất có đến trong sàn nhảy khiêu vũ con nhóc, có lần cắn thuốc rồi, bị phía dưới vài cái huynh đệ cấp làm đến trong ghế lô đi, ồn ào nếu quốc lộ quản lý cục trưởng cô em vợ, nếu không là ta tại trong tiệm, phòng trừng đã bị mấy tên khốn kiếp kia cấp đạp hư, thường xuyên qua lại liền quen thuộc, giống như cô nàng này cùng nàng tỷ phu quan hệ không bình thường a. Chúng ta muốn hay không phát triển một chút. Triệu Cương gãi gãi đầu, hội báo cho Triệu Khánh Hổ, vốn là việc này hắn là không nghĩ báo cấp thúc thúc hắn, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, việc này hắn đâu không được, vẫn là hội báo thì tốt hơn. Quốc lộ quản lý cục, Triệu Khánh Hổ sửng sốt, mấy năm trước thời điểm quốc lộ cục cùng cục giao thông, đó là số một tốt đơn vị, nhưng là mấy năm này từ hành chính đơn vị đổi thành sự nghiệp đơn vị, sau đó lại đổi thành tự thu tự chi. Hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tệ, có nhiều chỗ quốc lộ cục đều không phát ra được tiền lương đến đây. Có cái gì chất béo? Lớn, thúc thúc, quốc lộ cục tuy rằng hiện tại nhìn không phải là như vậy khởi sắc rồi, nhưng là quốc lộ cục còn có cái cấp dưới đơn vị, chị siêu trạm, hiện tại không ít tư nhân đều cùng những cái này chị siêu trạm liên hiệp lên, cấp kia một chút chạy đường dài xe ngựa mở đường đầu, chỉ cần nộp số lượng nhất định lộ đầu phí dụng, liền miễn đi bị tra phiêu lưu, không cần dỡ hàng. Liền trực tiếp có thể quá chạm, chúng ta nơi này vận xa nhiều xe, không có không quá tải, cho nên, nếu nắm giữ số lượng nhất định xe. Tiền lời cũng là thực khả quan, Triệu Cương kỳ thật đã sớm đánh nghe cho kỹ cái này con đường, thử một chút, năng lượng của mình có hạn, chủ yếu vẫn là sợ chính mình thúc thúc đã biết làm hắn, cho nên đem cái này phát tài điểm tử hội báo cho Triệu Khánh Hổ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1349 chương. Người chính mình xem xét mà xử lý a, ta gần nhất thực bận rộn, không thời gian xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là phải nhớ kỹ, trăm vạn không muốn xảy ra việc, bây giờ là thời buổi rối loạn, không muốn khiến cho rất cao điều, miễn cho bị nhân nhìn chằm chằm, người an bài cho ta một chút, nhìn xem ngày mai cái này lão đi không an bài thế nào. Triệu Khánh Hổ hoàn toàn không cầm lấy này coi ra gì, trực tiếp đem quyền lực này cho Triệu Cương. Vậy được, thúc, ta đã biết. Ta cái này đi an bài. Triệu Cương nói xong cũng ra gian phòng. Triệu Khánh Hổ gặp Triệu Cương vừa đi sau, liền khẩn cấp không chờ được lên lầu cùng hắn con dâu Hà Tình ngấy nghiêng đi. Tuy rằng chuyện này chỉ có số rất ít nhân biết, nhưng là thời gian dài vẫn có nhân tại bên ngoài truyền ra. Kỳ thật Hà Tình ngực chính là nàng lão công công Triệu Khánh Hổ loại, cho nên lúc này Triệu Khánh Hổ bàn tay to liền vuốt ve tại Hà Tình cái bụng phía trên. Bởi vì là song bào thai. Cho nên phía sau Hà Tình thân thể đã rất nặng, vì này hai cái hài tử, Triệu Khánh Hổ tạm thời bỏ dở đối với nàng quấy giày. Tuy rằng hắn hỏi qua bác sĩ, phía sau sinh hoạt vợ chồng là không có vấn đề, nhưng là Triệu Khánh Hổ vẫn là nhịn được, dù sao này bụng là chính mình loại, vẫn là đợi sinh ra rồi nói sau. Hơn nữa, hiện tại Hà Tình chính là chính mình cái mâm đồ ăn, chính mình còn không phải là nghĩ khi nào thì duỗi đũa liền khi nào thì duỗi đũa, không vội vàng tại nhất thời. Ngoan ngoan. Này bụng đều lớn như vậy, người thật tốt dễ nuôi, trăm vạn đừng cho đứa nhỏ chịu tội a. Triệu Khánh Hổ kéo lấy Hà Tình tay phân phó nói, cái trạng thái này rất giống là một cái lão công đối với thê tử của mình căn dặn, ai có thể biết người nam nhân này là chính mình lão công công đâu. Phía sau Hà Tình bình thường đều là bảo trì trầm mặc, mặc dù biết đây là Triệu Khánh Hổ loại, nhưng là này dù sao cũng là trên thân thể của mình thịt. Cho nên lúc này nàng tuy rằng vẫn còn là nghĩ biện pháp giết cái này phá hủy cả đời mình hạnh phúc hỗn đản, nhưng là bây giờ chính mình chẳng những là tay trói gà không chặt, liền một cái có thể nói chuyện từ Kiều Kiều cũng là một đi không trở lại. Mấy ngày nay Hà Tình tâm lý rất là buồn bực, đánh mấy điện thoại, từ Kiều Kiều đều nói nhanh nhanh, nhưng là chính là không trở về. Người giúp ta thúc giục Kiều Kiều, đoạn thời gian này đều là nàng đang bồi ta thói quen rồi, đôi lại người khác ta không thích ứng. Hà Tình mặt không biểu cảm đối với Triệu Khánh Hổ nói. Đôi lại người khác không được sao, nàng một cái tiểu cô nương cũng chưa từng hầu hạ thai phụ, bằng không chúng ta tìm vài cái có kinh nghiệm nguyệt tẩu như thế nào đây. Không được, ta chỉ muốn từ Kiều Kiều đến hầu hạ ta. Hà Tình cố chấp nói. Kỳ thật Triệu Khánh Hổ cũng không muốn làm từ Kiều Kiều đến, nguyên nhân chính là từ Kiều Kiều cái này nữ hài quá thông minh, hơn nữa còn ra sao tình khuê mật, Triệu Khánh Hổ rất sợ cái này nữ hài cùng Hà Tình ở giữa có cái gì mưu đồ bí mật, có ngược lại thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Triệu Khánh Hổ không muốn dùng từ Kiều Kiều nguyên nhân còn có một cái chính là nàng vẫn luôn tự xưng là Đinh Trường Sinh bạn gái, mà Đinh Trường Sinh lại là Triệu Khánh Hổ không muốn chọc người, hơn nữa tên gia hỏa này giống như là dầu muối không tiến. Chính mình đưa cho hắn viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ngược lại để lại, nhưng là đạn pháo lại cấp đánh trở về. Thật tốt, ta an bài nàng trở về, ai, ngươi không nên tức giận, thai phụ là không thể sinh khí, ngươi nghỉ ngơi đi ta đi. Triệu Khánh Hổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi ra ngoài. Nhìn Triệu Khánh Hổ bóng lưng, Hà Tình ngân nha cắn kẽo kẹt vang, hận không thể từ phía sau lưng một đao cắm vào cái này phá hủy cả đời mình hỗn đàn hậu tâm. Hiện tại từ Kiều Kiều sợ nhất đúng là nhận được nào Hồng An điện thoại, thứ nhất là bởi vì chính mình làm nhất tông trái với quy định nghiệp vụ, thứ hai là bởi vì chỉ cần nhận được nào Hồng An điện thoại, thì phải là lại lần nữa làm nàng hồi vệ hoàng trang viên đi hầu hạ Hà Tình. Cho nên từ Kiều Kiều nhận được nào Hồng An điện thoại về sau, lập tức liền đánh cho Đinh Trường Sinh, mãn cho rằng Đinh Trường Sinh không đồng ý nàng đi, hiện tại mình cũng đem có tiền, cho nên chính mình có thể đối với nào Hồng An không nói được. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại còn nói ngày mai hắn sẽ đi đưa nàng, khí từ Kiều Kiều tại điện thoại bên trong liền cùng với Đinh Trường Sinh ầm ĩ. Ngươi còn coi ta có phải là ngươi hay không bạn gái a, ngươi làm sao có khả năng đem ta hướng đến hố lửa đưa à? Từ Kiều Kiều tại điện thoại bên trong kêu lên. Đinh Trường Sinh không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, bởi vì hắn lúc này đang tại theo Giang Đô chạy về Hồ Châu, hơn nữa trên xe còn ngồi Tường Ngọc Điệp, chính mình nên giải thích thế nào chuyện này. Cho nên chỉ có thể hảo môn khuyên bảo, nói đến Hồ Châu liền đi tìm nàng, an tâm một chút chớ nóng, nhưng là từ Kiều Kiều hiện tại tự xưng là vì Đinh Trường Sinh bạn gái, tính tình quá lớn, hơn nữa nàng vẫn luôn ở tại Hồ Thiên một màu biệt thự bên trong, cuộc sống như vậy thích ý, ăn uống không lấy tiền. Hơn nữa cầm lấy tấm thẻ kia đến làng du lịch các cái địa phương tiêu phí đều là miễn phí, đây là Hồ Thiên một màu cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, nhưng là bây giờ bị từ Kiều Kiều dùng chính là vô cùng tinh tế. Ta hiện tại hướng trở về ta tìm ngươi nữa a. Ta hiện tại lái xe, đợi ị một chút trở về đánh cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Tốt ngươi Đinh Trường Sinh, ngươi lại dám cúp điện thoại ta, ngươi đợi. Từ Kiều Kiều sinh khí đưa tay cơ ném tới cái bàn phía trên. Tường Ngọc Điệp nhìn Đinh Trường Sinh gương mặt bất đắc dĩ bộ dạng, hơn nữa vừa rồi cũng nghe được là một nữ hài tử âm thanh, nếu không hỏi, liền có vẻ chính mình rất giả dối. Nhưng là vừa mở miệng đã cảm thấy không thoải mái, chính mình đây là thế nào, chẳng lẽ là ghen tị, người nam nhân này một giờ trước còn tại cùng chính mình cùng một chỗ lăn ga giường, nhưng bây giờ lại hảo môn hảo ngữ cùng một cô gái khác, chính mình chẳng lẽ thật có đại độ như vậy. Bạn gái à, Tường Ngọc Điệp cuối cùng nhịn không được, hỏi. Ân, xem như thế đi, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ giấu giếm, nếu cùng Tường Ngọc Điệp chính là loại này vượt qua bằng hữu nhưng là lại không thể đạt được tình nhân quan hệ. Như vậy giấu giếm liền có vẻ chính mình không chân thật, đối đãi như vậy việc thượng vẫn là thật sự tốt, tốt tác qua lại quan hệ, không tốt tác nhất phách lưỡng tán, không có trách nhiệm gánh vác tâm lý áp lực. Cãi nhau, Tường Ngọc Điệp lại hỏi nói. Ân, thường xuyên sự tình, cãi nhau cũng là một loại trao đổi phương thức thôi. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Nhưng mà cuối cùng cãi nhau cũng không phải là chuyện tốt, thương cảm tình. Tường Ngọc Điệp nói. Ân. Lấy việc luôn sẽ có cái quá trình a. Đinh Trường Sinh tự an ủi mình, cái này từ Kiều Kiều cùng khác bất kỳ cái gì nữ nhân đều không giống với, là trước mắt Đinh Trường Sinh gặp được khó nhất muốn làm một cái, liền Lăng Sam đều không có khó như vậy muốn làm, có đôi khi hắn tại nghĩ, khả năng đây mới là bình thường nam nữ quan hệ, chính mình phía trước gặp được những cảm tình kia đều quá dễ dàng, kia một chút nữ nhân đều thật tốt quá, từ Kiều Kiều mới là một cái tương đối phổ biến nữ nhân. Hồ Châu Tường Ngọc Điệp hỏi. Ân, bản địa, một cái ngân hàng viên chức, ai, không nghĩ được khó như vậy muốn làm, nhìn đến ta lần này là thất thủ. Đinh Trường Sinh cười nói. Nhìn ngươi nói, giống như mình là một cái bụi hoa lão thủ tự đắc, bất quá, ngươi xác thực, lần này xem như nhìn lầm a. Có chút, bất quá ta có thể thu phục, Đinh Trường Sinh lòng tự tin chớp mắt lại trở về. Ngày nào đó giới thiệu ta nhận thức a, ta giúp ngươi thu phục. Tưởng Ngọc Điệp nhiệt tâm nói, bởi vì nàng minh bạch, là một cái nữ nhân, đòi hảo nam nhân phương thức có rất nhiều loại, trong này cũng bao gồm dễ dàng tha thứ chính mình nam nhân kia một chút hồng nhan chi kỷ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1350 chương. Để Khôn Thành sau khi tan tầm đã đem chính mình quan tại thư phòng bên trong, đợi đến cơm chiều thời điểm, lão bà hắn chân Lục Trúc đẩy ra môn thiếu chút nữa không có huân đi ra ngoài, dùng tay không nghe phiến, ho khan một hồi nhanh chóng đi vào mở ra cửa sổ. Ngươi làm cái gì vậy, muốn tự sát à? Chân Lục Trúc oán trách hỏi. Ai nha, ta đang suy nghĩ chuyện gì, ngươi vào để làm gì? Để Khôn cách nói sẵn có nói. Hút thuốc có thể nghĩ việc à, nên ăn cơm, đi thôi, vừa ăn một bên nghĩ. Ân, được rồi, đúng rồi, lão bí thư cho ta cái kia 2 bình rượu ngon còn có à. Để Khôn Thành nghĩ nghĩ, đem đầu mẩu thuốc lá nhấn tại gạt tàn bên trong hỏi. Có à, như thế nào, muốn uống điểm? Không phải là, người cho ta tìm ra đến, ta đêm nay đi xuyến cửa. Xuyến môn. Đi ai chỗ nào, Chân Lục Trúc sừng sốt hỏi, giống như tại Hồ Châu có thể để cho chính mình lão công cất lấy 2 bình rượu ngon xuyến môn còn không có vài người a. Đi xuôi nam bí thư trong nhà ngồi một chút, Để Khôn Thành ồm ồm nói. Ai u, nghĩ thông suốt, Chân Lục Trúc nửa là hay nói giỡn bán là cười nhạo hỏi. Ngươi một cái đàn bà biết cái gì nha, nhanh đi chuẩn bị đi, cơm nước xong ngươi cùng đi với ta chính mình một người có chút khó mà nói. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Chân Lục Trúc không nói nữa, nàng biết chính mình lão công đó là đỉnh đỉnh sĩ diện một người, theo tốt nghiệp bắt đầu hãy cùng lão bí thư an như núi, đó là nửa đời người đều là bị người khác ngưỡng mộ nhân vật, hiện tại đến lúc đó, lại nhiều lần không thuận, mình cũng là rất lo lắng lòng hắn lý đừng nữa biệt xuất khuyết điểm. La Bàn Hạ tuyệt đối không thể tưởng được Để Khôn Thành đến nhà, nhất thời đều đã quên pha trà rồi, cũng may là Tư Gia Nghi tại trong nhà. Vẫn là tương đối nhạy bén, chỉ chốc lát đã đem nghệ thuật uống trà phao tốt lắm. Tư Gia Nghi cũng biết, Để Khôn Thành phía sau đến nhất định là có việc cùng với phụ thân đàm, mà Chân Lục Trúc theo lấy đến bất quá là vì mặt mũi, tuyệt không là tới nghe việc, vì thế đem Chân Lục Trúc gọi vào phòng của mình lúc, hai người đàm nữ nhân những chuyện kia đi. Xuôi nam đồng chí, chúng ta giống như thật đúng là không như vậy mặt đối mặt nói qua việc a. Tuy rằng Để Khôn Thành là khách nhân, nhưng là hắn lại đảo khách thành chủ. Cướp cầm lấy đi nghệ thuật uống trà ấm trà, cấp La Bàn Hạ ngã chén thứ nhất trà. Ta đến, Khôn Thành A, ta là cô phụ an bí thư hy vọng A, nói thật, ta biết ngươi tâm lý oán trách ta, nhưng là ta cũng có cái khổ của ta chung A, ta cũng không nghĩ tới an bí thư đi như vậy cấp bách, nhưng là Hồ Châu tình huống này, nếu ngươi cùng ta liên hệ tại cùng một chỗ, phòng trường tình cũng không có khả năng nguyện ý. La Bàn Hạ ngược lại không phản ứng Để Khôn Thành lời nói. Dành trước làm mình kiểm điểm. Xuôi nam bí thư, ta như thế nào không lý giải khổ cho ngươi chung, ai, ta vẫn là khuyết thiếu cơ sở công tác kinh nghiệm, đoạn thời gian này ta cũng suy tính rất nhiều, nếu như Hồ Châu lại như vậy nội tiêu hao dần, sợ là chúng ta cũng chưa pháp báo cáo kết quả công tác a. Ân, ta nghĩ, Thạch bí thư cũng có khả năng như vậy nghĩ, đúng rồi, ta nghe nói cái kia PX hạng mục giống như có mặt mày. La Bàn phía dưới tin tức không thể so với Để Khôn Thành thiếu, dù sao hắn là tại văn phòng thị ủy công, cho nên thị ủy đại viện có cái gì gió thổi cỏ lay hắn vẫn có thể đúng lúc nhận được tin tức, ví dụ như Thạch Ái Quốc hội kiến Tần Chấn Bang sự tình, hắn tại thứ nhất thời sẽ biết, so Để Khôn Thành biết muốn sớm nhiều lắm. Ai, hạng mục này lão sở mất rất lớn sức lực, nhưng là không biết làm sao hồi sự Tần Chấn Bang hiện tại bỏ qua một bên chúng ta trực tiếp đi tìm thị ủy bên kia. Chúng ta chính trị cơ chế ngươi cũng rõ ràng, nhìn đến nhà đầu tư còn là tin bất quá chính phủ bên này, này để cho chúng ta cảm thấy thực bất đắc dĩ a. Nếu buông tay giáo cấp văn phòng thị ủy có thể làm sao? Để Khôn Thành xác thực rất tức giận, nhưng là việc này giống như cũng lại không được thị ủy, đây là nhà đầu tư mình lựa chọn. Ta biết, Tần Chấn Bang cái này nhân rất bối cảnh, giống như cùng tình quan hệ cũng không tệ, nếu ta đoán không lầm, Thạch Bí Thư hẳn là đồng ý hạng mục này rồi. Hơn nữa điều này cũng chính là hắn tiếp đãi Lương tỉnh trưởng một cái mánh lưới a. La Bàn Hạ một châm thấy máu bình luận nói. Nhưng là, hạng mục này là chính phủ thành phố bên này tiến cử đến, quyền chủ đạo vẫn là muốn về chính phủ, thị ủy tham gia tại bên cạnh này tính cái gì? Để Khôn Thành khó có thể ức chế phẫn nộ của mình. Khôn Thành, người không nên kích động, hiện tại vấn đề không phải ai chủ đạo vấn đề, là như thế nào hợp lực đem hạng mục này thực hiện hoàn mỹ rơi xuống đất. Hơn nữa, ta dự tính hạng mục này không có khả năng là đơn giản như vậy rơi xuống đất, các người chính phủ bên này phải làm cho tốt dự án, một khi xuất hiện phiền toái như thế nào ứng đối. La Bàn Hà cũng nghĩ đến điểm này. Chính trị chân lý là thỏa hiệp mà không là một mặt đối kháng. La Bàn xuống Hồ Châu thời điểm cũng là nhớ tới đến một cái cân bằng thạch tác dụng, nhưng là sự thật lại vượt qua hắn dự nghĩ, An Như Núi đột nhiên rời đi, thạch ái quốc không quả quyết, để Khôn Thành chính trị thượng cùng chấp chính năng lực không thành thục, những cái này đều cấp La Bàn phía dưới cơ hội, cho nên hắn chính mình không tự giác thành đấu sức nhất phương, mà lệch khỏi quỹ đạo cân bằng thạch địa vị. Để Khôn Thành hôm nay lấy lòng, làm cho ý thức đến, đây có lẽ là một cái cơ hội, hiện tại Cố Thanh Sơn được bệnh nặng. Rời đi cương vị lãnh đạo là sớm muộn gì sự tình, như vậy thạch ái quốc liền mất đi một đầu cánh tay, kế tiếp thực có khả năng là Hồ Châu chính đàn tối loạn thời khắc, bởi vì không có phương đó có thể ở tương lai đấu sức chung Đỗ Trạng Nguyên. Nhưng là nếu như tam phương chung trong này hai phe liên hợp, như vậy một phương khác đem không có sức đánh trả chút nào, thạch ái quốc có vẻ giống như hiện tại rất cường đại, kỳ thật bằng không, nếu như Cố Thanh Sơn không ở, như vậy ai để làm cái tổ chức này bộ bộ trưởng chính là một cái mấu chốt trong mấu chốt. Mà kỳ ủy thư ký Uông Minh Hạo mặc dù là duy trì thạch ái quốc, nhưng là thái độ một mực thực mập mờ, đây cũng là kỳ ủy thư ký phải có biểu hiện, kỳ ủy thư ký nếu như cùng địa phương đảng ủy hòa mình. Như vậy giám sát tác dụng đem không còn sót lại chút gì, đây cũng là thượng cấp kỳ ủy không muốn nhìn đến, cho nên Uông Minh Hạo không có khả năng trắng trợn không kiêng nể duy trì thạch ái quốc. Nói tới nói lui, thạch ái quốc chân chính bạn bè giống như chỉ có Đào Thành Quân một người mà thôi. Nhưng là nếu như để Khôn Thành hòa La Bàn vế dưới hợp, thậm chí nhưng hai người liên hợp, mà là hai phe thế lực dung hợp, như vậy một mực nghĩ tiếp cận La Bàn phía dưới tuyên truyền bộ trưởng nào lị lị cũng đem duy trì La Bàn phía dưới, để Khôn Thành bạn bè Sở Hạc Hiên cũng đem duy trì để Khôn Thành, cho nên đây là thường ủy phiếu chung tứ phiếu, uy lực có thể nghĩ. Ai, thành công tích đều nghĩ hướng lên được thông qua, một khi xảy ra vấn đề, đều là chính phủ lau mông. Cái này không phải là đả kích người tính tích cực sao? Để Khôn Thành cười khổ nói. Ta nghe nói Tần Chấn Bang cùng Lương tỉnh trưởng quan hệ không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thạch Bí Thư phòng trường sẽ đi tỉnh hướng Lương tỉnh trưởng hội báo hạng mục này khả thi. La Bàn Hạ nói. Lương tỉnh trưởng cũng duy trì hạng mục này. Để Khôn Thành hỏi. Cái này không rõ ràng lắm, nhưng là ta phòng trường Tần Chấn Bang cũng sẽ ở tỉnh thợ khéo làm. Thạch Bí Thư làm sao có khả năng buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, hắn luôn luôn đều là thực giỏi về nắm chắc cơ hội. La Bàn Hạ cơ hồ là cười nhạo nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1351 chương. Đều là hồ ly ngàn năm, cho nên cũng sẽ không muốn chơi liêu trai rồi. La Bàn Hạ đối với thạch ái quốc xem như nghiên cứu thấu. Quả nhiên, hắn và để Khôn Thành buổi tối vụng trộm không thấy được hai ngày. Thạch ái quốc liền mang theo Đinh Trường Sinh đi tỉnh, dụng ý rất rõ ràng. Nhất định là đi tìm Lương Văn Tường. Kiều chủ nhiệm, cho ngài thêm phiền toái, ngài thân thể gần nhất rất tốt ha. Đinh Trường Sinh là đánh trước chạm, hắn không có tìm Lương Văn Tường thư ký, thứ nhất là cùng cái này, thư ký không quen, hơn nữa tìm thư ký làm việc còn không bằng tìm Lương Văn Tường người quản gia này càng tiện lợi, ít nhất Kiều Hồng Trình là nhận thức hắn. Tiểu tử ngươi, cho ngươi đến tỉnh còn không đến, lần này tới làm gì? Kiều Hồng Trình tức giận nói, đương nhiên, Kiều Hồng Trình không có nhỏ mọn như vậy, chính là mượn cái này cơ hội gõ Đinh Trường Sinh, lần trước sự tình làm Kiều Hồng Trình tại Lương Văn Tường trước mặt cảm thấy thật mất mặt, lần này bắt cơ hội vẫn không thể ăn thật ngon đát Đinh Trường Sinh vài câu. Ta cái này không phải là đến cho ngài thỉnh an nha, đúng rồi, Kiều chủ nhiệm, ta còn dẫn theo vài hũ tử rượu ngon, tại xe phía trên, đợi một chút ta cho ngài chuyển nhà đây. Đắc đắc, người không phải cho ta nơi này làm cho, ta không ăn kia một bộ. Có việc nói việc, tuổi còn trẻ, với ai học một bộ này à? Kiều Hồng Trình mặt nghiêm, khiển trách. Ha ha, cái này cũng không phải là ta muốn nịnh bợ ngài, đây là Lương tỉnh trưởng điểm danh muốn, người nói ta dám không tiễn tới sao? Nhưng là ta suy nghĩ, nếu quang cấp Lương tỉnh trưởng đưa, người nơi này còn chưa phải đưa, người lần tới còn để ta vào cửa sao? Hắc, càng nói càng ngoại hạng SAAA. Kiều Hồng Trình tâm lý một trận nghi ngờ. chẳng lẽ Lương Tỉnh Trường thật làm tiểu tử này đến đưa rượu? Ha ha, cái kia, lãnh đạo của ta ở phía dưới, sáng hôm nay Lương Tỉnh Trường có thể hay không rút ra điểm thời gian tới gặp gặp à? Lãnh đạo nào? Kiều Hồng Trình nhíu mày hỏi, hắn phiền nhất đúng là trước đó không liên hệ, muốn làm đột nhiên tập kích, tỉnh lãnh đạo có bao nhiêu bận rộn, bọn hắn không biết à? Chúng ta Thạch bí thư, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, kỳ thật hắn nhắc nhở qua Thạch Ái Quốc, trước khi đi trước cùng tỉnh chính phủ liên lạc một chút, nhưng là Thạch Ái Quốc không nghe, kéo lên Đinh Trường Sinh đã tới rồi, nhìn đến lần này cần một chuyến tay không? Càn rỡ, chờ đợi, ta đi nhìn nhìn nhật trình an bài, trước khi tới như thế nào không gọi điện thoại. Sai lầm, đây là chúng ta làm việc không ra, lần sau nhất định trước liên hệ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh làm một cái tiểu thư ký địch bộ, đương nhiên không rõ tại quan trường bên trong chìm nổi vài thập niên lão bánh quẩy Thạch Ái Quốc tâm tư, kỳ thật này lãnh đạo gặp ai không gặp ai, tiên kiến ai sau gặp ai, vậy cũng là có nói. Thạch Ái Quốc cũng chính là minh bạch điểm này, cho nên này liên hệ cùng xin chỉ thị liền trực tiếp giết tới rồi, nếu thật là lãnh đạo đem ngươi nhìn tại mắt bên trong, vô luận khi nào thì đều có thể gặp, vô luận phía trước vỗ lấy bao nhiêu người, ngươi đều có thể sau gõ cửa liền đi vào. Cho nên, nếu như ngươi lưu tâm, ngươi có thể phát hiện, cơ hồ sở hữu lãnh đạo bên người đều sẽ có mấy cái như vậy người, có thể chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được trường hợp tùy ý có thể gặp lãnh đạo. Đây là cái gọi là tâm phúc linh tinh đồ vật, cho nên, nếu như ngươi ngày nào đó có thể trở thành lãnh đạo mọi thời tiết thuộc hạ, như vậy ngươi cho dù là một cái tâm phúc. Thạch Ái Quốc, phía sau tới làm gì? Lương Văn Tường đang tại xem văn kiện. Ngẩng đầu vừa nhìn là tất cả của mình thời tiết thuộc hạ Kiều Hồng Trình. Ta cũng không rõ ràng lắm, đúng rồi, cái kia kêu Đinh Trường Sinh nói mang cho ngươi đến đây mấy vỏ rượu, muốn hay không lưu lại. Kiều Hồng Trình lần này muốn xác minh một chút Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này nói có một chút thật, một chút giả, mặc dù có điểm lòng dạ hẹp hòi, nhưng là điểm xuất phát là tốt, muốn vì Lương Văn Tường đem tốt quan. Nga, lưu lại a. Lần trước vừa ý đi Hồ Châu khi mang về đến một vò tử rượu thuốc, ta uống còn có khả năng, người cũng lưu lại điểm, rất tốt, đối với một chút lão niên bệnh rất hữu hiệu, bảo kiện công có thể không sai. Lương Văn Tường thuận miệng nói, nhưng là tâm lý lại đối với Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này muốn làm quan hệ một bộ này bội phục vô cùng, Lương vừa ý này mới tới Trung Nam tỉnh nhiều thời gian dài a, cái này cùng Đinh Trường Sinh câu quá giang. Vậy thì tốt, vậy ngươi có thấy hay không Thạch Ái Quốc? Hừ, đều tới, có thể không gặp sao, làm hắn vào đi, Lương Văn Tường nói. Nghe được Lương Văn Tường nói như vậy, Kiều Hồng Trình đầu lại là một trận run lên, phía sau Thạch Ái Quốc cũng không tại trên lầu, dựa theo Đinh Trường Sinh thuyết pháp, còn ở dưới lầu bãi đỗ xe, nếu đi lên lời nói, ít nhất cũng phải 5 phút thời gian, như vậy thì làm lãnh đạo ở chỗ này chờ ngươi 5 phút. Nhưng khi Kiều Hồng Trình đẩy ra môn thời điểm, phát hiện Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh liền đứng ở tỉnh trưởng văn phòng 10 thước địa phương xa chờ đợi, Kiều Hồng Trình tâm lý thở phào một hơi, nhưng là phía sau Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh là thực khẩn trương, nhất là Đinh Trường Sinh khẩn trương nhất rồi, bởi vì đây là hắn tự tiện gọi điện thoại làm Thạch Ái Quốc đi lên, bởi vì hắn cảm thấy Kiều Hồng Trình tự mình đi xin chỉ thị Lương Văn Tường, chỉ cần là Lương Văn Tường phàm là có thể an bài ra một chút thời gian đến, sẽ không thấy Thạch Ái Quốc. Hơn nữa hiện tại hẳn là Lương Văn Tường muốn cực lực lung lạc Thạch Ái Quốc thời điểm Thạch Ái Quốc ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ cần có thể gặp mặt, làm chi không cho mặt mũi đâu này. Đương nhiên, Đinh Trường Sinh cũng là sợ đến lúc đó Lương Văn Tường đồng ý gặp Thạch Ái Quốc rồi, lại để cho Thạch Ái Quốc đi lên, này thời kỳ nhất định là có thời gian kém, làm lãnh đạo chờ đợi không tốt. Thạch bí thư, tỉnh trường tại phòng làm việc chờ ngươi đấy, mau vào đi thôi. Kiều Hồng Trình hướng Thạch Ái Quốc đưa tay ra, cầm. Kiều chủ nhiệm, cảm ơn ngươi, ngươi cũng không thể lão như vậy quan liêu a, như thế nào đến lâu như vậy cũng không đi chúng ta Hồ Châu thị sát a. Thạch Ái Quốc nói đùa. Thật tốt, Thạch bí thư, đây chính là ngươi nói, ta muốn phải đi ngươi có thể trăm vạn không muốn ngại phiền a. Kiều Hồng Trình đã ở địa cấp thành phố ngốc quá, biết thượng cấp dưới sự lãnh đạo đi ý tứ, càng là biết Thạch Ái Quốc ý tứ. Cho nên cũng lái chơi cười. Thạch Ái Quốc không dám trì hoãn, hàn huyên vài câu liền nhanh chóng đi Lương Văn Tường phòng làm việc. Mà Đinh Trường Sinh lặng lẽ thở phào một hơi, theo lấy Kiều Hồng Trình trở về văn phòng. Người cái rượu kia bán thế nào? Kiều Hồng Trình hỏi. Không bán, Đinh Trường Sinh trả lời dứt khoát. Không bán, người cái rượu kia không phải là mua được? Kiều Hồng Trình hỏi. Đây là ta chính mình làm, hàng thật giá thật, bên ngoài mua không được. Đinh Trường Sinh đắc ý nói. Lương tỉnh trưởng mới vừa nói cho ngươi cùng Lương Vừa Ý liên hệ, ngươi xem xét mà xử lý a. Kiều Hồng Trình cũng lười cùng Lương Vừa Ý liên hệ, cho nên trực tiếp đem việc này giao cho Đinh Trường Sinh chính mình đi giải quyết. Đinh Trường Sinh tâm lý bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng là không muốn cùng Lương Vừa Ý liên hệ, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể là cùng cái kia nha nội liên hệ. Nhìn đến này hai người đều cùng đồ chơi này uống đến nghiền rồi, nhất là Lương Vừa Ý, uống lên loại này rượu thuốc sau đó, bổ được đó là rối tinh rối mù, theo phía trước khoái thương tay thành hiện tại một đêm năm lần lang rồi, cho nên mới gọi điện thoại làm Đinh Trường Sinh đến tỉnh thành thời điểm lại làm điểm đến, không chỉ như thế. Còn lừa dối Lương Văn Tường cũng uống, này hai người, thật là không có chị. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1352 chương. Nhưng là rất không xảo. Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý liên hệ thời điểm Lương Vừa Ý không ở Giang Đô, trực tiếp gọi điện thoại cho muội muội của hắn Lương Vừa Ý, làm muội muội của hắn thay thế thu nạp một chút. Tỉnh trưởng, ta lần này đến cấp bách, chưa kịp chào hỏi, không quấy rầy ngươi công tác a. Thạch Ái Quốc vừa vào nhà liền nhanh chóng kiểm điểm nói. Người đây là đâu nhi lời nói, chúng ta đây là cái gì quan hệ, đến, ngồi đi, chuyện gì a, như vậy cấp bách lửa lửa. Lương Văn Tường hỏi, ai, còn không phải là đoạn trước thời gian chúng ta dẫn tiến đến một cái hạng mục, nếu cái khác hạng mục, việc này cũng liền không nhiều như vậy chuyện phiền toái, hơn nữa đầu tư ngạch rất lớn, nếu có thể ngụ lại Hồ Châu, này quả thực chính là rớt tại chúng ta Hồ Châu một cái đại hãm binh A, nhưng là thành phố tình huống tương đối phức tạp, đối với hạng mục này vẫn là không thể ý kiến thống nhất, cho nên, ta đến xin phép một chút, hạng mục này chúng ta rốt cuộc là thượng còn chưa phải thượng. Thạch Ái Quốc vừa mở miệng, liền đem việc Thiêu Minh, hơn nữa hắn cũng biết, Tần Chấn Bang khẳng định cũng cùng tỉnh chào hỏi rồi, nhất là hẳn là lấy được Lương Văn Tường cho phép. Người nói đúng PXA, chuyện này ta biết, kinh thành nhà đầu tư Tần Chấn Bang tới tìm ta, nói là để ta cấp Hồ Châu hóng gió một chút, ta nói hạng mục này là một chuyện tốt, vô luận là ngụ lại nơi nào đều có khả năng nhận được địa phương chính phủ hoan nghênh, ta tin tưởng Hồ Châu thị địch bộ minh bạch hạng mục này ý nghĩa. Cho nên cái này phong không cần ta thổi. Lương Văn Tường gật gật đầu cười nói. Nghe lời chính là nghe âm, Thạch Ái Quốc nghe thế liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nếu lại tiếp tục hỏi tiếp liền có vẻ chính mình không hiểu chuyện rồi, nhìn đến Lương Văn Tường là quyết tâm duy trì hạng mục này. Ân, chúng ta cũng là như thế này nghĩ, cho nên đầu tư vấn đề chúng ta sẽ cùng Tần Chấn Bang tiên sinh tiếp tục đàm, bất quá, tỉnh trưởng, chúng ta Hồ Châu địch bộ có yêu cầu quá đáng. Nếu như hạng mục này có thể rơi xuống đất đầu tư, có thể hay không thỉnh tỉnh trưởng đến lúc đó cho chúng ta cắt quần áo a? Thạch Ái Quốc mãn chưa hy vọng hỏi. Cái này không thành vấn đề, kỳ thật nếu như các ngươi Hồ Châu không tiếp nổi đến, ta còn chuẩn bị giới thiệu cho Giang Đô khai phát khô, nhưng là Tần Chấn Bang cái này nhân tương đối ảo, hắn nhận thức chuẩn sự tình dễ dàng không đổi được, nhìn đến hắn là vừa ý các ngươi Hồ Châu rồi. Lương Văn Tường tại trong lòng thầm mắng Thạch Ái Quốc giảo hoạt. Để ta đi cắt quần áo, cái này mời ngươi cái này không phải là nghĩ lại vì hạng mục này thượng một đạo bảo hiểm sao? Vạn nhất gặp chuyện không may, hạng mục này nhưng là tỉnh trưởng kéo quá màu, như vậy tỉnh cũng là không thoát được làm hệ. Sau nửa giờ, Lương Văn Tường tự mình đem Thạch Ái Quốc đưa ra văn phòng, cùng Kiều Hồng Trình nói đừng sau liền cùng với Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đi xuống lầu. Bí thư, người muốn trở về Hồ Châu sao? Hai chiếc xe tại tỉnh chính phủ ngoài cửa dừng lại. Đinh Trường Sinh xuống xe hướng Thạch Ái Quốc xin chỉ thị. Ngươi còn có việc, lễ này còn không có đưa ra ngoài, ta còn phải chờ một chút Lương tỉnh trưởng nữ nhi, cho nàng đưa về nhà đi. Đinh Trường Sinh giải thích. Ta đây liền đi trước một bước, ngươi bận rộn ngươi a. Thạch Ái Quốc là biết Đinh Trường Sinh dẫn theo này nọ đến, vốn là cho rằng liền trực tiếp tá tại tỉnh chính phủ nữa nha. Vậy thì tốt, bí thư, trên đường chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay lui đến một bên, Thạch Ái Quốc xe Audi chậm rãi trượt vào dòng xe cộ, hướng ngoài thành chạy tới. Lương Vừa Ý bây giờ đang ở tỉnh ủy tổ chức bộ công tác, đương nhiên, đây cũng là ấn thiên hoa vì nịnh bợ Lương Văn Tường bỏ xin quỳ cầu đem Lương Vừa Ý muốn đi. Tổ chức bộ là một cái thực bận rộn bộ môn, mỗi ngày nghĩ đều là như thế nào chọn lựa ra phù hợp yêu cầu tốt cán bộ. Cái này bộ môn cùng kỷ ủy chức trách là đối lập, kỷ ủy là ra bên ngoài đá người. Bọn họ là hướng bên trong chiêu người. Đinh Trường Sinh lái xe tại đường phố phía trên chẳng có mục đích dạo chơi, không nghĩ qua là dạo chơi đến tỉnh lập bệnh viện. Bản muốn đi vào nhìn nhìn Uông Minh Kha, nhưng là còn không có xuống xe liền nhìn một cái quen thuộc thân ảnh. Động vừa nhìn còn cho rằng là chính mình hoa mắt, nhưng là nhìn chăm chú vừa nhìn, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, thật sự là nàng. Vì thế Đinh Trường Sinh nhanh chóng đem xe chạy đến phía trước dừng lại, sau đó hạ xuống chờ đợi vị này mỹ nhân đến, tuy rằng nàng mang kính râm, mặc lấy một thân hắc y, nhưng là Đinh Trường Sinh tin tưởng mắt của mình tình là sẽ không sai. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền trở về. Đinh Trường Sinh tại nữ nhân đi ngang qua mình bên người thời điểm ngẩng đầu hỏi. Cái này đem cái này cúi đầu đi đường nữ nhân dọa nhảy dựng, thất kinh ngẩng đầu đến vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, lúc này mới đại thở phào một hơi, hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Ta đến nơi này có việc, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đến trong này tới làm gì? Đinh Trường Sinh nói ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, kéo lên nữ nhân lên xe, sau đó thăng lên xe cửa sổ. Ta nghĩ đi xem hắn một chút, một lần kia thương rất lợi hại, đến bây giờ còn chưa có xuất viện, liền Tết âm lịch đều là tại bệnh viện bên trong quá, người nói ta ở nước ngoài tâm có thể an sao. Đúng vậy, cái này nữ nhân chính là truyền thuyết cùng Giang Đô thị ủy thư ký Ngô Minh An cấu kết Liễu Sinh Sinh. Ai u của ta Liễu đại tỷ, ngươi là thật hồ đồ vẫn là thật khờ à. Sự kiện kia mới đi qua nhiều thời gian dài a, việc này đều còn chờ câu dưới, ngươi cư nhiên trở về. Có phải hay không không có tiền tốn? Đinh Trường Sinh hỏi, vốn là hắn có thể mặc kệ việc này, nhưng là Ngô Vũ Thần đối tốt với hắn, hơn nữa giống như còn quá yêu thích hắn, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì Ngô Vũ Thần. Ngô gia nếu là không có Ngô Minh An, cái gì cũng không phải là, nhưng là lần trước có người liền nghĩ đưa Ngô Minh An vào chỗ chết, hơn nữa còn gây ra này bao lớn phong ba. Có ngược lại nhân sợ nổi danh heo sợ mập, nhìn nhìn kia một chút cao điệu làm dáng quan viên. Có mấy cái là chết già, hiện tại chú ý chính là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, lặng lẽ đem rút, giống Ngô Minh An như vậy, chẳng lẽ còn không biết cái này đạo lý. Không phải là kia hồi sự, ta trở về là muốn gặp một lần hắn, ta đều cùng hắn liên hệ tốt lắm, được đến hắn cho phép, ta lúc này mới, ta trở về có một đoạn thời gian. Liễu Sinh Sinh nói làm Đinh Trường Sinh lại lần nữa giật mình, chẳng lẽ Ngô Minh An thật như vậy đói khát. Liễu Sinh Sinh tuyệt đối là một cái cực phẩm, một cái kinh kịch đoàn đội trưởng, đây tuyệt đối là một cái cực phẩm, đến bây giờ cũng thế, Đinh Trường Sinh nhìn Liễu Sinh Sinh, tuy rằng mang kính râm, nhưng là Đinh Trường Sinh dám khẳng định, kính râm mặt sau cặp kia mị nhãn vẫn là không có người có thể ngăn cản được. Liễu đoàn trưởng, ta muốn là của ngươi nói, muốn là vì tốt cho hắn lời nói, ta sẽ không sẽ chọn ở phía sau đi nhìn hắn, hơn nữa lần trước chuyện đó không đơn giản như vậy, nếu không đơn giản như vậy. Kia sao phía dưới tay người không có tay, liền không dễ dàng bỏ đi, nói không chừng hiện tại liền vùi ở một cái địa phương chờ đợi cơ hội đâu này. Cái gì không đơn giản như vậy, Tiểu Đinh, ngươi có ý tứ gì? Liễu Sinh Sinh này vẫn là lần đầu tiên nghe nói lần đó tai nạn xe cộ không như vậy thuyết pháp đơn giản, nàng vẫn luôn cho rằng đây là một hồi tai nạn xe cộ, chính là trùng hợp mà thôi. Ngươi khả năng không biết, các ngươi lần đó tai nạn xe cộ không phải là đơn giản tai nạn xe cộ. Có thể là một hồi mưu sát, ngươi cho rằng đối phương liền thủ đoạn này đều làm cho đi ra, từ bỏ ý đồ sao. Ngươi nói đúng thật, thật là có nhân cố ý chế tạo tai nạn xe cộ. Liễu Sinh Sinh sợ tới mức cả người phát run, nhớ tới trận kia tai nạn xe cộ nàng liền lòng còn sợ hãi, đến bây giờ cũng không dám mình lái xe rồi. Hiện tại Đinh Trường Sinh lại nói cho nàng biết là có người muốn giết bọn hắn, sợ hãi tại nàng tâm lý tràn đầy lan tràn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1353 chương. Cho nên, người phía sau đi nhìn hắn, thật là không thích hợp, ta không biết ngươi trở về, ta muốn là ngươi, ta liền trải qua vài năm lại về đến, hơn nữa năm nay vẫn là nhiệm kỳ mấy năm, Ngô thư ký không thể có bất kỳ thất thoát nào, ta nghĩ, điểm này ngươi cũng không có khả năng không đồng ý a. Đinh Trường Sinh nhìn Liễu Sinh Sinh hỏi. Nhưng là ta bây giờ nên làm gì? Liễu Sinh Sinh phía sau xem như mất đi đúng mực, không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Nếu như ngươi tin được ta, ta nghĩ, ngươi hay là trước xuất ngoại a, đứng ở quốc nội không an toàn, đối thủ nếu không tiếc đưa các ngươi vào chỗ chết, ta tin tưởng, thủ đoạn khác cũng không thấy không có khả năng sử dụng đến. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Liễu Sinh Sinh đối mặt thực tế như vậy, trầm mặc, bởi vì bất kỳ cái gì một người đều có nàng cuộc sống không gian. Cũng không muốn rời đi cái này quen thuộc không gian, Đối với Liễu Sinh từ nhỏ nói, nàng sinh tồn không gian chính là kinh kịch vũ đài, nhưng là ở nước ngoài, không có như vậy vũ đài, nhưng là nếu như trở lại quốc nội đến, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy mình và Ngô Minh An quan hệ đem lại lần nữa bị người lợi dụng, tuy rằng chính mình chưa lập gia đình, Ngô Minh An cũng là người không vợ. Nhưng là phải muốn cho Ngô Minh An cùng chính mình kết hôn, Ngô Minh An có cái này dũng khí sao? Ta đây đi thôi, ta ngày mai sẽ đi, ta cũng không đi vào. Liễu Sinh Sinh trầm mặc một hồi nói. Ân, trước mắt đây là phương thức tốt nhất, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Kỳ thật, người sao không mượn cái này cơ sẽ ra ngoài thật tốt đi một chút. Đại thế giới, có bao nhiêu người cũng chưa cái này cơ hội đâu. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói. Ai, này đối với rất nhiều người mà nói không phải là một cái xa xỉ ý tưởng sao. Liễu Sinh Sinh nói. Tuy rằng nàng mình cũng có tích góp, nhưng là số tiền này đối với ở thế giới du lịch tới nói như muối bỏ biển. Hơn nữa nàng còn khiếm Đinh Trường Sinh một cái nhân tình, thì phải là chính mình gần nhất đoạn thời gian này ở nước ngoài hoa tiền đều là Đinh Trường Sinh cấp. Chính mình tìm đến Ngô Minh An, cũng là muốn cho Ngô Minh An giúp đỡ giải quyết chuyện này. Mình là Ngô Minh An nữ nhân, tìm hắn là hẳn là, nhưng là không có tiền tìm Đinh Trường Sinh đòi tiền đây coi như là xảy ra chuyện gì. Liễu đoàn trưởng, ta nói rồi. Tiền không là vấn đề, kỳ thật ngươi nếu như không muốn du lịch, di dân cũng là một cái phương pháp tốt, giống ngài như vậy có tài người, tìm người Hoa quốc gia nhập tịch không là vấn đề, Singapore, hoặc là Macau Hong Kong đều có thể, này so đứng ở quốc nội an toàn nhiều, cũng tự do nhiều. Đinh Trường Sinh tiếp tục khuyên giải nói, bởi vì hắn biết, chỉ cần Liễu Sinh Sinh đứng ở quốc nội, chỉ cần Ngô Minh An còn tại vị trí phía trên, đối thủ liền không vứt bỏ lợi dụng chuyện này đối với Ngô Minh An phát động công kích. Ai, ta suy nghĩ thêm một chút a. Ngươi nếu không có việc gì lời nói, đưa ta trở về đi, ta hiện tại ở tại trong khách sạn, ta cũng chưa dám về nhà. Liễu Sinh Sinh nói. Đinh Trường Sinh lái xe đem Liễu Sinh Sinh đuổi về tửu điếm, vốn là nghĩ đến tỉnh ủy tổ chức bộ đi tìm lương vừa ý, nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là đi bệnh viện nhìn nhìn Ngô Minh An, bằng không nói chính mình vừa rồi ngăn trở Liễu Sinh Sinh chuyện này, đừng cho Ngô Minh An cảm thấy mình là tại xen vào việc của người khác. Ghi hận chính mình sẽ không tốt. Sự thật phía trên, thật sự của mình là đang tại xen vào việc của người khác, nếu không là nhìn tại Ngô Vũ Thần phân thượng, chính mình tuyệt đối không có khả năng nhiều chuyện này. Hơn nữa nếu như không phải là chính mình lần trước cái khó ló cái khôn đem Liễu Sinh Sinh tiễn bước, Ngô Minh An hiện tại còn ở đó hay không vị trí thượng đều còn khác nói đâu. Tại cửa bệnh viện mua một bó hoa, đi lên lầu Ngô Minh An chỗ cán bộ cao cấp phòng bệnh, nơi này rõ ràng cho thấy tăng cường đề phòng. Liền Đinh Trường Sinh đều không cho vào đi, vẫn là công an nhân viên đi vào xin chỉ thị Ngô Minh An về sau, Đinh Trường Sinh mới bị bỏ vào. Làm Đinh Trường Sinh tương đối hối hận chính là, chính mình thật sự là không nên đến, bởi vì còn muốn đối mặt Ngô Vũ Thần, chính mình đến thời điểm cư nhiên không nghĩ tới Ngô Vũ Thần tại nơi này. Ngô Minh An là Ngô Vũ Thần cha, làm sao có khả năng không ở nơi này hầu hạ Ngô Minh An đâu. Gì, sao ngươi lại tới đây? Ngô Vũ Thần gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, đó là thần kỳ kinh ngạc vui mừng, tuy rằng cơ hồ mỗi ngày đều cùng Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là thực bận rộn, có đôi khi không nói được nói mấy câu liền ngoẻo rồi. Ngô Vũ Thần không biết chính là đây là Đinh Trường Sinh tại cố ý làm bất hòa nàng, hiện tại một cái từ kiều kiều khiến cho hắn mau muốn điên rồi, lấy trước kia một chút nữ nhân đều không để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy phiền lòng, nhưng là từ kiều kiều khác biệt, từ kiều kiều là cùng Đinh Trường Sinh nghiêm túc. Đây là làm Đinh Trường Sinh nhức đầu nhất, bởi vì Từ Kiều Kiều tuyệt không là hắn trong cảm nhận kết hôn đối tượng, thậm chí Từ Kiều Kiều đều đuổi không kịp Hạ Hà Tuệ, nhưng là hắn hiện tại thúc thủ vô sách. Ta đến nhìn nhìn Ngô Thúc Thúc, Thúc Thúc, khôi phục rất tốt ha. A, tiểu tử, ngươi nhưng là mấy hôm không có tới, hôm nay đây là tiện đường a vẫn là đặc biệt à. Nhìn đến Ngô Minh An khôi phục không sai, còn có thể cùng Đinh Trường Sinh hay nói giỡn. Đương nhiên là đặc biệt rồi, ta đã sớm nghĩ đến, nhưng là gần nhất đoạn thời gian này mù bận rộn, không thời gian đi ra, thậm chí, vừa được không ta liền nhanh chóng tới rồi. Đinh Trường Sinh miệng đầy chạy xe lửa, năm sau đến Giang cũng không biết đến đây bao nhiêu lần, còn nói vẫn luôn không đến Giang Đô, cũng may là Ngô Minh An cũng không có khả năng so đo cái này. Ân, này còn không sai biệt lắm, khôi phục còn có khả năng, bác sĩ nói lại có hơn một tháng có thể xuất viện. Chủ yếu là lớn tuổi, khôi phục tương đối chậm, miệng vết thương bộ dạng cũng chậm. Ân, chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi, thân thể khôi phục tốt mới là quan trọng nhất. Đinh Trường Sinh khuyên nhủ nói. Ân, ngươi không sai, ta hiện tại thật sự là cảm giác được, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất đó a. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh cùng cha mình hạt bài, vốn tưởng chờ hắn nhất thở dốc liền nhanh chóng đem hắn kéo ra ngoài trò chuyện, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh quay người lại nói với nàng nói cái kia, thần thần, ta và cha ngươi ba có chút nam nhân ở giữa sự tình muốn nói, ngươi có thể hay không tránh một chút. Đức Hạnh, Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng là lúc ra cửa để lại một đầu khe cửa, nhưng là Đinh Trường Sinh nhiều tạc a, vừa nghe môn tiếng vang chỉ biết cửa không có khóa phía trên, vì thế đứng dậy đi tướng môn cấp quan chết rồi, khí Ngô Vũ Thần ở ngoài cửa thẳng Đinh Trường Sinh gian trá. Nhìn Đinh Trường Sinh trở về ngồi vào đầu giường trước ghế dựa phía trên, Ngô Minh An khom người thể, Đinh Trường Sinh lại lên thân giúp đỡ hắn lắc lắc giường ngủ cao thấp, điều tiết đến vừa vặn vị trí. Lúc này mới ngồi xuống ung dung tọa phía dưới cùng Ngô Minh An mở tán gẫu. Ngô thư ký, ta hôm nay tiên trảm hậu tấu lại làm một kiện khả năng cho ngươi không cao hứng sự tình. Ngươi đợi một chút nếu sinh khí lời nói, tận lực kiềm chế một chút, trăm vạn không muốn biệt phôi rồi. Ngươi chính là đánh ta mấy bạt tai, vì thần thần ta cũng nhận. Đinh Trường Sinh trước tiên đem sự tình cấp định ra rồi điều. Không phải đâu, chuyện gì cho ngươi nói như vậy? Ngô Minh An trong lòng hồi hộp một chút. Tục ngữ nói, tự mình biết nhà mình sự tình, tối hôm qua Liễu Sinh Sinh gọi điện thoại tới, nói hôm nay muốn tới nhìn chính mình, nhưng là cho tới bây giờ còn không có đến, hơn nữa tiểu tử ngu ngốc kia hiện tại cư nhiên nói như vậy, không có khả năng là cùng Liễu Sinh Sinh ra quan a. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1354 chương. Vừa rồi lúc tiến vào, ta gặp phải Đoàn Trường. Đinh Trường Sinh từ từ nói, một bên nói một bên chú ý Ngô Minh An sắc mặt biến hóa. Dù sao chuyện này thật sự của mình là quản có chút chiều rộng, hơn nữa còn là quản một cái tỉnh ủy thường ủy tư mật việc. Nga, nàng kia người đâu? Ngô Minh An chi nói, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy nói quên đi, khẳng định còn có câu dưới. Để ta khuyên đi, ta cảm thấy trận kia phong ba khó khăn mới đi qua, nàng phía sau không thích hợp xuất hiện ở đây. Ha ha, Trường Sinh, không phải là ta cái này đương trưởng bối nói ngươi. Người tay có phải hay không duỗi quá dài điểm, Hồ Châu có phải hay không đùa giỡn không ra ngươi, chạy đến Giang Đô đến xen vào việc của người khác, người có biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ngô Minh An tuy rằng hàm dưỡng không tệ, nhưng là nhân gia là lãnh đạo, hơn nữa còn là đại lãnh đạo, bình thường vậy cũng là phát hào tư lệnh, chủ đạo người khác vận mệnh người, khi nào thì sẽ đi nghe người khác vì hắn sự tình làm chủ. Ta biết, nhưng là chuyện này ta làm, người nghĩ làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Ta đều tiếp lấy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi không phải là thủ hạ của ta liền bắt ngươi không có biện pháp có phải hay không? Không như vậy nghĩ, nhưng là ta chỉ biết là một sự kiện, thì phải là lần này ngươi bị thương sau lo lắng nhất ngươi chính là thần thần, mấy ngày mấy đêm không hợp mắt, đây là vì sao? Bởi vì ngươi là phụ thân của nàng, đã không có ngươi, nàng liền không có gì cả, nói trở về, ngươi là lãnh đạo, hẳn là so với ta nhìn xa a. Nếu nhân gia hận không thể đem ngươi đưa vào chỗ chết, không cần thiết hiện tại có thể buông tay, cho nên, chỉ cần Liễu Đoàn Trường lộ diện một cái, chuyện này vẫn chưa xong, không tin ngươi liền thử xem, Liễu Đoàn Trường sáng mai đi, ngươi nếu thật muốn gặp nàng, còn kịp, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, cũng không cấp Ngô Minh An phát hỏa cơ hội, liền trực tiếp đi. Hắc, ngươi tiểu tử này, đứng lại cho ta, ngươi cho ta trở về. Ta bận bịu, không thời gian, đợi có thời gian trở lại thăm ngươi a. Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài, khí Ngô Minh An không giận phản tiếu, tiểu tử này, quả thực chính là một cái lăng đầu thanh nha, thần thần làm sao có khả năng yêu thích như vậy cái ngoạn ý. Đinh Trường Sinh sau khi ra cửa cũng không ngừng phía dưới, liền trực tiếp nghĩ xuống lầu đi người, nhưng là bị Ngô Vũ Thần một đường đuổi tới thang máy. Này, người đi như vậy cấp bách làm chi? Đàm phán không thành rồi hả? Làm sao ngươi biết? Đinh Trường Sinh dừng lại, muốn cùng Ngô Vũ Thần nói vài lời nói liền rời đi, không cho nàng đi xuống tặng, hắn còn phải đi tỉnh ủy tổ chức bộ tìm lương vừa ý đâu. Đừng nói nữa, đoạn thời gian này tại bệnh viện biệt phôi rồi, gặp ai cắn ai, ta một ngày đều cùng hắn ầm ĩ nhiều lần, đúng rồi, ngươi đến rốt cuộc là chuyện gì a? Như vậy bí mật. Ngô Vũ Thần khinh thường hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh. kéo giữ Ngô Vũ Thần đến một cái xó xỉnh, giọng nhỏ nhẹ nói ngươi có thể thật khuyên nhủ ngươi cái này cha, như thế nào như vậy không hiểu chuyện, này còn tại bệnh viện, liền cấp bách cho ngươi tìm mẹ kế rồi, nếu thật tìm cũng được, ngươi hỏi một chút hắn có bản lĩnh cưới trong nhà đi. Ta cảm thấy hắn không lá gan này. Ngươi có ý tứ gì, cái gì mẹ kế? Đinh Trường Sinh người này vừa nói, đem Ngô Vũ Thần nói mông. Ai, vừa rồi nói đúng là việc này, vừa rồi ta gặp được kinh kịch đoàn người đoàn trưởng kia rồi, còn nhớ thương ba ngươi đâu, để ta cấp khuyên đi, ba ngươi còn không vui lòng, quay đầu ngươi thật tốt khuyên nhủ a, cái này mấu chốt thượng đừng nữa đã xảy ra chuyện. Đinh Trường Sinh nói, thật giả, đúng rồi, nữ nhân kia đâu, ta tìm nàng đi. Được rồi, ngươi đừng làm loạn thêm, nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền vang. Đinh Trường Sinh gấp gáp cầm lấy vừa nhìn, là một cái xa lạ số điện thoại riêng, vì thế liền chuyển được, vừa muốn hỏi một chút là ai, chỉ nghe thấy trong điện thoại Liễu Sinh Sinh truyền đến kinh sợ âm thanh tiểu Đinh, ngoài cửa có nhân gõ cửa, ta xem không là nhân viên phục vụ, bọn hắn hiện tại bắt đầu khiêu cửa, người có thể hay không tới đây một chút, ta sợ hãi. Người đợi, ta cái này đến, chờ đợi, đúng rồi, trước cấp trước sân khấu gọi điện thoại báo cảnh sát. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Ngô Vũ Thần hỏi. Ta đi trước rồi, thật sự là đã xảy ra chuyện, sau đó lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói xong cũng chiều thang máy chạy tới, nhưng là nhìn thang máy đi lên không biết khi nào thì, vì thế thẳng đến thang lầu ở giữa đi. Đinh Trường Sinh hạ bệnh viện đại lâu, một đường phong chỉ đuổi đến Liễu Sinh Sinh ở tửu điếm, nhưng là đợi cho đuổi tới tửu điếm khi vẫn là chậm từng bước. Xa xa nhìn đến Liễu Sinh Sinh bị người khác đỡ lấy kèm hai bên lên nhất lượng diện bao xa nghênh ngang mà đi. Hắn cũng không có xuống xe, liền trực tiếp lái xe đuổi theo, nhưng là hắn không có chú ý tới, đối phương chẳng phải là một chiếc xe. Ngay tại Đinh Trường Sinh xe thắng gấp quay đầu truy bắt cóc Liễu Sinh Sinh diện bao xa thời điểm, mặt sau một chiếc đại chúng đổ duệ xa xa đi theo phía sau của hắn. Tuy rằng chính mình tạm thời còn có thể cùng được, nhưng là kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì Đinh Trường Sinh là khó có thể đoán trước, khó làm nhất chính là trên thân thể của mình không có nhà hỏa. Bây giờ là thời đại, chính mình bàn tay trần là không thể nào cùng thương đối kháng. Nhưng là rất rõ ràng, đối phương vẫn luôn đang giám thị Ngô Minh An, nhìn thấy Liễu Sinh Sinh hiện thân, lúc này mới theo tới khách sạn đi tìm Liễu Sinh Sinh. Nhưng là tìm Liễu Sinh Sinh mục đích là cái gì, hiện tại không có người biết, là người nào đang tìm Liễu Sinh Sinh, cũng không có người biết. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ một mình chiến đấu hăng hái. Cho nên hắn đầu tiên đem điện thoại đánh cho Ngô Vũ Thần, bởi vì hắn thật đúng là không có Ngô Minh An số điện thoại. Nhanh như vậy liền trở về, không có sao chứ, Ngô Vũ Thần nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, vui vẻ nói. Đem điện thoại cấp ba ngươi, ta có việc gấp, Đinh Trường Sinh nói, lúc này Ngô Vũ Thần đang tại trước giường bệnh cấp Ngô Minh An gọt trái táo, nghe được Đinh Trường Sinh như vậy dồn dập âm thanh. Vội vàng đem điện thoại cho Ngô Minh An. Này, ta là Ngô Minh An. Ngô thư ký, đã xảy ra chuyện, Liễu đoàn trưởng bị người khác ép buộc, ta hiện tại đang cùng tung, tay ta cơ mở ra, ngươi làm bộ phận kỹ thuật môn theo dõi định vị, mau chóng phái người trợ giúp, thời gian dài sẽ trễ. Tốt, ta đã biết, ngươi chú ý an toàn. Ngô Minh An không hổ là chấn thủ nhất phương phong cương đại lại, lúc này còn có thể chấn định như vậy. Ba, xảy ra chuyện gì? Ngô Vũ Thần vừa nhìn Ngô Minh An sắc mặt không đúng, nhẹ giọng hỏi nói. Đi gọi Tiết Khắc Tân tiến đến, mau, ta có chuyện khẩn yếu, người điện thoại không muốn treo, cùng Đinh Trường Sinh bảo trì thẳng đường, nhanh chút đi. Ngô Minh An trầm giọng nói. Bởi vì Giang Đô thị ủy thư ký tại bệnh viện nằm viện, cho nên văn phòng thị ủy cũng cơ hồ rời đến bệnh viện bên trong, để đúng lúc vì lãnh đạo phục vụ. Càng huống hồ gần nhất đoạn thời gian này đến nay Ngô Minh An đã bắt đầu làm việc, cho nên văn phòng thị ủy chủ nhiệm Tiết Khắc Tân ngay tại sát vách, tùy kêu tùy đến. Xảy ra chuyện gì bí thư? Tiết Khắc Tân dọa nhảy dựng, nhanh chóng chạy.